Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 330. Hạ Đồng không biết mình đã tiếc mấy lần, mà liên tục cao trào khoái cảm làm cho nàng có chút choáng váng, có chút chịu không được. Hạo Thiên cảm thấy rất là thoải mái, cảm giác kia thật sự quá sung sướng. Lúc này Hạ Đồng tựa hồ đã tiến vào si mê trạng thái, toàn thân run rẩy, sắc mặt chuyển bạch, theo một hồi kiều mị hò hét, nàng lại một lần cao triều. Hạ Đồng không biết mình đã tiếc mấy lần, mà liên tục cao trào khoái cảm làm cho nàng có chút choáng váng, có chút chịu không được. Hạo Thiên cảm thấy rất là thoải mái, cảm giác kia thật sự quá sung sướng. Lúc này Hạ Đồng tựa hồ đã tiến vào si mê trạng thái, toàn thân run rẩy, sắc mặt chuyển bạch, theo một hồi kiều mị hò hét, nàng lại một lần cao triều. Cao trào về sau Hạ Đồng toàn thân đều mềm nhũn, nàng rên rỉ lấy nói, ta đã không có một điểm khí lực rồi. Hạo Thiên cười, ngươi không có khí lực là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta còn có rất hơn tư thế cơ thể không có cùng ngươi chơi đâu rồi. Ngươi nếu muốn chơi ta tựu đều cùng ngươi chơi một lần, cùng ta tâm sự. Nói Trường Nhạc Bang và Thiên Tân Nội thành một sự tình. Kỳ thật Hạo Thiên như vậy vừa hỏi chỉ có điều muốn biết Hạ Đồng đối với chính mình trung thực trình độ. Tuy hắn biết rõ Hạ Đồng đã bị mình bảo bối cho chinh phục, nhưng cùng nàng có nghĩ là muốn đem trong nội tâm bí mật nói ra là bất đồng. Nếu như nàng đem trong nội tâm bí mật đều nói ra, đó mới là đem nàng triệt để chinh phục. Hạ Đồng nghe xong Hạo Thiên suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng, Trường Nhạc Bang hiện tại không có gì hay nói, bất quá ta nhớ rõ tại mấy ngày hôm trước, Chu Tử Cường bắt Lưỡng tiểu cô nương nhốt tại trong địa lao, cái kia Lưỡng tiểu cô nương lớn lên rất là xinh đẹp, nếu không phải ra con của ta bị Trương gia tỷ muội giết chết sự tình, tin tưởng cái kia Lưỡng tiểu cô nương nhất định tránh khỏi ma chưởng, đợi lát nữa ta mang ngươi đi địa lao nhìn xem cái kia Lưỡng tiểu cô nương a, các nàng lớn lên thật sự rất đẹp. Nghe được Hạ Đồng, Hạo Thiên đối với cái kia hai cái cô nương sinh ra rất lớn hứng thú, đây là bên cạnh Chu Nguyên Sang cũng tỉnh lại, chính đầy mặt ửng hồng nhìn xem các nàng. Hạo Thiên chứng kiến Chu Nguyên Sang đầy mặt ửng hồng đang nhìn các nàng, mà nàng mật đạo lại chảy ra nước tựu nhìn xem nàng cười nói, ngươi có phải hay không nhìn xem ngươi mẫu thân làm lâu như vậy lại muốn rồi không? Ngươi nếu như muốn tựu trên mình đến, cũng đừng có như vậy xấu hổ rồi, nói xong cũng ngửa mặt nằm tại đâu đó chờ Chu Nguyên Sang trên mình đến. Chu Nguyên Sang nghe xong trong nội tâm không khỏi một hồi không thoải mái, trong lòng nghĩ nói, người này đầu có phải hay không có vấn đề? Ngươi mới vừa rồi là tại cưỡng gian ta à, hiện tại muốn tự chính mình bên trên, đây không phải muốn ta tự hủy hình tượng sao? Nào có cưỡng gian người khác còn muốn người khác trên mình hay sao? Bởi vậy Chu Nguyên Sang tự nằm tại đâu đó không có động, nhưng làm cho nàng kỳ quái là thân thể của mình không nghe lời bò, sau đó tự vượt đến Hạo Thiên trên người bắt lấy bảo bối của hắn tự ngồi xuống. Nàng cái này cả kinh ăn được cũng không nhỏ, nàng ý đồ phản kháng, nhưng mình sở hữu cố gắng đều uổng phí rồi, chẳng những dùng không xuất ra một điểm khí lực, hơn nữa hay vẫn là tiếp tục ngồi xuống. Chu Nguyên Sang một ngồi xuống đã cảm thấy thật thoải mái, nhưng thiếu nữ rụt rè khiến cho nàng cứ như vậy ngồi không có động. Hạo Thiên cười nói, ngươi không có ý tứ động có phải hay không? Ta đây đã giúp ngươi một bả tốt rồi. Hắn tuy hay vẫn là nằm tại đâu đó không có động, nhưng Chu Nguyên Sang thân thể tựu trên mình ở dưới bộ đồ động. Lúc này Chu Nguyên Sang phát hiện mình có thể nói chuyện, nàng nhịn không được mà hỏi, ngươi đây là dùng thủ đoạn gì? Ta như thế nào hội chính mình bò lên? Hơn nữa ta không muốn động, mà thân thể của ta lại như có một người ôm ta đồng dạng sáo động đi lên. Hạo Thiên một bên xoa Chu Nguyên Sang hai cái núm vú một bên cười nói, ngươi phía dưới đều đã ướt rồi, cái này đã nói lên ngươi đã rất tao rồi, chính mình bò lên ân ái lại có cái gì kỳ quái hay sao? Mỗi người đều có một loại bản năng động tác, có đôi khi là không nghe đại não chỉ huy, ngươi bây giờ đại khái cũng là như thế này rồi. Chu Nguyên Sang đỏ mặt nói, mới không phải như vậy, ta biết rõ ngươi chỉ dùng để nội công khống chế được ta, ngươi một chút cũng không thành thật, muốn bên trên tựu trên mình, còn muốn cố ý lại để cho nữ nhân trên mình đến, không có sao ngươi càng chết sĩ diện được rồi, rõ ràng muốn coi trọng ta giải quyết xong còn muốn tự chính mình đi lên, ta nhìn ngươi cũng là một cái ngụy quân tử. Ha ha. Hạo Thiên một hồi mừng rỡ, cười nói, ngươi nói là ta muốn coi trọng ngươi, vậy ngươi phía dưới lại là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không ta đang cùng ngươi mẫu thân làm thời điểm ngươi tự muốn làm? Mặc kệ ta có nghĩ là muốn coi trọng ngươi, là ngươi muốn làm mới nước chảy không sai à, ngươi cũng không muốn như vậy đang tại mẹ ruột của ngươi nước chảy có phải hay không? Đã thân thể của ngươi đã phản bội lý trí của ngươi chảy nước, hiện tại lại một lần nữa phản bội ngươi bò lên ân ái cũng tựu không kỳ quái. Bởi vì ngươi cũng đã rất cần rồi, hiện tại ngươi trong mật đạo đã ước rồi tựu là chứng minh. Chu Nguyên Sang bị Hạo Thiên vừa nói như vậy còn thật nghĩ không ra nói cái gì đến phản bác hắn, bởi vì chính mình thật đúng là không muốn Lưu Dâm Thủy thời điểm chính mình chảy ra, nàng đỏ mặt nói, ngươi người này thật đúng là hội nói xạo, bộ dáng của ngươi cũng không phải sai, nhưng không nghĩ tới ngươi nhưng lại một cái tâm địa hắc ám người, không có một điểm đại trượng phu khí khái, chính mình cưỡng gian người khác còn muốn làm ra một bộ người ta là mình nguyện ý bộ dạng. Hạo Thiên cười nói, chính ngươi không cũng giống như vậy. Rõ ràng muốn lại còn muốn giả trang ra một bộ trinh nữ bộ dạng, ta cũng không tin ngươi không muốn làm yêu, bởi vì ngươi là có thể chính mình xuống dưới, mà ta hiện tại đã vô dụng thôi chân khí khống chế ngươi rồi, nhưng ngươi lại chính ở chỗ này dùng sức động lên, ngươi cái này lúc đó chẳng phải khẩu thị tâm phi sao. Chúng ta tự ai cũng không nên nói ai rồi, hay vẫn là hảo hảo ân ái a. Nói xong hắn tự dùng sức động. Chu Nguyên Sang cảm thấy Hạo Thiên bảo bối mỗi một cái đều đội lên chính mình mật đạo chỗ sâu nhất, cái loại này khoái cảm là mình trước kia cho tới bây giờ đều không có qua, hơn nữa động tác của hắn cùng chính mình lại là phối hợp được vừa đúng, thật đúng là có một loại nước sữa hòa nhau cảm giác, nàng một bên dùng sức động lên một bên đỏ mặt nói, ta là nữ nhân, là có thể tùy tiện nói lung tung, mà ngươi là nam nhân muốn có nam nhân khí khái, nữ nhân có thể khẩu thị tâm phi, nhưng nam nhân lại không thể. Ta vừa mới nghe được ngươi cùng ta mẫu thân nói rồi, đàn ông các ngươi đều là một ít vì tư lợi người, không muốn muốn nữ nhân thời điểm tựu đem chúng ta nữ nhân ném ở một bên, mà ngươi muốn ta cùng mẫu thân thời điểm tựu không từ thủ đoạn. Có người nói nam nhân đều là một ít dùng nửa người dưới suy nghĩ người, người này thật sự nói được quá đúng, nam nhân thật đúng là một ít rất không đáng tin người. Hạo Thiên cười nói, yêu mỹ là người thiên tính, thấy nữ nhân xinh đẹp đều không muốn thượng vậy người này cũng không phải là nam nhân. Như ngươi mỹ nữ như vậy muốn làm ngươi người tự càng nhiều, nam nhân thấy mỹ nữ nếu như không thèm nghĩ nửa biện pháp đi bên trên, vậy hắn chính là một cái không hợp ô nam nhân. Ta cùng nam nhân khác có chút không giống với, ngươi cùng ngươi mẫu thân nếu làm nữ nhân của ta, nếu có người muốn chạm các ngươi thoáng một phát tựu chỉ có một con đường chết rồi, ta nói được thì làm được, hơn nữa ta cũng có thực lực như vậy. Nói xong Hạo Thiên tựu ngồi dậy, ông Chu Nguyên Sang eo tựu dùng sức động. Bởi như vậy Chu Nguyên Sang cái kia một đôi thon dài ưu mỹ, tuyết trắng rất tròn kiều trượt đùi ngọc tựu theo Hạo Thiên cắm vào, rút ra mà cong lên, sau đó buông đến hai bộ khúc. Chu Nguyên Sang cái kia một khỏa tâm hồn thiếu nữ cũng đắm chìm tại bị Hạo Thiên khiêu khích lên triều dân bể dục dâm triều ở bên trong, đã không biết người ở chỗ nào, làm dễ dàng chuyện gì rồi, càng đã quên ngay tại vừa rồi nàng vẫn còn cùng người nam nhân này đấu võ mồm, chỉ chốc lát Chu Nguyên Sang tựu cao triều. Cái kia lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng phát ra một tiếng thỏa mãn mà kiều sốt giòn ngâm gọi, cả người đều trương thấm tại sau khi cao triều cái chủng loại kia đau xót sốt giòn, mềm nhũng lười biếng trong không khí. Sau khi cao triều nàng toàn thân đều là đổ mồ hôi đầm đìa, nàng đầu đầy như mây đen nhánh mái tóc mất trật tự không chịu nổi, diễm lệ xinh đẹp thẩm mỹ trên mặt tràn đầy một tia say lòng người xuân ý, xinh đẹp tuyệt trần má đào chóng mặt đỏ như lửa. Hạo Thiên cười nói, ngươi thật đúng là tao được có thể. Mà ngay cả kêu lên giường đến đều không giống người thường, ngươi muốn gọi liền trực tiếp gọi là được rồi, như vậy loạn thất bát tao, ta cũng không biết ngươi đang bảo ta cái gì, ta và ngươi mẫu thân làm yêu, ngươi nói ngươi có lẽ bảo ta cái gì. Chu Nguyên Sang bị Hạo Thiên lần này đính đến toàn thân đều run rẩy thoáng một phát, bề bộn dịu dàng nói, của ta hảo ca ca, của ta tốt tướng công, ngươi nhẹ một chút đỉnh được không? Muội muội của ngươi đã chịu không nổi rồi, Hạo Thiên cười nói. Ngươi như thế nào cũng gọi là ca ca ta. Ngươi mẫu thân cũng gọi ca ca ta rồi, ngươi như vậy gọi có phải hay không có chút không hợp với lẽ thường. Như thế nào cũng muốn làm cho cái cha ruột cha cái gì mới được a? Chu Nguyên Sang rên rỉ lấy nói, ta cũng đã cùng ngươi ân ái rồi, cũng là nương tử của ngươi rồi, ta đương nhiên chỉ có thể gọi là ca ca ngươi rồi, nhiều nhất về sau ta thẳng mình mẫu thân gọi thân tỷ tỷ, ta cùng mẫu thân cùng một chỗ làm ngươi lớn nhỏ thê tử. Hạo Thiên cười nói, ngươi tên tiểu tử này thật đúng là một cách tinh quái, ngươi vừa nói như vậy ta còn thật không biết muốn nói cái gì rồi, ngươi như vậy nghe lời, ta muốn không thích ngươi cũng không được. Nói xong lại động, Chu Nguyên Sang chỉ cảm thấy cái kia một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khoái cảm như điệp khởi sóng biển lao qua, chỉ chốc lát nàng tự xuân gáy liên tục, xuân thủy mềm yếu rồi. Hạo Thiên cảm thấy bảo bối của mình cũng là khoái cảm không ngừng, nhưng hắn không cam lòng loại này khoái cảm thỏa mãn, tay cũng không an phận động. Tay của hắn theo Chu Nguyên Sang cái kia trắng nõn da thịt dần dần công chiếm nàng cái kia vừa mới no đủ trội hơn bộ ngực sữa, tuyết trắng như nõn nà giống như hai vú bởi vì thân thể khoái cảm đang không ngừng run run, tạo nên một hồi tròn huy, Hạo Thiên Thỉnh lựa chọn không tự chủ được địa dùng 5 ngón tay đại sơn bò lên trên cái này tòa đồi núi Nhũ Phong, ngón tay ở đằng kia đỏ tươi núng bên trên xoa nắng lấy, loại này tùy ý đùa bẩn cùng vuốt ve lại để cho Chu Nguyên Sang cảm thấy toàn bộ thế giới đều không tồn tại rồi, nàng sớm đã ý thức mê ly, chỉ là dùng thân thể bản năng không ngừng đuổi theo loại này khoái cảm, nàng như một cái thực chi có vị dâm phụ, không ngừng truy cầu cái loại này thân thể tiềm ẩn khoái cảm. Hạo Thiên không thể tưởng được như thế thanh thuần thiếu nữ sẽ bị mình mở phát ra như vậy động lòng người một mặt. Tiểu nương tử, khoái hoạt sao? Nhìn vẻ mặt cao trào trạng thái hạ đỏ bừng cùng hưng phấn Chu Nguyên Sang, Hạo Thiên ham muốn càng thêm tăng vọt rồi, động tác cũng chậm chậm nhanh. Chu Nguyên Sang chỉ cảm thấy thân thể của mình như phiêu tại trong đám mây, liền rên rỉ khí lực cũng không có, toàn thân mỗi một tia năng lượng đều bị triệt để ép khô, động liên tục một ngón tay độ mạnh yếu cũng không có. Chỉ là một mặt địa lại để cho Hạo Thiên tại bên trong thân thể của nàng vĩnh viễn xuyên thẳng qua, hưởng thụ lấy nam nữ tình yêu khoái cảm. Thân thể của nàng hoàn toàn ở dựa vào Hạo Thiên một tay kéo eo nhỏ của nàng tại chèo chống lấy. Hạo Thiên một bên động lên một bên nhìn xem Chu Nguyên Sang cái kia mê say bộ dạng, nhưng thấy Chu Nguyên Sang cái kia kiều mị khuôn mặt tươi mới ướt át, mắt phượng đóng chặt, mũi ngọc xinh đẹp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ướt át tốt tươi, tư thái dáng vẻ thước tha mềm mại, thân thể thon thả khỏe đẹp cân đối. Một đôi câu hồn đoạt phách mỹ nhũ tại đâu đó đung đưa tới lui, tuyết trắng ngọc thể da thịt tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, thật sự là vô cùng mịn màng, kiều diễm giống như muốn chảy ra nước, phấn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng người, đường cong lồi lõm linh lung. Hạo Thiên nhìn thấy loại này cảnh đẹp chưa phát giác ra ham muốn phóng đại, hắn biết rõ Chu Nguyên Sang đã không có khí lực rồi, vì vậy Hạo Thiên một bên động lên tựu một bên cho nàng mát xa, chỉ chốc lát Chu Nguyên Sang khí lực tựu lại khôi phục. Lại phối hợp với Hạo Thiên động tác động, Hạo Thiên một bên động lên một bên một tay cầm lấy Chu Nguyên Sang cái kia tuyết trắng hai ngọn núi xoa nắng nổi lên, tay kia thì tại Chu Nguyên Sang sáng bóng trắng nõn, có lồi có lõm thân thể bên trên một tấc thốn địa vuốt ve, tinh tế địa hân nhận thức lấy cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Chu Nguyên Sang bị Hạo Thiên khiến cho thở hồng hộc, không ngừng phát ra ngọt ngào rên rỉ, a, ta thật thoải mái. Dùng sức. Đừng có ngừng, Chu Nguyên Sang kiều thở hổn hển. Đổ mồ hôi đầm đìa, ngọc thủ ngửa ra sau, một đầu đen nhánh tóc đẹp rủ xuống đến thắt lưng, trên mặt thần thái kiều mị vạn phần, đôi mi thanh tú cau lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn ở bên trong phát ra rung động tâm hồn yêu kiều. Hạo Thiên rất nhanh tiến công lấy, chỉ chốc lát Chu Nguyên Sang tựu lại không được, cái kia xinh đẹp mê người lửa nóng khỏa thân thể sớm đã mất đi rung rung sức sống, theo a, a, a vài tiếng gáy gọi tựu toàn thân đều mềm nhũn ra. Nàng hiện tại đã trèo lên tâm linh và dục vọng cao phong, một điểm không để ý Hạo Thiên phải chăng đã ăn no rồi tự bất tỉnh đã ngủ. Hạ Đồng vừa thấy Chu Nguyên Sang không được, mà Hạo Thiên bảo bối chính ở chỗ này nộ dương tự nhu thuận ghé vào con gái bên người. Hạo Thiên thấy tự chuyển di trận địa, Hạ Đồng tuy cũng mới đã làm không lâu, nhưng Hạo Thiên cái kia bảo bối to lớn đi vào nàng hay vẫn là kiều mị rên rỉ một tiếng, nàng một bên dãy dụa bờ mông một bên rên rỉ lấy nói, bảo bối của ngươi quá lớn. Ta đều bị ngươi làm cho bất tỉnh hai lần rồi. Hạo Thiên cười nói, nếu không lớn bởi vì ngươi tựu cũng không như vậy sướng rồi. Ngươi thật sự tốt nghe lời, biết rõ ca ca còn chưa đầy đủ tựu chính mình chủ động đưa đi lên. Hạo Thiên động một hồi tựu nhường một chút Hạ Đồng nằm thẳng lấy, cẩn thận nhìn xem Hạ Đồng cái kia xinh đẹp thân thể mềm mại. Hạ Đồng thân thể lộ ra đặc biệt trắng noãn đẩy đà, thành thục mỹ phụ so sánh Chư Vân Anh chưa gả thiếu nữ càng có đủ một loại nhục dục vẻ đẹp, trải qua vừa rồi thoải mái sau Hạ Đồng thì càng thêm tình cảm, đúng vú càng lộ ra no đủ, mượt mà, đúng hồng nhuận phân phất ngạo nghễ ưỡn lên, toàn thân đều tản mát ra một loại hấp dẫn ma lực. Hạo Thiên bừa bãi vuốt nàng cái kia cực đại núng vú, đây là hắn bái kiến lớn nhất núng vú rồi. Hạo Thiên sở dĩ bên trên nàng, vú lớn của nàng cũng là một cái trọng yếu nguyên nhân. Hạ Đồng đắm chìm tại giác quan dưới sự kích thích, trên mặt hiện ra mê ly hoảng hốt mị thái. Hạo Thiên tại Hạ Đồng trên vú chơi một hồi về sau tựu nâng lên vẻ đẹp của nàng chân, nắm nàng chân ngọc tinh tế vuốt ve, chân của nàng chưởng mềm mại non mịn, xúc tu mềm nhẵn, do vì chân nhỏ, ngón chân của nàng bịt kín khép lại, là như vậy xinh xắn lanh lợi, nàng chân nhỏ hết sức nhỏ bóng loáng, phấn hồng sắc móng tay, linh lung xinh xắn, óng ánh sáng long lanh, toàn bộ bắp chân cốt nhục đều, không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, bày biện ra trong trắng lộ hồng khỏe mạnh huyết sắc. Hạo Thiên trái phủ phải sờ, yêu thích không buông tay. Hạ Đồng thoải mái dễ chịu được trên rỉ, chân của nàng chưa từng có bị người như vậy chơi đùa, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới chơi chính mình chân nhỏ hội là thư thái như vậy, có thể mang đến thật lớn như thế khoái cảm. Nàng cảm thấy người nam nhân này thật sự là một cái ma quỷ. Hắn đùa kỹ xảo, bịp bợm là như vậy phùng đa, mỗi lần đồng đều gãi đến chính mình chỗ ngứa, hắn sờ ngón chân, cắn núm vú, mọi thứ lành nghề, gãi lòng bàn chân, gãy nách, miết bờ mông, sờ đùi, kiện kiện chuyên tâm, hạ đồng thân hình bị Hạo Thiên khiến cho không ngừng vặn vẹo, xuân thủy tràn lan mà ra, cái kia hai mảnh phấn hồng sắc mép lồn như ướt át cánh hoa, tách ra trêu hoa ghẹo nguyệt mị thái. Lúc này Hạo Thiên đã kiềm chế không được, hắn nâng lên hạ đồng cái kia hai đùi tuyết trắng, vặn eo lắc mông đột nhiên về phía trước đỉnh đầu, chỉ nghe phốc một tiếng, cái kia căng lại thô vừa lớn bảo bối, đã hết căng chui vào hạ đồng cái kia cực độ hư không, chờ mong đã lâu trơn ướt huyệt mềm, hạ đồng ta một tiếng ngâm nga, chỉ cảm thấy lại là thoải mái dễ chịu lại là xấu hổ, nàng ngón chân khép lại cuộn lại, thon dài mượt mà hai chân cũng thẳng tắp chỉ lên trời dựng thẳng, hạ đồng mặc dù đã kết hôn sinh con, nhưng ở chuyện phòng the bên trên lại rất là đơn thuần, hơn nữa cả đời ngoại trừ trượng phu Chu Tử Cường bên ngoài, chưa bao giờ tiếp xúc qua nam nhân khác, mà Chu Tử Cường lại 10 năm chưa cùng nàng ân ái, nội tâm của nàng khát khao cũng tự có thể nghĩ rồi, lại một cái Trương Chính Minh coi như là cùng nàng sinh hoạt vợ chồng sự tình, nhưng là biến hóa nhưng lại không nhiều lắm, dần già tự nhiên đần độn vô vị, mà Hạo Thiên thế nhưng mà bụi hoa lão luyện, kinh nghiệm thực chiến vô số, duyệt nữ vô số. Hắn đã đạt đến tông sư cấp bậc rồi, hắn chẳng những bảo bối cường tráng vĩ, cũng mà lại thủ đoạn cao cường, đút vào, nghiền nát, chống đối, thay đổi, hắn mọi thứ lành nghề, bên tai dỗ ngon dỗ ngọt, càng là sở trường trò hay. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 331, hạ đồng bị Hạo Thiên khiến cho ý loạn tình mê, lại kinh hắn thiên phú dị bẩm dương vật một đâm, vẻ này hàm thoải mái, quả thực phiêu phiêu dục tiên. Như tại đám mây, nàng chỉ cảm thấy cái kia khoái cảm tựu như bài sơn đảo hải mà đến, nàng cơ hồ thoải mái dễ chịu được hôn mê bất tỉnh, Hạo Thiên cái kia vừa thô vừa to dương vật giống như là đội lên hạ đồng tâm khảm bên trên, lại xí lại ngứa, vừa chua xót lại chập choạng, bảo bối to lớn chống mật đạo trướng bành bành, nàng toàn thân càng không ngừng run rẩy, tựu như điện giật, phong phú thơm ngọt, sung sướng thoải mái, nàng nhịn không được thò tay ôm Hạo Thiên phóng đãng địa rên rỉ. Theo chỗ không có hiếm có và kỳ lạ cảm giác tập cuốn tới, hạ đồng chỉ cảm thấy cái loại này nóng rực phong phú chướng bụng cảm giác, khiến nàng toàn thân đều nổi lên trận trận co rút lại đã dẫn phát phản ứng dây chuyền, khiến cho huyệt mềm của nàng chăm chú mút lấy nam nhân bảo bối, hoa tâm cũng nhúc nhích co rút nhanh, cạo lau hắn quy đầu, nàng không khỏi thoải mái dễ chịu được lớn tiếng sóng gọi, hảo ca ca, ngươi thật sự thật biết chơi, muội muội bị ngươi khiến cho toàn thân đều xốp giòn rồi, hạ đồng như điên rồi. Song tay ôm lấy Hạo Thiên cổ, bắp chân quấn chặt lấy Hạo Thiên bả vai, cả người thân thể bay lên trời, đem nàng cái kia rất tròn đầy đặn bờ mông không ngừng nhúng, trắng loãng cực đại hai cái vú, cũng cao thấp tả hữu lắc lư, Hạo Thiên nhìn qua hạ đồng như si như cùng mị thái, trong nội tâm không khỏi tự đắc vạn phần, động được cũng thì càng thêm nhanh, chỉ chốc lát hạ đồng tựu si ngốc mê mẩn phát ra cuồng loạn âm thanh rên rỉ, hạ đồng chỉ cảm thấy dưới bụng ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận khoái cảm. Như là núi lửa bộc phát hướng bốn phía khuếch tán lan tràn, nàng lạnh run liên tục, yêu kiều thở gấp, nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thế thoải mái dễ chịu đến loại trình độ này, ý thức của nàng dần dần mơ hồ, còn lại chỉ có thoải mái dễ chịu rồi, hạ đồng a kêu to một tiếng, lại thoải mái dễ chịu được hôn mê bất tỉnh, ngất quá khứ đích hạ đồng kiều diễm khuôn mặt vẫn mang theo nồng đậm xuân ý, nàng nhíu mày, trong mũi thỉnh thoảng tiết ra một hai tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên cao trào dư vận còn đang trong cơ thể nàng tiếp tục lên men, Hạo Thiên nhìn qua nàng cái kia kiều mị bộ dạng, trong nội tâm không khỏi có một cổ nói không nên lời tự hào, Hạo Thiên gặp hạ đồng đã bất tỉnh tựu lại thay nàng mát xa, chỉ chốc lát hạ đồng tựu lại khôi phục, vì vậy tựu lại đút vào tự động, thân thè lưỡi ra liếm hợp phách đi động, hạ đồng một khôi phục lại tựu phối hợp với hắn tiến công, nàng mềm mại eo nhỏ nhắn, rất nhanh hữu lực vặn vẹo, đầy đặn rất tròn mông đẹp cũng càng không ngừng xoay tròn nhúng. Trơn mềm mềm nhẵn ngực đầy đặn không ngừng tại trước mắt hắn lắc lư, cũng không biết đã qua bao lâu, hạ đồng lại ta một tiếng kêu lên, toàn thân của nàng một hồi sợ run, trận trận mùi thơm nước động nhập chóp mũi, sợi sợi tóc phật qua khuôn mặt, thân thể mềm mại càng không ngừng sợ run, Hạo Thiên biết hắn lại cao triều, hắn biết rõ nữ nhân đã có thể lực là có thể nhiều đến mấy lần, hắn nhu hòa địa hôn hít lấy cổ của nàng, kỹ xảo địa vuốt bên eo của nàng, chỉ chốc lát hạ đồng tựu lại hưng phấn. Gần đây đơn thuần nàng, theo không nghĩ tới thân thể của mình lại sẽ như thế khát khao, nàng ôm Hạo Thiên cái cổ hai tay lúc tùng lúc nhanh, quấn quanh tại Hạo Thiên trên bờ vai hai chân càng thêm dùng sức, nàng thân hình không tự chủ được vặn vẹo đong đưa, thầm nghĩ đạt được càng nhiều nữa ôn nhu, Hạo Thiên đầu lưỡi, linh hoạt trêu đùa Hạ Đồng núng, hắn khi thì khẽ liếm, khi thì cạo sát, núng vú đã bị kích thích căng cứng nhếch lên, núng cũng nhô lên run rẩy đứng thẳng lấy, Hạ Đồng cảm giác mình cảm nhận được một loại trước nay chưa có thoải mái, nàng cảm giác mình hiện tại thầm nghĩ đương dâm phụ, bởi vậy cũng tự dùng sức run run thân thể mềm mại của mình nghênh hợp với Hạo Thiên tiến công, trong miệng càng lớn tiếng dâm khiếu lấy. Nàng nghĩ thầm, cho dù đem toàn bộ thế giới sung sướng thêm cùng một chỗ, chỉ sợ cũng bù không được cái này lập tức hạnh phúc a. Hạo Thiên ra sức công việc, chỉ chốc lát Hạ Đồng vốn là dâm thanh âm thanh rên rỉ đã hóa thành khóc hô liên tục, nàng vẻ này sảng khoái sóng kình thẳng giống như điên cuồng, nàng âm thanh rên rỉ nương theo lấy đút vào phát ra ra, phốc, phốc, tiếng vang hợp thành một khúc sung sướng hòa âm, chỉ chốc lát Hạ Đồng tinh thần tựu mê ly hoảng hốt rồi, nàng mắt tinh mông lung, miệng mở rộng lại không phát ra được thanh âm nào. Nàng đã tiến vào cực lạc im ắng cảnh giới, nàng cảm thấy cả người của mình tựa hồ bay bổng phi, một hồi theo đám mây rơi xuống, nhưng chỉ chốc lát nàng vừa nặng du phía chân trời, như thế lật ngược, phiêu phiêu dục tiên nàng đã phân không thanh thiên thượng nhân gian, nay tịch gì tịch, chỉ chốc lát Hạ Đồng thân thể ngay tại Hạo Thiên tiến công hạ lại mềm nhũn ra, Hạo Thiên biết các nàng hai cái đều không chịu nổi chinh phạt rồi, lập tức tựu cho các nàng xoa bóp thoáng một phát, sau đó đem các nàng hai cái đều ôm vào trong ngực. Các nàng hai cái thân thể đều là như vậy mềm mại không xương, Hạo Thiên ôm trong ngực thật đúng là có một loại thực cốt mất hồn xốp giòn hương tư vị, hắn chậm rãi nhận thức lấy cái kia nhuyễn ngọc sinh hương thoải mái tư vị, một tay tắt thì không tự chủ được trèo lên Hạ Đồng núng vú, Hạ Đồng cái kia to lớn mà no đủ một đôi nhũ phong dùng cao vút trong mây để hình dung tuyệt không quá đáng, Hạo Thiên tay vậy mà không có cầm chặt một nửa, kỳ quái chính là vú của nàng tuy rất lớn, nhưng lại một chút cũng không có rũ xuống. Nắm ở trong tay chẳng những mềm mại, nhưng lại co giãn 10 phần, mặt ngoài tắc thì óng ánh trắng noãng, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, hai khỏa phấn hồng sắc núng càng là kiều nộn được tựa như có giọt nước đi ra. Chỉ là dùng con mắt đến xem cũng đã là mất hồn đến cực điểm, huống chi chỉ dùng để tay đi ôm nhu vuốt ve đâu này. Hạo Thiên một bên động lên một bên một tay cầm lấy Hạ Đồng cái kia tuyết trắng hai ngọn núi xoa nắng nổi lên, tay kia thì tại nàng sáng bóng trắng nõn. Có lồi có lõm thân thể bên trên một tấc thốn địa vuốt ve, tinh tế địa hân nhận thức lấy cái loại này tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Chu Nguyên Sang tại Hạo Thiên mát xa hạ đã tỉnh lại, nàng vừa thấy Hạo Thiên tại đâu đó yêu thích không buông tay chơi lấy Hạ Đồng núng vú thì có điểm hướng tới mà nói, tướng công, ngươi biết không, mẫu thân của ta cái kia đối với núng vú đều là chính cô ta khai phát ra tới, bởi vì rất lớn, đi khởi đường tới tựu lắc lư được rất lợi hại, bởi vậy, nàng là không mặc cái yếm. Mỗi ngày đều là dùng lụa trắng quấn, có một ngày ta cùng nàng cùng một chỗ đối luyện, nàng bởi vì khí kình vận dụng được quá lớn, nàng trước ngực cái kia đạo bạch sa thoáng cái bị bành trướng đến đã nứt ra, vú của nàng toàn bộ lộ liễu đi ra, lúc ấy nhưng làm ta lại càng hoảng sợ, đứng ở nơi đó đều quên muốn né, vú của nàng vèo thoáng một phát tự bay ra, đem mặt của ta đều cho đánh sưng lên. Cho nên tỷ hiện tại càng là quấn lên hai tầng lụa trắng. Hơn nữa là chọn cái loại này cực kỳ có co giãn hàng châu tuyết sa, nàng vậy đối với núng vú tuy rất lớn rất tốt chơi, nhưng là đem nàng giày vò đến quá sức, mẫu thân, ngươi nói có phải như vậy hay không, nói xong đã ở Hạ Đồng trên vú lớn trùng trùng điệp điệp sờ soạn một cái, Hạo Thiên nghe xong cười ha ha nói, ngươi nói có đúng không là quá khoa trương một điểm. Vú của nàng như vậy mềm mại, có thể đánh nhau sưng mặt của ngươi sao? Ngươi nói bị đánh được ngã một phát không được sao, Hạ Đồng đỏ mặt nói. Có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Ngươi thì ra là lui một bước mà thôi, ngươi không muốn ra của ta xấu được không? Thân thể của nàng tại Hạo Thiên trong ngực dãy dụa nói, tướng công, ngươi tiểu nương tử như vậy vu tội ta, còn như vậy sờ vú của ta, đem vú của ta đều sờ đau, ngươi như thế nào cũng mặc kệ nàng một ống. Hạ Đồng sợ Chu Nguyên Sang nói ra càng khó nghe đi ra, bởi vậy sẽ đem Hạo Thiên cho dơ lên đi ra, thanh âm của nàng lại kiều lại mị. Hạo Thiên không thể tưởng được nàng làm nũng đến so những cái kia tiểu cô nương còn muốn làm lòng người ngứa. Hạo Thiên gặp Hạ Đồng không dám ngẩng đầu phản bác, biết rõ việc này có thể là thực, vú của nàng thật đúng là khá lớn, dựa vào tại trong ngực của mình tựa như lưỡng tòa tiểu sơn đồng dạng, thật muốn thoáng một phát tự quăng đi ra, nếu không có dùng nội lực cũng đủ nàng thụ, hiện tại gì không hảo hảo chơi Chu Nguyên Sang thoáng một phát. Nghĩ tới đây hắn tự cười nói, nàng thật là vu tội ngươi đấy sao? Cái kia thật muốn trừng phạt nàng thoáng một phát mới được, nếu không nàng về sau sẽ trong nhà nói lung tung rồi. Nói xong cũng đối với Chu Nguyên Sang nói, ngươi cái này tiểu sắc nữ, lại dám chiếm ta đại nương tử tiện nghi, còn muốn vu tội nàng, thực nên đã bị trừng phạt, ta hiện tại muốn gia pháp hầu hạ rồi. Chu Nguyên Sang sửng sốt một chút nói, cái gì gia giống như pháp? Ngươi còn vô dụng thôi, Kiệu Hoa đem ta dơ lên về nhà đâu này. Hạo Thiên cười nói, ngươi nếu như muốn làm của ta tiểu nương tử phải tuân thủ nhà của ta pháp, mặc kệ ngươi có hay không về nhà chồng đều là như thế này. Nói xong tựu lại để cho Chu Nguyên Sang hoành ghé vào trên đùi của hắn, nàng cái kia một đôi xinh xắn linh lung vú nhỏ chính đặt ở Hạo Thiên trên đùi, theo nàng không thuận theo dãy dụa vặn vẹo, uốn éo thật là làm cho người thoải mái thấu đáy lòng, mà tay của hắn cũng đã rơi vào Chu Nguyên Sang cái kia đầy đặn mượt mà, tuyết trắng ngạo nghễ ưỡng lên mông đẹp bên trên, bá bá bá, vài tiếng thịt rung động thanh âm ngược lại là chấn đắc rất tiếng nổ, ca ca, hảo ca ca không muốn, không muốn. Nha. A. Không muốn, Hạo Thiên còn chưa có đánh vài cái Chu Nguyên Sang tự buồn bã gọi, nàng cảm thấy cái kia đau đớn còn không phải khó khăn nhất chịu được, ngược lại là cái loại này tay cùng bờ mông tiếp xúc mà sinh ra loại này khoái cảm, lại để cho thân thể nàng nóng lên, phát nhiệt xuân tâm muốn động, nàng đã không chịu nổi loại này hương diễm khiêu khích, toàn thân như là trở nên mềm mại không có xương, trắng nõn vô lực, ngươi tên gì? Nhớ rõ về sau muốn như ngươi mẫu thân đồng dạng bảo ta tướng công, biết không? Ngươi vừa rồi cũng gọi tướng công, có phải hay không hiện tại lại không muốn làm của ta tiểu nương tử? Hạo Thiên tại sửa chữa Chu Nguyên Sang sai lầm thời điểm lại cho nàng vài cái, đem trong miệng nàng cái kia kiều mị tiếng rên rỉ đều đánh nửa đi ra. Cốt tướng công, ngươi không muốn đánh ngươi tiểu nương tử mông đít nhỏ rồi, ngươi tiểu nương tử biết rõ sai rồi, ngươi tiểu nương tử cũng không dám nữa, ngươi đánh cho ngươi tiểu nương tử thật là khó chịu. Chu Nguyên Sang một bên rên rỉ lấy, một bên kiều mị hừ nhẹ lấy, nàng giống như là một cái hành hạ chết người không nếm mệnh nữ yêu tinh, mỗi một câu đều ỏn ẻn được làm cho lòng người ở bên trong ngứa, đại khái là nhìn xem mẫu thân của nàng như vậy bung ra kiều tự thắng được Hạo Thiên hảo cảm, bởi vậy cũng tự làm nũng đến, Hạo Thiên thật đúng là bị các nàng cái kia kiều mị bộ dạng cho khiến cho tâm ngứa, nếu không phải thỉnh lựa chọn hắn biết rõ thân thể của các nàng tất cả đều đã không chịu nổi cây roi phạt. Hắn thật đúng là muốn đem các nàng hai cái lại có địa hành quyết một lần, hắn đem Chu Nguyên Sang ôm cùng Hạ Đồng đồng dạng nằm tại trong ngực của mình cười nói, hai người các ngươi thật đúng là một đôi tiểu yêu tinh, khiến cho trong lòng của ta đều ngứa được rồi, các ngươi cũng đừng có lại làm nũng rồi, nếu không ta tự vừa muốn đối với các ngươi tiến hành dùng cách xử phạt về thể xác rồi. Hạ Đồng cùng Chu Nguyên Sang tuy cảm thấy Hạo Thiên dùng cách xử phạt về thể xác là như vậy hưởng thụ, nhưng hai người tiểu khê đều hay vẫn là sưng đỏ. Bởi vậy cũng tự thật không có lên tiếng rồi, Hạo Thiên thấy các nàng đều sợ tự một bên tại trên người của các nàng vuốt ve vừa cười nói, có phải hay không các người rất sợ của ta dùng cách xử phạt về thể xác? Là không phải là không muốn làm nữ nhân của ta, Hạ Đồng đỏ mặt nói, tướng công, chúng ta về sau là không có ly khai ngươi rồi, ngươi dùng cách xử phạt về thể xác là chúng ta nằm mộng cũng muốn, nhưng ngươi thật sự quá mạnh mẽ, hiện tại chúng ta dưới đáy còn đau lắm, ngươi nếu lại tới một lần, chúng ta ngày mai liền lộ đều đi không được rồi. Hạo Thiên cười nói, cái kia các ngươi hay vẫn là muốn làm nữ nhân của ta rồi, nhưng Trương Ngọc Cầm tỷ muội đã làm nương tử của ta, các ngươi cùng các nàng có thế là cừu nhân, về sau các ngươi sẽ cùng các nàng hòa hợp sinh hoạt chung một chỗ sao? Các ngươi có cái gì tự nói cái gì, ta cũng tốt cho các ngươi nói rõ ràng, ta không muốn đến lúc đó ra phiền toái gì. Chu Nguyên Sang bàn tay nhỏ bé tại Hạo Thiên trên lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve nói, ta là không có gì nghĩ không ra. Bởi vì ta ghét nhất ta chính là cái kia ca ca rồi, hắn vừa nhìn thấy ta tự mê đắm, ngay cả ta hắn thậm chí nghĩ bên trên đâu rồi, người như vậy tự là Trương gia tỷ tỷ không giết cũng sẽ biết cho người khác giết, tự xem ta cái này mẫu thân có nghĩ là muốn được mở, dù sao ta là không sao cả. Hạo Thiên tay tại Hạ Đồng trên vú nhẹ vỗ về nói, ngươi có phải hay không có chút nghĩ không ra? Nếu nghĩ không ra cũng đừng có miễn cưỡng, ta cũng không muốn chứng kiến các ngươi cùng một chỗ thời điểm lục đục với nhau. Phải biết rằng nữ nhân của ta thế nhưng mà còn nhiều mà rồi, không quan tâm một hai cái. Chu Nguyên Sang gặp Hạ Đồng không có lên tiếng tự cười nói, ta biết rõ nàng vì cái gì không lên tiếng, có thể là nàng gặp ta làm ngươi tiểu nương tử, sợ Trương gia tỷ muội chê cười nàng mới không đáp ứng, bởi vì ta mẫu thân thật là sĩ diện, về phần ca ca ta sự tình nàng hẳn là xua đuổi khỏi ý nghĩ, ngươi làm cho nàng sang năm sinh một đứa con trai, nàng không lại làm mụ mụ sao? Cái này lại có cái gì quan trọng hơn? Như ngươi nam nhân như vậy so cha ta cái loại này nam nhân không biết muốn tốt hơn chỗ nào rồi, chiếu mẫu thân của ta cái kia muốn cường cá tính đến xem, cha ta cái loại người này không phải là nàng muốn, chẳng qua là khi sơ không có rất tốt lựa chọn mà thôi. Hạ Đồng nghe xong Chu Nguyên Sang sau đỏ mặt nói, ngươi nha đầu kia có phải hay không đã sớm muốn làm mẫu thân, ta mới không phải ngươi nói những này nguyên nhân, ta biết rõ ta đã không có ly khai ngươi cái này tướng công rồi, ta mới sẽ không đi muốn những sự tình này rồi, bởi vì vì bọn hắn phụ tử đã không có gì có thể cho ta muốn được rồi, bọn hắn một cái ở bên ngoài sằng bậy, ta nói hắn thiệt nhiều lần đều không nghe ta, sớm đã không đem ta đương mẹ của hắn cùng thê tử. Ta cũng sẽ không sợ Trương gia tỷ muội cười ta, đây là ta cả đời hạnh phúc, ta sao lại sợ các nàng chê cười mà vứt bỏ hạnh phúc của ta. Ta là sợ các nàng hai cái cho không dưới ta, Hạo Thiên cười nói, ngươi không phải nói các nàng là không có gì tổn thất đấy sao? Nói tổn thất của ngươi thật đúng là muốn so với các nàng đại, nếu như ngươi chịu cúi đầu gọi bọn nàng một tiếng tỷ tỷ, ta muốn các nàng hẳn là có thể tha thứ ngươi, chính là ta cùng các nàng nói một tiếng cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Hạ Đồng Tay cũng cùng Chu Nguyên Sang đồng dạng ở Hạo Thiên trên lồng ngực vuốt ve nói, ngươi nếu ban ta nói các nàng nhất định là hội nghe ngươi, nhưng trong nội tâm chỉ sợ hay là đối với ta có khúc mắc. Hạo Thiên nghe xong cười cười nói ra, yên tâm đi, ngươi cũng không có đối với mẹ của các nàng cùng nãi nãi thế nào, tin tưởng có ta ở đây bên cạnh ba ngươi nói chuyện, các nàng hội tha thứ cho ngươi. Hạ Đồng nghe xong Hạo Thiên nói ra, vậy là tốt rồi, hiện tại ta mang ngươi đi gặp cái kia Lưỡng tiểu cô nương a. Hạ Đồng nói xong cũng đứng dậy mặc quần áo xong, sau đó tại Hạ Đồng cùng Chu Nguyên Sang phục thị xuống, Hạo Thiên cũng mặc quần áo xong, ba người rời khỏi phòng hướng chạm đất lao đi đến. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 332. Hạo Thiên tại Hạ Đồng dưới sự dẫn dắt tiến vào nhà tù, mở lưỡng đạo môn, rơi xuống một mặt bậc thang, bên trong là địa lao, mở ra cửa nhà lao ổ khóa, bên trong không lớn. Một cái trên mặt bàn để đó một chiếc đèn, một nữ tử chính ghé vào trên mặt bàn nức nở, còn bên cạnh còn có một nữ tử tại đang nói gì đó an ủi nàng, y phục của hai người đều rất mộc mạc, đầu đầy tóc đen hắt được tỏa sáng. Hạo Thiên đi vào, cái kia nức nở nữ tử lập tức ngẩng đầu lên, chỉ thấy một trương tinh xảo gương mặt, lúc này lại là hai mắt sưng đỏ, xem ra nàng khóc không thời gian dài, mà càng làm Hạo Thiên ngạc nhiên chính là nữ tử kia rõ ràng tựu là mình phải tìm muội muội Lý Thiên Tuyết. Không thể tưởng được nàng rõ ràng lại ở chỗ này, cái này lại để cho Hạo Thiên cảm thấy rất ngạc nhiên. Lý Thiên Tuyết trông thấy đột nhiên xuất hiện Hạo Thiên ba người, nàng vội vàng hướng lấy Hạo Thiên nói ra, các ngươi nhanh lên một chút thả ta là đương kim đại nguyên soái con gái, các ngươi hay vẫn là vội vàng đem ta thả, miễn cho về sau ta đại bá phái binh sang bằng tại đây. Xem ra nàng là đem Hạo Thiên cùng Chu Tử Cường xem thành cùng rồi. Ha ha. Hạo Thiên đi đến trước đối với Lý Thiên Tuyết nói ra, không muốn lo lắng, ta cùng Chu Tử Cường không phải một đám, Chu Tử Cường đã bị ta giết chết, ta gọi Hạo Thiên, là ca ca của ngươi, ca ca ta. Lý Thiên Tuyết kinh ngạc nói, ngươi nói láo, ca ca ta mất tích vài chục năm rồi, ngươi tại sao có thể là hắn nha, tiểu nha đầu, nếu như ngươi không tin, đi về hỏi thoáng một phát mẫu thân sẽ biết, tựu là mẫu thân để cho ta tới tìm ngươi, bất quá các ngươi như thế nào sẽ bị quan ở chỗ này đây, Hạo Thiên ôn hòa nói. Lý Thiên Tuyết nói ra, ta cùng Thiên Tâm hai cái tại Thiên Tân bằng hữu của ta trong nhà chơi về sau, liền chuẩn bị trở về, ai biết gặp được cái này Chu Tử Cường, hắn gặp chúng ta rất xinh đẹp tự thừa dịp chúng ta không chú ý đem chúng ta đánh ngất xỉu rồi, quan ở chỗ này, thì ra là thế, chúng ta đi ra ngoài đi, Hạo Thiên nói ra. Ân, Lý Thiên Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó lại cái khác nữ tử nâng hạ đi theo Hạo Thiên ba người đã đi ra địa lao, năm người đi thẳng tới Trương gia biệt viện. Mà Trương Mộng Hàm tỷ muội trông thấy Hạo Thiên chẳng những đem Hạ Đồng mẫu nữ dẫn theo trở lại, nhưng lại mang trở lại rồi hai nữ tử. Tuy cái kia hai nữ tử mặt có chút vô cùng bẩn, nhưng nhìn các nàng cái kia hoàng mỹ dáng người, nàng đã biết rõ cái này hai nữ nhất định là tuyệt sắc nãi nãi. Trương Mộng Hàm có chút ghen vặn vẹo uốn éo Hạo Thiên bên hông thịt mềm, Hạo Thiên bị đau thoáng một phát, hắn vội vàng đem Lý Thiên Tuyết hai nữ giới thiệu cho Trương Mộng Hàm. Trương Mộng Hàm nghe được Lý Thiên Tuyết là Hạo Thiên muội muội, nàng tranh thủ thời gian buông lỏng tay, sau đó cho các nàng an bài gian phòng ở đây, mà Hạo Thiên tắc thì cùng Trương Mộng Hàm đi vào mặt khác một gian phòng, Trương Mộng Ngọc cũng ở bên trong. Trương Mộng Hàm lúc này mới đối với Hạo Thiên hỏi, cái này, ngươi có thể nói cho chúng ta tại sao phải đem Hạ Đồng hai mẹ con lĩnh trở lại? Hạo Thiên cười hắc hắc, sau đó đi đến Trương Mộng Hàm bên cạnh ôm eo nhỏ của nàng nói ra, ta vốn là muốn giúp nhạc mẫu các nàng xả giận. Thật không ngờ đem các nàng hai cái làm một lần tựu không nên làm nương tử của ta không thể, mà ta đối với muốn làm nương tử của ta người là sẽ không cự tuyệt, nếu như ta không đồng ý các nàng sẽ đi tìm nam nhân khác rồi, đây không phải là cho mình đội nón xanh sao. Bởi vậy cũng đáp ứng các nàng, hai người các ngươi nguyện ý tiếp nhận Hạ Đồng mẫu nữ sao? Trương Mộng Hàm thở dài nói ra, tướng công, ai bị ngươi làm cho như vậy một lần, đều hoàn toàn thần phục ngươi, đã ngươi đều đã đáp ứng chúng ta còn có lời gì nói, ta cùng muội muội đã sớm đối với ngươi nói, ngươi muốn làm cái gì chúng ta đều ủng hộ ngươi, chỉ cần không đem chúng ta vứt bỏ là được rồi, chỉ là của ta mẫu thân cùng nãi nãi trở lại là vẫn trầm mặc không nói lời nào, cho nên ta một mực cũng không dám cho các nàng cởi bỏ huyệt đạo, chúng ta thật đúng là sợ một giúp các nàng cởi bỏ huyệt đạo tự sát, hiện tại ta đều là điểm huyệt đạo làm cho các nàng ngủ, chúng ta thật sự rất lo lắng các nàng hai cái đi đến tuyệt lộ. Hạo Thiên nghe xong, tại Trương Mộng Hàm hai nữ cái kia kiều nộn trên khuôn mặt hôn thoáng một phát nói, ta biết rõ hai người các ngươi đã đối với ta theo lệnh mà làm rồi, đã có các ngươi như vậy đáng yêu nương tử thực là phúc khí của ta, các ngươi đã đối với ta như vậy tốt, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi, còn có mẹ của các ngươi cùng nãi nãi rất vui vẻ, ta hiện tại có một không thành thục nghĩ cách muốn cùng các ngươi nói một chút, các ngươi nghe xong về sau xem được hay không được, đón lấy ngay tại các nàng tỷ muội bên tai nói. Trương Mộng Hàm tỷ muội nghe xong về sau đều lấy mặt đỏ nhẹ gật đầu, Trương Mộng Hàm nói, biện pháp này xác thực rất tốt, nếu như như vậy, về sau mẫu thân cùng nãi nãi các nàng hai cái thật đúng là hội rất hạnh phúc, nhưng ta biết rõ các nàng hai cái đều là rất cao ngạo người, các nàng hội nghe ngươi sao? Hạo Thiên nghĩ một lát mới lên tiếng, chỉ cần hai người các ngươi chiếu ta nói đi làm, ta thì có thể làm cho các nàng hồi tâm chuyển ý, đã các ngươi đồng ý, cái kia chúng ta bây giờ mà bắt đầu kế hoạch của chúng ta rồi. Trương Mộng Hàm nhìn xem Hạo Thiên kiên nghị gương mặt, trong nội tâm biết rõ đây là biện pháp duy nhất, nhìn lại muội muội Trương Mộng Ngọc, chỉ thấy nàng đã không ngừng gật đầu, đối với các nàng mà nói, có thể đem mẫu thân mình cùng nãi nãi phó thác cho Hạo Thiên, đây là duy nhất cũng là tốt nhất biện pháp giải quyết, tướng công, vậy thì việc này không nên chậm trễ a. Trương Mộng Hàm lôi kéo Hạo Thiên tay nói ra, Hạo Thiên gật gật đầu, nói, ân, hiện tại đích thật là thời gian không còn sớm, ta trước dùng chân khí giúp nàng lung lay thoáng một phát gân cốt. Trương Mộng Hàm nhìn xem nằm ở trên giường nãi nãi Ngô Quân Như đỏ mặt nói, ngươi muốn làm sao thì làm vậy tốt rồi, bà nội ta làn da so chúng ta cũng không kém là bao nhiêu, thật sự là tiện nghi ngươi cái này sắc lang rồi. Hạo Thiên cười nói, nếu không phải nãi nãi của ngươi, ta mới không có thể như vậy thay nàng suy nghĩ đây này. Nói xong cũng trên giường cho Ngô Quân Như đẩy cầm, hắn cái này đẩy cầm, chân khí cũng ngay tại trên người của nàng lưu động. Ngô Quân Như huyệt đạo cũng tự nhiên giải khai, nàng mở mắt ra tự chứng kiến một người nam nhân tại trên người của mình xoa nắng lấy, cũng cảm thấy huyệt đạo của mình đã giải khai, lập tức tự một chưởng hướng Hạo Thiên kích đi qua. Hạo Thiên vừa thấy tự một tay bắt lấy Ngô Quân Như một chỉ bàn tay nhỏ bé nói, Trường Nhạc Bang Chu Tử Cường cho ngươi ăn hết một loại rất kích thích dược, ta hiện tại liền chuẩn bị vận công giúp ngươi đem loại này dược bức đi ra, ngươi cũng đừng có đem ta đưa ngươi luyện công bia ngắm rồi, hơn nữa Mộng Hàm, Mộng Ngọc các nàng tỷ muội đều ở đây ở bên trong, là các nàng đồng ý ta mới cho ngươi xoa bóp. Ngô Quân Như là Hạo Thiên cứu ra, tuy buổi tối ánh trăng không phải như thế nào sáng ngời, nhưng nàng là luyện võ người, tuy công lực bị phong bế rồi, nhưng con mắt hay vẫn là so người khác muốn lợi hại. Hạo Thiên lúc nói chuyện nàng tự nhìn ra người này là đem mình cứu ra, nghe xong Hạo Thiên liền hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, gặp Trương Mộng Hàm tỷ muội vẻ mặt quan tâm tại nhìn mình, nàng tự chảy xuống nước mắt nói, các ngươi cũng đừng có cho ta bức độc rồi, ta đã không có mặt sống trên thế giới này rồi, các ngươi hãy để cho ta sớm một chút chết đi, ta nếu như còn sống hội cảm thấy sống không bằng chết. Trương Mộng Hàm chảy nước mắt nói, nãi nãi ngươi tự không muốn nói như vậy rồi, ngươi nếu như chết chúng ta cũng sẽ biết cảm thấy sống không bằng chết, bởi vì là ta cùng muội muội trêu chọc cái kia Chu Tử Cường ngươi mới có thể như vậy, ngươi tự nhẫn tâm lại để cho chúng ta cũng sống không bằng chết sống sót sao? Hơn nữa, nếu như ngươi cố ý phải chết, cô nương kia thân nàng hơn phân nửa cũng sẽ không sống tạm tại trên đời này, nãi nãi ngươi coi như là vi tỷ muội chúng ta, vì mẫu thân, sống sót a, hiện tại chúng ta nghĩ ra một cái biện pháp, cho ngươi có thể hạnh phúc qua xuống dưới, ngươi trước hết nghe thoáng một phát biện pháp của chúng ta được không nào? Phương pháp gì? Ngô Quân Như có chút nghi hoặc, lại có chút tâm thần bất định mà hỏi. Trương Mộng Hàm cái lúc này tự đụng lên đến nằm ở nãi nãi Ngô Quân Như bên tai nhỏ giọng nói, nãi nãi, chúng ta tướng công hắn thân phận thật sự chính là đương kim nữ hoàng vị hôn phu Hạo Thiên, hắn có một cái biện pháp có thể đem trong cơ thể ngươi hóc môn kích thích độc dược toàn bộ bài trừ bên ngoài cơ thể, nhưng là cần ngươi độ cao phối hợp, nãi nãi, ngươi cũng biết, nếu như không đem trong cơ thể ngươi độc tố bài trừ, như vậy ngươi về sau tự thật sự sống không bằng chết, hắn là đương kim nữ hoàng vị hôn phu Hạo Thiên, trời ạ, khó trách hắn võ công như vậy cao cường, cái kia, Cái kia muốn ta như thế nào phối hợp? Ngô Quân Như tự hồ cảm giác được một chút không được tự nhiên cùng khó coi, nhưng là vì Trương gia, vì vợ của mình cùng cháu gái, nàng hay vẫn là nhịn không được hỏi tiếp. Trương Mộng Hàm tiếp tục nhỏ giọng nói, giải độc đích phương pháp xử lý tựu là tướng công dùng hắn, Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, cùng nãi nãi ngươi song tu, có thể đem trong cơ thể ngươi độc tố toàn bộ kích phát bài xuất. A. Song tu, Ngô Quân Như rốt cục trướng đỏ bừng cả mặt, Trương Mộng Hàm nói, nãi nãi, ta cùng Mộng Ngọc đều thương lượng tốt rồi, vậy mà tướng công vì cứu ngươi cùng mẫu thân đều cùng các ngươi tiếp xúc thân mật rồi, như vậy chúng ta đều cùng nhau gả cho tướng công, đây cũng là không có vấn đề. Hơn nữa ngươi vì nuôi dưỡng mẫu thân cùng tỷ muội chúng ta, hao tổn đi nữ nhân cả đời đẹp nhất tốt 30 năm thanh xuân, tướng công xuất hiện, kỳ thật tựu là cho tỷ muội chúng ta một cái báo đáp cảm ơn cơ hội của ngươi. Tướng công Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết chẳng những có thể dùng giải độc cho ngươi, nhưng lại có thể kéo dài tuổi thọ, phản lão hoàn đồng, vĩnh trú thanh xuân công hiệu, chỉ cần nãi nãi ngươi cùng tướng công song tu, cái kia chính là cả đời đều có thể ngộ nhưng không thể cầu sự tình. Hơn nữa đây cũng là vì mẫu thân cùng chúng ta. Nói ra cuối cùng, Trương Mộng Hàm càng thêm lớn tiếng một điểm nói, nãi nãi, vì mẫu thân, ta cùng muội muội có thể vượt qua hạnh phúc thời gian, đồng thời cũng là vì ngươi hạnh phúc của mình, ngươi liền buông tha cái gọi là đạo đức luân lý, buông tha cho chính mình kiên trì được không? Ngô Quân Như nghe xong về sau rất lâu mới đỏ mặt nói, thật sự có thể như vậy phải không? Nếu là thật cùng như ngươi nói vậy, vì các ngươi về sau có thể hạnh phúc, ta tự cẩu thả sống sót a, chỉ là không biết các ngươi mẫu thân có thể hay không nghe ngươi. Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc cao hứng nói, nãi nãi, ngươi đều đã đáp ứng, nàng nhất định cũng sẽ đáp ứng, chờ tướng công giải độc cho ngươi trên người độc tố, ngươi cùng chúng ta cùng đi thuyết phục mẫu thân, ta tin tưởng mẫu thân nhất định sẽ minh bạch dụng tâm của chúng ta lương khổ. Nãi nãi, cái kia chúng ta cứ như vậy nói định rồi, hiện tại tự do tướng công giải độc cho ngươi. Nói xong, Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc liền xoay người rời phòng. Ngô Quân Như có chút không được tự nhiên, muốn gọi ở các nàng tỷ muội, thế nhưng mà các nàng chim én đồng dạng rất nhanh ly khai, cũng đóng cửa phòng lại, mà Ngô Quân Như nhìn xem Hạo Thiên thời điểm, lập tức toàn thân một hồi lửa nóng, cả người cũng không được tự nhiên cùng không có ý tứ. Hạo Thiên nói thật ra còn chưa kịp tinh tế xem cái tuổi này đã 48 tuổi Trương gia tỷ muội nãi nãi, hiện tại nhìn kỹ, vốn là sửng sốt một chút, tiếp theo là sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, một thân màu xanh da trời áo tơ đem thân thể mềm mại của nàng che lấp lấy, thế nhưng mà lộ ra linh lung đường cong nhưng lại nhuận viên nhu mỹ, hết sức nhỏ thước tha, trên ánh mắt dời, cái kia như thủy xà giống như bờ eo thon bé bỏng, nếu như không có xương, hết sức nhỏ như liễu, ánh mắt tiếp tục bên trên dời, một đôi no đủ to thẳng tuyết phong đập vào mi mắt, điểm chết người nhất chính là cái kia một đôi trong mây bộ ngực sữa lúc này chính theo chủ nhân thở hào hển mà lên hạ phập phòng lấy, hình như có lột quần áo mà ra xu thế. Hạo Thiên ánh mắt thoáng cái trở nên lửa nóng nói, tỷ tỷ thật sự là thật đẹp, ta còn tưởng rằng là bầu trời tiên tử hạ phàm nữa nha. Hoàn toàn chính xác, Trương gia tỷ muội cho Ngô Quân Như giặt rửa đã qua thân thể, hơn nữa thay đổi quần áo, tắm rửa thay quần áo về sau Ngô Quân Như phảng phất giống như bông sen bản mềm mại, trên người còn y nguyên bảo lưu lấy cái loại này thủy nộn non cảm giác. Hạo Thiên ánh mắt định dạng tại trước mắt xinh đẹp phụ cái kia một trương tinh xảo không rảnh trên mặt đẹp như bông sen giống như khuôn mặt, má đào mắt hạnh, quỳnh dao cái mũi nhỏ, một trương cái miệng anh đào nhỏ nhắn gợi cảm mê người, đường cong rõ ràng, thật dài mái tóc trát thành một cái đoan trang phu nhân búi tóc, một thân áo tơ theo gió mà dương, rất có phiêu dật xuất trần cảm giác. Ngươi sạch nói mò. Ngô Quân Như trên mặt hơi đỏ lên, hoa đào hạnh con mắt nhưng lại phong tình vạn chủng trừng mắt liếc hắn một cái, tâm hồn thiếu nữ kinh nhanh nửa nhịp. Ngô Quân Như nhìn xem cái này người trẻ tuổi vừa anh tuấn vô địch cháu rể, lại thở dài một hơi nói, vừa rồi Mộng Hàm, Mộng Ngọc không hiểu chuyện, ta suy nghĩ một chút, chính mình thủ tiết hơn 30 năm, ta đã là Mộng Hàm sữa của các nàng sữa, nếu như với ngươi song tu, đây chẳng phải là hại Mộng Hàm các nàng cùng ngươi. Tuy ta có thể cảm nhận được các ngươi phải cứu tâm tình của ta, nhưng là, ta không thể như vậy ích kỷ, vì sống tạm hậu thế mà ảnh hưởng tới hạnh phúc của các ngươi. Hạo Thiên biết Ngô Quân Như hay vẫn là lo lắng bị những người khác giễu cợt cùng thóa mạ, vì vậy vội hỏi, ngoại tổ mẫu, ta bây giờ là cứu ngươi, là vì muốn tốt cho ngươi, thế nào lại là hại ta cùng Mộng Hàm các nàng đâu? Ngô Quân Như thắng âm thanh nói, tổ, mẫu, tôn loạn luân, nếu truyền đi, chúng ta Trương gia nữ nhân còn có mặt mũi sống trên đời sao? Hạo Thiên nói, nãi nãi, chỉ cần chúng ta coi chừng, không bị người khác biết rõ, hơn nữa cái này với ta mà nói, quả thực là vấn đề nhỏ rồi, ngươi sợ cái gì sao? Ngô Quân Như lại có chút ít lo lắng mà nói, thiên hạ không có không lọc gió tường. Hạo Thiên khích lệ thuyết bích nói, trên đời tường nào có gió lùa tường là vì tường mặt động. Nãi nãi, không, ta có lẽ bảo ngươi Quân Như, ngươi hơn 30 tuổi mà bắt đầu thủ tiết, nữ nhân quý giá nhất thanh xuân cứ như vậy không công hao tổn mất. Kỳ thật nữ nhân nào không hy vọng có thể cùng nam nhân của mình hạnh phúc địa sống đâu rồi. Hiện tại trên người của ngươi trúng độc, vừa vặn tựu là thượng thiên đưa cho ngươi một cái cơ hội, để cho ta tới đền bù ngươi đi qua 18 năm hy sinh mất hạnh phúc, đã thượng thiên đều an bài, ngươi còn lo lắng cái gì đâu này. Ngô Quân Như bị Hạo Thiên nói được không chỗ phản bác, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, chúng ta nữ nhân a, tựu là như vậy mệnh khổ. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phòng lâm vào trầm mặc. Hạo Thiên nói tiếp, Quân Như, sẽ nói cho ngươi biết a, của ta thân mẹ ruột cùng gì cả các nàng cũng là nữ nhân của ta, liền mẫu thân của ta đều có thể cùng đương kim hoàng hậu đều có thể tiếp nhận loại sự tình này, ngươi chẳng lẽ so các nàng còn rụt rè sao? Ngô Quân Như lập tức trở nên kinh ngạc, mặt của nàng thoáng cái đỏ bừng, nói quanh co mà nói, thế nhưng mà ta đã già như vậy rồi, sao có thể hại ngươi thì sao? Không, Quân Như, ngươi còn không già, ngươi xem mới như 30 tuổi, ngươi nếu như cùng ta song tu, ta có thể cam đoan trong vòng nửa năm ngươi có thể khôi phục 20 tuổi dung mạo cùng da thịt, mà ngay cả trong cơ thể cơ năng cũng đồng thời khôi phục, hơn nữa nội lực bạo tăng. Hạo Thiên nói tiếp, ngươi đây là hống ta vui vẻ a, ta cũng đã tiếp cận 50 người, mà ngươi mới bất quá 20, ta không thể hại ngươi a. Ngô Quân Như hay vẫn là do dự chưa phát giác ra đạo, trông thấy Ngô Quân Như xấu hổ bộ dạng, Hạo Thiên đột nhiên trong nội tâm khẽ động, tiến lên tựu ôm nàng, hướng môi của nàng hôn xuống dưới, gồng đầu lưỡi với vào Ngô Quân Như trong miệng quấy. Ngô Quân Như khuôn mặt đột nhiên phật đến nam nhân hơi thở, chưa làm tinh tường hai mảnh bờ môi đã bị chăm chú dán sát vào. Quân Như tỉ tỉ, đắc tội, a, Thiên Nhi, ngươi. Ngô Quân Như thật không ngờ Hạo Thiên có thể như vậy bỗng nhiên ôm lấy nàng, nàng lập tức đã mất đi cân đối, đành phải hai tay bắt lấy Hạo Thiên vạt áo, có thế là bởi như vậy, trên người của nàng cũng đã dán lên Hạo Thiên trên người. Hạo Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt cái này một cái thành thục xinh đẹp Ngô Quân Như, ánh mắt của hắn thập phần suồng xả tứ phía tại Ngô Quân Như trên người đánh giá, cuối cùng dừng lại ở đằng kia một đôi cao ngất to thẳng nhũ trên đỉnh. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 333, hai người thân thể lúc này tự lẫn nhau đụng chạm cùng một chỗ, nhưng là Ngô Quân Như lại nghiêng đi thân đi, chỉ là theo bên cạnh nhìn về phía trên. Trước ngực của nàng khởi động hai tòa hùng vĩ đồ sộ, cao vút trong mây tuyết sơn, bụng dưới bằng phẳng, cái kia một trương khuynh thành nguyệt cho phía trên trong trắng lộ hồng, bờ vai như được gọt thành, eo đúng hẹn tố, cái này phản phất Phật ma quỷ giống như uyển chuyển dáng người, hơn nữa nàng cái kia một loại thành thục thục phụ chỉ có bộ dạng thùy mị, loại kích thích này lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm hư hỏa đại thịnh. Ngươi, Ngô Quân Như biên bối răng trắng tinh cắn chặt môi dưới. Đối với Hạo Thiên cái loại này tràn đầy mãnh liệt tham muốn giữ lấy ánh mắt cảm nhận được thập phần không được tự nhiên, cái loại này cực kỳ xâm lược tính ánh mắt tự giống như muốn đem chính mình hòa tan mất, bang bang, bang bang, Ngô Quân Như cảm thấy trái tim của mình vậy mà trước nay chưa có kịch liệt nhảy lên, thân thể cùng nam nhân tiếp xúc, thỉnh thoảng ma sát mà sinh ra dòng điện làm cho nàng cảm nhận được tâm khôi, một loại trước nay chưa có cảm giác trùng kích lấy đầu óc của nàng tế bào, còn có cái kia luân lý đạo đức áp lực làm cho nàng tháo chạy bất quá. Bất quá, tại Ngô Quân Như sâu trong đáy lòng hắc ám một mặt lại trở nên dị thường hưng phấn, đánh vỡ luân lý đạo đức kích thích làm cho nàng toàn thân tế bào đều giãn ra, dù cho không có thật sự luân lý đạo đức cấm kỵ, loại này không khí lại càng thêm dễ dàng lại để cho người ý nghĩ kỳ quái. Cái này một vị xinh đẹp thành thục xinh đẹp phụ lúc này càng là hai chân kẹp chặt, trên mặt nổi lên một chút đỏ ửng, thậm chí liền hô hấp cũng trở nên dồn dập, trước ngực cặp kia trướng phình bộ ngực sữa lúc này cao thấp lắc lư. Thật giống như tại câu dẫn lấy nam nhân, no đủ rất tự hào, hình dạng tốt hơn, không có hiện ra một tia rũ xuống, thật giống như hai cái móc ngược ngọc chén giống như, mãnh liệt thị giác trùng kích lại để cho Hạo Thiên tựa hồ nhịn không được muốn lấy tay mà đi, tại Ngô Quân Như trên bộ ngực sữa hung hăng địa với lên một bả, a, ngươi làm gì a? Ngô Quân Như bỗng nhiên toàn thân run run, cái miệng nhỏ nhắn càng là hạ giọng giận dữ mắng mỏ, nhanh, mau buông tay. Nguyên lai là Hạo Thiên một đôi mô hình trảo vậy mà bất tri bất giác bắt được nàng cái kia cao cao nhất lên bờ mông, đừng, mau buông tay, Ngô Quân Như trong nội tâm hoảng hốt, thế nhưng mà tùy ý chính mình ra sao dùng sức đều đẩy ra không Hạo Thiên. Hạo Thiên trên tay cảm thấy nhu nhu mềm, cái kia không cách nào nói rõ xúc cảm lại để cho thân thể của hắn đánh nửa một cái giật mình, hơn nữa trên lồng ngực càng là đè xuống một đôi tràn ngập co giãn vú. Hắn chăm chú lâu ở Ngô Quân Như eo thon, đem nàng đặt ở sau lưng trên vách tường, rắn chắc lồng ngực dùng sức ở đằng kia một đôi cao ngất tuyết phong phía trên ma sát một bả, cười nói, tỷ tỷ Quân Như ngươi đừng hô được lớn tiếng như vậy a, bằng không thì hội toàn bộ Thiên Tân thành đô hội nghe thấy ngươi gọi làm sao bây giờ. Không được, Thiên Nhi, ngươi nhanh lên thả ta ra. Ngô Quân Như một đôi ngọc chưởng dốc sức liều mạng địa chống đẩy lấy Hạo Thiên lồng ngực, thỉnh thoảng nắm chưởng thành quyền, không ngừng mà đánh lấy bờ vai của hắn cùng phía sau lưng. Loại này siêu việt luân lý đạo đức cảm giác lại để cho trong nội tâm nàng hoảng sợ vạn phần, vạn nhất bị người khác phát hiện, cái kia chính mình phải làm gì? Trương gia nữ nhân làm sao bây giờ? Thế nhưng mà, cái này nhu nhược vô lực đôi bàn tay trắng như phấn tựu giống như đang giúp Hạo Thiên gãi ngứa, không chút nào có thế rung chuyển cái kia thân thể cường tráng. Cuối cùng, Ngô Quân Như dường như tại sinh hờn dỗi mãnh liệt đánh đặt ở trên người nàng Hạo Thiên. Đừng, Quân Như tỷ tỷ ngươi hay vẫn là đừng như vậy dùng sức. Thanh âm cũng muốn tiểu một điểm a. Hạo Thiên lúc này nội tâm trở nên thập phần tà ác, hắn bắt được Ngô Quân Như hai cổ tay đặt ở trên giường phía trên, mà chính hắn lại càng thêm dùng sức địa áp đến cái này một cái thành thục xinh đẹp phu nhân trên người, một bộ dưới cao nhìn xuống bộ dáng quan sát đến nàng cái kia phẫn nộ lại bất lực biểu lộ. Ngô Quân Như lớn lên rất đẹp, cái kia giao bạch nguyệt cho phía trên ngũ quan cực kỳ tinh xảo, một đôi loan như tân nguyệt lông mày phản phất giống như xa xa xuân sơn, tràn đầy linh khí, mắt phượng hạnh con mắt lóe lên, bên trong giường như hàm ẩn thu thủy, giống nhau bầu trời đầy sao. Hạo Thiên, Mỹ phu nhân nghiến răng nghiến lợi cả giận nói, cái kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt gợi cảm, đường cong rõ ràng, việc này trong lúc nói chuyện càng là hà hơi như lan, lại để cho Hạo Thiên nhịn không được muốn cắn bên trên một ngụm. Nàng có chút tức giận nói, ngươi bỏ đi, ta tức giận, ta không cần ngươi cứu ta, hư, đừng lên tiếng. Bên ngoài có thế là có người. Hạo Thiên lúc này là yên tâm có chỗ dựa chắc, ngược lại là bị chính mình đặt ở trên vách tường Ngô Quân Như nhưng lại không thể không khiêm tốn một chút. Bất kỳ một cái nào nam nhân quay mắt về phía như vậy một cái thành thục xinh đẹp vư vật mà không tâm động, đó là không có khả năng. Ngô Quân Như lúc này ngươi khuôn mặt lộ vẻ giận, khuôn mặt lại nổi lên ti tia đỏ ửng, đôi mắt sáng răng trắng tinh, cái cổ trắng ngọc chỗ băng cơ tuyết da lộ ra một loại xinh đẹp sáng bóng, trong trắng lộ hồng, toàn thân khí chất lộ ra cao quý trang nhã, phong độ tư thái trác tuyệt. Mà lúc này, nàng hai cái tuyết trắng thon dài đùi ngọc chính dán Hạo Thiên trên đùi, nhuận viên nhu mỹ, tản mát ra bức nhân thanh xuân sức sống, thật là khiến người ý nghĩ kỳ quái. Ta nhìn ngươi, ngươi là có dự mưu. Ngô Quân Như trừng mắt Hạo Thiên tức giận nói, thế nhưng mà nàng hiện tại không dám di động thân thể của mình rồi, bởi vì chính mình hiện tại cùng Hạo Thiên chăm chú kề nhau. Nàng tin tường cảm giác được chính mình cái kia rất tròn kiên quyết bộ ngực sữa lúc này bị Hạo Thiên lồng ngực đè ép được bẹt, trên bụng thậm chí còn cảm thấy một cái cứng rắn dị vật, bởi vì vừa mới giãy dụa nguyên nhân, Ngô Quân Như quần áo mất trật tự, cao cao nhô lên vú, tự hồ chịu không được cái kia kiện cái yếm trói buộc mà muốn nứt y mà ra giống như, nhìn về phía trên thành thục đầy đặn, kiên quyết cao ngất, thật sự bên trên mê người chi cực. Hạo Thiên không khỏi thấy ngây dại. Hơn nữa nàng cái kia đầu đoan trang cao quý phu nhân búi tóc cũng rải rác xuống dưới, mấy sợi tóc tại nàng trán tung bay. Hảo tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Hạo Thiên lúc này hai tay chống tại Mỹ phu nhân Ngô Quân Như bả vai hai bên, thanh âm đã trở nên khàn giọng đi lên, miệng của hắn thậm chí không khỏi hướng về Ngô Quân Như chậm rãi tới gần. Không, Ngô Quân Như lúc này thất kinh, muốn lớn tiếng la lên rồi lại sợ hãi bị phát hiện, nhìn xem cái kia càng ngày càng gần Hạo Thiên. Chính cô ta lại không có lực lượng đến phản kháng, ta sẽ hận chết ngươi. Trước nay chưa có tuyệt vọng bất lực, Ngô Quân Như lại bổ nhiệm tựa như nhắm hai mắt lại, lòng của nàng đang cuồng loạn, nàng kỳ thật cũng không biết có lẽ ra sức cự tuyệt hay vẫn là tiếp nhận sắp đã đến hết thảy. Bị Hạo Thiên chăm chú đè nặng, Ngô Quân Như nhắm mắt, thật lâu cũng không có trong tưởng tượng thô bạo đối đãi, nàng không khỏi nghi hoặc địa mở ra cặp kia như nước trong veo hạnh con mắt. Thế nhưng mà nàng lại phát hiện cái này một cái khinh bạc nam nhân của mình lúc này đang tại si mê địa dừng ở chính mình trước ngực cao thấp phập phồng lấy một song nhũ phong, cái kia vẫn còn như thực chất ánh mắt tựu giống như một chỉ chân thật bàn tay lớn giống như, tại trên người của mình ma sát đè ép, nàng nhịn không được phát ra nhẹ nhàng một tiếng ưng, trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng. Hạo Thiên hai tay duỗi thẳng ôm Ngô Quân Như cái kia dịu dàng nắm chặt bờ eo thon bé bỏng, tay kia muốn trèo lên nàng cái kia song cự trên đỉnh. Đường Ngô Quân Như vừa nhìn thấy Hạo Thiên cặp kia phản phất có thần khí ma lực hai con ngươi thời điểm, tinh thần của nàng tự giống như bị một loại lực lượng cường đại hấp dẫn giống như, làm cho nàng muốn ngừng mà không được, di bất khai cặp mắt của mình, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể nhắm mắt lại dứt khoát đến một cái nhắm mắt làm ngơ. Hạo tỷ tỷ, Hạo Thiên lại bỗng nhiên thò tay đem Ngô Quân Như kéo vào trong ngực, hai tay hữu lực địa buộc lại nàng cái kia thành thục thân thể mềm mại, hai tay chăm chú địa ngạch hoàng ở nàng uyển chuyển thân thể. A, ngươi muốn làm gì, nhanh lên thả ta ra. Trùng trùng điệp điệp ngã vào Hạo Thiên trong ngực Ngô Quân Như lập tức giãy giụa, nàng tại Hạo Thiên trong ngực dốc sức liều mạng địa giãy giụa cái kia thành thục uyển chuyển thân thể, một đôi nắm đấm không ngừng mà đã rơi vào Hạo Thiên bả vai cùng với trên lồng ngực. Ngươi nhanh lên bỏ đi, thả ta ra. Hạo Thiên bắt được Ngô Quân Như một đôi cây cỏ mềm mại, trên thân nghiêng về phía trước đem nàng mê người thân thể một lần nữa đặt ở trên giường, rắn chắc lồng ngực chăm chú đè xuống nàng trước ngực cái kia no đủ cao ngất nhũ phong. Ngô Quân Như thân thể mẫn cảm địa đánh nửa một cái run rẩy, lòng của nàng bỗng nhiên thất kinh, trước ngực truyền đến trận trận đến từ chính khác phái mãnh liệt tiếng tim đập, cái này làm cho nàng một khỏa tịch mịch đã lâu tâm hồn thiếu nữ nhiều lần nhảy như bị kinh nai con, cái kia đến từ chính đáy lòng ra run rẩy làm cho nàng cảm nhận được một tia sợ hãi, rồi lại ẩn ẩn có một điểm hưng phấn, nhiều năm qua không có đã bị nam nhân thoải mái nàng, cái kia hư không thân thể trở nên mẫn cảm. Hạo Thiên có chút ngẩng đầu lên, dừng ở Ngô Quân Như con mắt, thật lâu, lúc này Ngô Quân Như song má lúng đồng tiền ửng đỏ, đối mặt Hạo Thiên nóng rực ánh mắt, nàng thẹn thùng địa nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác không dám cùng hắn đối mặt, thế nhưng mà cái kia lộ tại Hạo Thiên trước mắt cái kia trắng nõn cái cổ trắng ngọc lại làm cho trong lòng của hắn khẽ động. Hạo Thiên cúi đầu xuống, một miệng ngậm chặt cái này một cái Ngô Quân Như cái kia ngọc trí vành tai, ôm nhu nói, tựu để cho ta giải độc cho ngươi a, Hạo tỷ tỷ. Nghe vậy, Ngô Quân Như có chút mở ra một đôi sáng ngời như sao đôi mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem Hạo Thiên, mắt của nàng giác ẩn ẩn có một tia ẩm ướt, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy, ta thế nhưng mà mộng hàm sữa của các nàng sữa, chỉ là, ngữ khí của nàng giống như có lẽ đã nhược tới cực điểm, thậm chí liền một điểm tâm tư phản kháng cũng không có. Lúc này Ngô Quân Như hai tay chống tại Hạo Thiên trên lồng ngực, lại không biết chính mình nghiêng đầu xem có khác một phen bộ dạng thùy mị. Cái kia tuyết trắng cái cổ dài nhỏ tim mỹ, càng dưới đầy như xinh đẹp hạt dưa, trắng nõn băng cơ ngọc da có chút hiển lộ, nàng cái kia trục dần dần thở hào hển dẫn dắt trước ngực đầy đặn tuyết phong nhẹ nhàng lay động, nhoáng một cái rung động, trận trận nhúc nhích mãnh liệt địa trùng kích lấy Hạo Thiên ánh mắt. Hạo Thiên xuất kỳ bất ý địa một tay ôm Ngô Quân Như lưng ngọc, tay kia thì là ôm nàng eo thon, cúi đầu xuống dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế thật sâu hôn lên nàng cặp môi đỏ mọng. A, Ngô Quân Như chỉ cảm thấy bờ môi của mình thoáng cái trở nên nóng rát, bị Hạo Thiên trùng trùng điệp điệp hôn, lý trí của nàng lập tức làm ra phản ứng, thế nhưng mà cũng gần kề chỉ là trong nháy mắt, nhiều năm qua chưa cùng nam nhân thân nhân nàng hiện tại đại não cảm giác trống rỗng. Hạo Thiên lúc này lại thừa dịp Ngô Quân Như có chút thất thần một khắc này, đầu lưỡi của hắn tham tiếng Ngô Quân Như trong miệng đỏ, linh hoạt địa trêu chọc lấy nàng ngọt ngào đinh hương dịu lưỡi, tham lam địa mút vào lấy nàng trong miệng cam mỹ hương tân. Mà đặt ở nàng lưng trắng về sau cái kia chỉ ma trảo tắt thì vuốt nàng phần lưng bóng loáng như tơ băng cơ ngọc da, một chút hướng phía dưới lục lọi, cuối cùng đem cái mông của nàng trảo trong tay vuốt vuốt. Tại Hạo Thiên cái kia cường lực giống được khí tức hung đúc phía dưới, ở đằng kia vô cùng cùng giả hôn nồng nhiệt phía dưới, hạn hán đã lâu tịch mịch địa Ngô Quân Như lại vậy mà phát ra một tiếng lại để cho hắn cảm thấy vô cùng mất hồn rên rỉ. Hạo Thiên lúc này càng là hưng phấn, hắn chăm chú địa ôm Ngô Quân Như, một chỉ móng vuốt rốt cục không để ý nàng phản kháng mà leo bên trên bộ ngực sữa của nàng, thỏa thích xoa lấy cái kia no đủ lại co giãn 10 phần nhũ phong, nhẹ nhàng vuốt ve, lại tả hữu đè xuống, cái kia rất tự hào núi non cực đại lại kiên quyết, không có một tia lỏng, sờ sờ thật giống như thanh xuân xử nữ giống như tràn ngập co giãn, nhưng lại mặt khác ẩn chứa thành thục phu nhân đặc biệt hàm súc thú vị, lúc này Ngô Quân Như vốn là chống đẩy lấy Hạo Thiên hai tay đã bắt đầu bắt lấy vạt áo của hắn. Mà Hạo Thiên miệng thì là ở ngậm lấy Ngô Quân Như cái kia như trân châu vành tai, nhẹ nhàng mút vào lấy, thè lưỡi ra liếm cắn, thẳng khiêu khích được cái này một cái xinh đẹp vợ người khác khuôn mặt đỏ hồng, lúng đồng tiền đẹp hàm xuân, mị nhãn như tơ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thổ khí như lan. Không, không thể như vậy. Đương Hạo Thiên ly khai Ngô Quân Như cái miệng nhỏ nhắn thời điểm, thoáng khôi phục một tia thanh minh, nàng lập tức muốn mở miệng ngăn cản nam nhân bước tiếp theo hành động, thế nhưng mà Hạo Thiên lại như cũ không quan tâm. Hắn hôn đã rơi vào Ngô Quân Như cái kia kiều nộn nóng hổi nguyệt cho phía trên, nhẹ hôn nhẹ nàng mũi ngọc, dùng đầu lưỡi rung rung lông mi của nàng. Ngô Quân như lúng đồng tiền đẹp là như vậy, nhẵn mịn tuyết trắng, môi son non mịn gợi cảm, ẩm ướt. Cái này lại để cho Hạo Thiên nhịn không được lần nữa đem bờ môi in lại trên cái miệng nhỏ của nàng, linh hoạt đầu lưỡi xâm nhập nàng hàm răng, trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng. Còn lần này, Ngô Quân Như nhưng căn bản tựu không hiểu được phản kháng, hai cánh tay của nàng vậy mà chủ động địa quấn lên Hạo Thiên cổ, môi thơm khẽ nhếch, đón nhận Hạo Thiên cái kia cực kỳ xâm lược tính đầu lưỡi. Ân, nóng rực khí tức theo Ngô Quân Như trong mũi ngọc gọi ra, Hạo Thiên nuốt nuốt nước miếng. Ma trảo của hắn chậm rãi bắt được Ngô Quân Như đai lưng, cũng hướng ra phía ngoài kéo, muốn đem chi cởi ra, tại hắn lôi kéo phía dưới, Ngô Quân Như đai lưng do vai bị kéo rơi xuống mặt đất. Hạo Thiên hai tay không thể chờ đợi được địa cầm lấy nàng bên trong cái kia màu trắng cái yếm, càng thêm chặt chẽ đem nàng một chỉ vú trắng cho trảo trong tay, nhẹ nhàng mà tả hữu đè ép xoa nắng, không. À, Ngô Quân Như cảm giác được lý trí của mình đã càng ngày càng yếu đi. Trước ngực truyền đến trận trận tê dại, dòng điện làm cho nàng căn bản là không thể bình thường suy nghĩ. Tại Hạo Thiên hôn môi phía dưới, cặp mắt của nàng đóng chặt, môi son hé mở, như hoa như ngọc giống như trên dung nhan hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng. Hô hấp của nàng vô cùng có điểm dồn dập, mỗi hô hấp thoáng một phát, đầy đặn cao ngất nhũ phong liền câu nhân tâm phách địa có chút phập phồng thoáng một phát, kéo lấy nam nhân giữ tại hắn bên trên một đôi ma trảo. Hạo Thiên thậm chí theo Ngô Quân Như trên bộ ngực cảm nhận được nàng cái kia mãnh liệt tiếng tim đập, hắn một tay theo Ngô Quân Như trên bộ ngực sửa chậm rãi ma sát đến cái kia thước tha bờ eo thon bé bỗng gian nhẹ nhàng ma sát lấy. Cuối cùng, hai tay của hắn hay vẫn là nắm ở Ngô Quân Như tiêu diệt vai, cả một cái thân thể tất cả đều đặt ở trên người của nàng. Hạo Thiên bờ môi nhẹ nhàng mút vào lấy nàng cái kia gợi cảm hồng nhuận phơn phớt miệng nhỏ, hắn trong lỗ mũi gọi ra nhiệt khí cơ hồ toàn bộ phun tại Ngô Quân Như trên mặt. Thế nhưng mà, đương Hạo Thiên muốn đem y phục của nàng tất cả lui ra đến từ lúc, Ngô Quân Như toàn thân đánh nửa một cái giật mình, nàng đột nhiên mở ra vốn là chăm chú chỗ nhắm hai mắt, nhìn xem gần trong gang tấc khuôn mặt tuấn tú thời điểm, trong nội tâm nàng cảm nhận được bất lực cùng đau khổ, trong hốc mắt cái kia nước mắt bất tranh khí địa trào lên mà ra. Nàng cắn răng nói ra, nếu như ngươi nếu không dừng tay, ta tình nguyện vừa chết, ngươi như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ta thế nhưng mà Mộng Hàm nãi nãi, Hảo tỷ tỷ, chỉ có ta cứu được ngươi, Mộng Hàm các nàng mới có thể gả cho ta. Hạo Thiên tiếp tục tiến công, thế nhưng mà quay mắt về phía như vậy một cái thành thục vư vật, nếu bỏ lỡ lần này cơ hội, như vậy lần sau đã có thể càng thêm khó khăn rồi. Hạo Thiên, thả ta ra a. Chúng ta không thể như vậy, ta đương làm cái gì cũng không có phát sinh, được chứ? Thả ta ra. Thế nhưng mà Ngô Quân Như ngươi nguyên vốn hẳn nên trong cơn giận dữ khuôn mặt lại bỗng nhiên dụ dỗ cái kia trương khuynh thành khuôn mặt, trên mặt hai đóa hồng vân lại để cho Hạo Thiên xem tim đập thình thịch, ta không muốn, Hảo tỷ tỷ ngươi không muốn lừa mình dối người rồi. Kỳ thật, ngươi cũng muốn, không phải sao? Hạo Thiên bờ môi cách Ngô Quân Như mặt rất gần, gần đến gần như muốn hôn ở cùng một chỗ, thân thể của ngươi sẽ không nói dối, ngươi không lừa được của ta, nói xong. Hắn đối với bị chính mình áp trên giường Ngô Quân Như cái kia vô cùng mịn màng đôi má thổi một ngụm nhiệt khí, động tác kia hết sức ngã ngớn, chọc cho Ngô Quân Như kìm lòng không được địa phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ, cuối cùng nhắm lại cặp kia tràn đầy phức tạp cảm tình đôi mắt dễ thương, không nên như vậy. Được không? Bỏ qua cho ta đi, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 334. Ngô Quân Như bị Hạo Thiên khiêu khích được đập bịch bịch tâm hồn thiếu nữ đã không có bất luận cái gì một tấc vuông, hơn nữa ngữ khí của nàng nói được cực kỳ mập mờ, cái loại này cảm thấy thẹn cảm giác còn có trầm trọng tội ác cảm giác ép tới nàng cơ hồ thở không được, mà một loại khác mãnh liệt khoái cảm nương theo lấy thật sâu tội ác cảm giác lại làm cho nàng cảm thấy thập phần hưng phấn, ta là Mộng Hàm, Mộng Ngọc nãi nãi a. Không nên như vậy. Được không? Bỏ qua cho ta đi. Ngô Quân Như bị Hạo Thiên khiêu khích được đập bịch bịch tâm hồn thiếu nữ đã không có bất luận cái gì một tấc vuông, thế nhưng mà ngữ khí của nàng nói được cực kỳ mập mờ, cái loại này cảm thấy thẹn cảm giác còn có trầm trọng tội ác cảm giác ép tới nàng cơ hồ thở không được, mà một loại mãnh liệt khoái cảm nương theo lấy thật sâu tội ác cảm giác lại làm cho nàng cảm thấy thập phần hưng phấn, nhưng là Hạo Thiên há có thể để ý tới yêu cầu của nàng. Ngô Quân Như hiện tại đã toàn thân vô lực, chỉ có thể khuất nhục địa tùy ý Hạo Thiên muốn làm gì thì làm. Nàng thành thục thân thể mềm mại bị Hạo Thiên chăm chú địa ôm vào trong ngực, một đôi to thẳng no đủ tuyết phong hoàn toàn đè ép tại Hạo Thiên trên lồng ngực. Lúc này Hạo Thiên đã có thể sướng ngất trời, thân thể của hắn đặt ở Ngô Quân Như thành thục thân mình trên hạ thể, mà hai tay của hắn thì là đặt ở Ngô Quân Như trên mông lớn tinh tế vuốt vuốt vuốt ve, cùng sử dụng lực áp hướng dưới thân thể của mình lửa nóng chỗ. Về phần trên miệng, Hạo Thiên hắn cũng không có áp dụng chủ động, mà là tùy ý Ngô Quân Như tại hôn chính mình, như vậy tự giống như là Ngô Quân Như tại điên cuồng mà hôn hắn. Cuối cùng, Hạo Thiên trong cơ thể dục hỏa nhưng lại càng ngày càng nóng bỏng rồi, hắn một đôi ma trảo đã theo cặp mông đầy đặn chỗ thu trở lại, theo Ngô Quân Như đùi đường cong một mực vuốt ve mà lên. Cuối cùng song song bắt được một chỉ đầy đặn rồi lại tràn đầy co giãn thỏ ngọc, dùng sức xoa nắng lấy, có thế hắn vẫn cảm thấy có chút bất mãn đủ, vì vậy giải khai Ngô Quân Như cái kia cái yếm trói buộc, không có bất kỳ cách trở trèo lên hai tòa tràn ngập sức sống tuyết phong, ngón trỏ cùng ngón cái nắm trên hai vú mẫn cảm nụ hoa, Ngô Quân Như nhẹ nhàng mà lắc lư lấy trán, nhưng là môi của nàng lại thủy chung đều là chặt chẽ dán Hạo Thiên ngoài miệng, thừa dịp nàng gọi cơ hội. Hạo Thiên quyết đoán xu quân thẳng vào, đột phá nàng hàm răng, ấm áp người nói đất cuốn lên nàng trong miệng đỏ cái lưỡi đinh hương, tại trong cái miệng nhỏ của nàng lăn lộn, thậm chí còn dẫn dắt đến nàng cái lưỡi ngã vào trong miệng của mình, tham lam cắn xé mút vào lấy vốn là chỉ thuộc về nàng tiên lộ quỳnh tương. Bất tri bất giác tầm đó, Hạo Thiên bắt đầu có chút khống chế không nổi trong cơ thể mình dục hỏa rồi, hai tay của hắn càng ngày càng làm càng, cuối cùng vậy mà chậm rãi đem Ngô Quân Như đai lưng cởi ra. Một tay ôm nàng eo thon dùng cố định nàng vặn vẹo thân thể, tay kia thì là đem áo ngoài của nàng cởi ra, tuy cảm giác được Hạo Thiên động tác, thế nhưng mà Ngô Quân Như lúc này lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản hắn, nàng hiện tại đã toàn thân vô lực rồi, nàng căn bản liền phản kháng tư cách đều không có, quan là mình vậy mà không biết liêm sĩ địa hôn hít lấy cái này xâm phạm chính mình ma quỷ điểm này tự đầy đủ làm cho nàng xấu hổ đến xấu hổ vô cùng rồi, tại đem y phục của hai người đều hoàn toàn lui sau khi xuống tới. Hạo Thiên ma trảo đã bắt đầu không kiên nể gì cả thăm dò lấy, xâm lược Ngô Quân Như mỗi một tấc da thịt, dính sát cùng một chỗ một đôi nam nữ đều là dục hỏa đốt người. Hạo Thiên là vì trong ngực ôm như vậy một cái đại mỹ nhân mà tâm động, mà Ngô Quân Như cái kia lâu không hưởng thụ cá nước thân mật ham muốn càng là đã bị thôi phát, vô lực lại không có trợ Ngô Quân Như bản muốn phản kháng, nhưng là thân thể của nàng nhưng lại mềm yếu vô lực, hơn nữa đến từ chính nam tính kích thích cảm giác tại lập tức nuốt sống lý trí của nàng. Hạo Thiên đầu lưỡi bắt đầu chiếm cứ chủ động địa vị, bừa bãi quét ngang lấy nàng hàm răng, nàng lợi, thậm chí là nàng cái lưỡi đinh hương đều bị hắn dây dưa lấy. Hơn một cái năm chưa từng bị mưa móc thoải mái qua khuê phòng quả phụ Mỹ phu nhân, gặp được cái này đột nhiên mà Mỹ diệu mãnh liệt như giật điện kích thích, Ngô Quân Như cơ hồ quên dãy dụa cùng phản kháng. Chỉ là ôm trên người nàng nam nhân hai tay càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn đem chính mình cả người đều dung nhập đến đối phương trong cơ thể tựa như. Lúc này, Hạo Thiên lại cũng đã không thể đủ ngăn cản chính mình đáy lòng cái kia thú tính bạo phát, hắn đem Ngô Quân Như chăm chú áp dưới thân thể, hai chân đơn giản chỉ cần gạt mở nàng hai cái đùi ngọc tầm đó, lửa nóng cự long bởi vì vi bọn hắn thân thể vặn vẹo thỉnh thoảng địa ma sát lấy thần bí tiên cảnh chi môn, cái kia từng đạo dòng điện oanh kích được Ngô Quân Như chỉ biết là chăm chú địa ôm lấy Hạo Thiên, phản phất đưa hắn xem vì chính mình cây cỏ cứu mạng, sau một khắc, cự long đã bắt đầu gian khổ nhiệm vụ. Theo Hạo Thiên về phía trước rất động, cự long chậm rãi gạt mở thánh đạo hai bên nham bích, một đường mở núi phá đá, thẳng đến phía trước không đường có thế tiến mới thôi. Ngô Quân Như tráng lay động, thế nhưng mà nàng đối với Hạo Thiên xâm lấn lại không có biện pháp, nhìn xem cái này thành thục mỹ nhân, Hạo Thiên không khỏi càng thêm hưng phấn, hắn tin tường cảm giác Ngô Quân Như hạ thân dâm thủy liên tục không ngừng ướt át lấy chính mình cự long, chúng tại hoan nghênh lấy cái này cái cự đại lửa nóng xâm lấn chi vật. Ngô Quân Như dãy dụa Hạo Thiên bờ môi, duyên dáng gọi to lấy, tuy lại bị Hạo Thiên một lần nữa hôn, hắn nắm thật chặt Ngô Quân Như vòng eo, hạ thân đã bắt đầu kịch liệt rất động lên, bản năng cao cao nhếch lên chính mình tuyết đồn, cặp mông trắng bóc, tay ôm thật chặt trên người đang tại xâm phạm nam nhân của mình, con mắt tuyệt vọng nhắm lại, Hạo Thiên đem cự long tận căng đâm vào, dùng sức đút vào vài cái về sau, hung hăng chuyển động, sau đó lại bắt đầu kịch liệt đút vào va chạm. Đem Ngô Quân Như va chạm được đầu thủ lắc lư, ngọc thể rung rẩy, cao tần suất co rúm lại để cho bọn hắn dần dần đắm chìm tại nam nữ hoang ái ham muốn bên trong. Hạo Thiên vừa cảm thụ cự long dưới thân thể cái này thành thục mỹ nhân thánh đạo ở bên trong dời sông lấp biển mãnh liệt khoái cảm, lại một vừa thưởng thức lấy tóc mây tán loạn, mặt đỏ tới mang tai, nhắm mắt hừ nhẹ Ngô Quân Như dâm đãng mị thái. Ngô Quân Như không thể ức chế ngẩn trán, một đôi ngọc thủ gắt gao bắt được Hạo Thiên cánh tay. Nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn y nguyên bảo trì cùng Hạo Thiên hôn môi tư thế. Chỉ là, nước mắt của nàng chính mình không cách nào trông thấy, ta hiện tại truyền thụ cho ngươi Cửu Thiên Ngự Nữ Chân Quyết, ngươi phối hợp ta song tu. Hạo Thiên tại Ngô Quân Như bên tai nhẹ giọng nói. A, Ngô Quân Như thân thể tại Hạo Thiên co rúm phía dưới tựa giống như muốn đốt nóng rực vô cùng, lập tức giác quan trùng kích làm cho thân thể của nàng sinh ra từng đợt co rút, trên mặt nổi lên nhiệt cuồn cuộn ửng đỏ, mãnh liệt khoái cảm làm cho nàng có như đằng vân giá vũ, nàng căn bản không cách nào nghe vào đi. Hạo Thiên một bên ra vào lấy Ngô Quân Như thân thể, một bên ôm lấy nàng nhiệt liệt cường bạo lấy, mùi ngon địa mút lấy trong ngực mỹ phu nhân gợi cảm nhu lưỡi. Theo Hạo Thiên động tác, Ngô Quân Như thân thể không ngừng run rẩy run lấy, nàng cái kia lăn tán tóc dài ở trong nước nhẹ nhàng mà phiêu đãng lấy, trước ngực một đôi tuyết bạch ngọc thỏ thì là tại rung động, phát ra nhiều đóa bọc nước. Ngô Quân Như yết hầu sâu ra không ngừng phát ra từng tiếng thở gấp. Một đôi thẹn thùng rồi lại hàm ẩn lửa giận mị nhãn dịu như đầy sao, xuân thủy nhộn nhạo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn như chín mọng nước mật đào giống như gợi cảm mê người, thổ khí như lan, nhộn nhạo mê muội người hương thơm. Lại để cho người muốn cắn lên một ngụm, tuyết trắng nõn nà giống như ngọc thể đầy đặn động lòng người, tản ra vô tận thành thục xuân mị lực, đang tại phối hợp với Hạo Thiên chạy nước rút mà nhộn nhạo lấy một song nhũ phong kiều nộn tuyết trắng và giàu có co giãn, nhìn về phía trên như hai đóa nở rộ tịnh đế liên hoa, rung rung không thôi. Hạo Thiên theo nét mặt của nàng bên trên đã biết rõ nàng đã vô lực phản kháng, liền bắt đầu mãnh liệt tập kích, miệng rộng tại nàng trên mặt đẹp càng không ngừng hôn hít lấy. Một tay nắm bắt phình lên đỏ tươi nụ hoa, càng không ngừng niết động lên, phía dưới cự long càng là dùng sức địa rất nhanh co rúm lấy, càng ngày càng mãnh liệt mà lại càng chọc vào càng nhanh. Thời gian dần qua, Ngô Quân Như thân thể đã không hề như vậy cứng ngắc lại, nàng bắt đầu có chút rất khởi hành thể tới nghênh hợp lấy, càng lúc càng nhanh tiết tấu đột nhiên tại chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ hai người một tiếng kêu đau đớn về sau đình chỉ xuống. Hạo Thiên hai tay theo Ngô Quân Như dưới nách song xuyên qua, dùng gốc cây già bàn căng thức đem nàng ôm đứng, tham lam địa hô hít một hơi không khí mới mẻ. Hạo Thiên cảm nhận được một hồi thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu, thế nhưng mà Ngô Quân Như cũng tại nhẹ nhàng nức nở, hai tay của nàng vô lực địa chống đẩy lấy Hạo Thiên lồng ngực, thành thục xinh đẹp trên mặt đẹp cái kia cao trào về sau đỏ ửng lui không ít, mà chuyển biến thành chính là thất thân thống khổ. Hảo tỷ tỷ, hiện tại ngươi nhất định phải nghe kỹ ta phía dưới nói, bởi vì này đối với chất độc trên người của ngươi tố giải trừ có lớn lao quan hệ. Hạo Thiên cái lúc này mỉm cười, thò tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, chậm rãi nói, trong thiên hạ, chỉ có ta mới biết được ngươi diệu dụng, ngươi nếu là rơi xuống cái kia nam nhân khác trong tay, sẽ chỉ là bạo điển thiên vật, ngươi. Ngô Quân Như cái lúc này có chút trì hoãn qua khí đến, nàng tự nhiên minh bạch Hạo Thiên nói nam nhân khác là chỉ Chu Tử Cường. Hạo Thiên nói tiếp, cốc thần bất tử, là Huyền Tẩn. Huyền lợi chi môn, là thiên hạ căn. Liên tục như tồn, dùng không cần, Cửu Thiên Ngự Nữ Chân Quyết chia ra lối tắt, nghĩ đến ngươi nhận thức sâu nhất, ta dùng nó tới cứu ngươi mệnh, nếu như ngươi thật có thể nghĩ thông suốt, liền làm nương tử, đêm nay ngươi phối hợp ta hảo hảo song tu một phen, coi như là ngươi báo đáp ơn cứu mệnh của ta a. Trên đời âm dương song tu, thải âm bổ dương chi thuật đủ loại, nhưng truy cứu căn bản nội dung quan trọng lại thủy chung không siêu việt vừa rồi Hạo Thiên nói lời nói này, kỳ thật Ngô Quân Như chính là cái cao thủ, nghe xong liền biết Hạo Thiên không có lừa gạt mình đã bị nam nhân ở trước mắt chiếm đi thân thể, làm gì lại đang làm vô vị phản kháng đâu này. Thải âm bổ dương người lớn nhất nan đề tựu là như thế nào rất cốt lợi dụng hái hấp đến nguyên âm nguyên dương, tin đến đạo này người rải rác không có mấy, tuyệt đại đa số hại người phần đông, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Kim bởi vì không rõ trong đó huyền cơ, Cửu Thiên Ngọc Nữ Chân Kinh đối với nhân thể âm dương biến hóa rất hiểu rõ chính là phù hợp nhất thiên địa âm dương hợp nhất chi đạo, bởi vậy nam nữ song tu đều có thể được ích lợi vô cùng. Năm đó hoàng đế tựu là bằng bộ công pháp kia ngự nữ 3000 mà phi thăng, giờ phút này Ngô Quân Như khoái hoạt được muốn chết dục tiên, lại hung hung nhưng như ngồi đám mây, quanh thân chân khí chuyển động, không chút nào không bị chính mình khống chế, nàng biết rõ thân thể của mình đang tại phát sinh biến hóa. Thậm chí hai mạch nhâm đốc đều tại bị đã thông, đây quả thực là người luyện võ tha thiết ước mơ cảnh giới, không nghĩ tới trong một đơn giản song tu phía dưới có thể hoàn thành. Dưới sự kinh hãi, trong nội tâm nàng vừa mừng vừa sợ, trung giọng nói, cái này quá thần kỳ. Hạo Thiên ha ha cười cười, một mặt cầm chặt nàng hết sức nhỏ vòng eo cùng giả đút vào, trong nội tâm vô cùng thoải mái. Ngô Quân Như chỉ cảm thấy trong huyệt coi như có ngàn vạn chỉ con sâu cái kiến bò động, trong nội tâm ngứa khó nhịn, đã hy vọng Hạo Thiên cùng giả đút vào, lại không nỡ cái này mất hồn tư vị, kìm lòng không được há mồm dâm đãng rên rỉ. Hạo Thiên dùng sức ôm lấy Ngô Quân Như mảnh khảnh vòng eo, cười dâm nói, Quân Như tỷ tỷ, thoải mái sao? Ngô Quân Như bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, tiếng phóng đãng kêu lên, thoải mái, ta thật thoải mái. Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên ý thức được chính mình thất thố, đối với mình loại này dâm đãng biểu hiện, thất vọng được ai oán một tiếng. Ta không muốn, Hạo Thiên nghe xong, ngược lại rời khỏi, Ngô Quân Như lập tức một hồi hư không, không biết làm sao thời điểm, vô ý thức lôi kéo Hạo Thiên tay, mở mắt ra cầu khẩn nhìn qua Hạo Thiên, nức nở nói, ngươi, biết rõ ngươi muốn cái gì. Hạo Thiên mỉm cười, ngã ngớn địa nhéo nhéo Ngô Quân Như khuôn mặt, giơ lên nàng trơn bóng bắp chân hướng trán áp đi. Ngô Quân Như sắc mặt như vải đỏ, toàn thân chỉ còn phần lưng sự cấy, cả người gấp. Nàng biết rõ Hạo Thiên ý đồ, nàng dùng sức ôm lấy chính mình một đôi đùi, hạ thể lập tức triển lộ không bỏ sót, hai mảnh no đủ mép lồn biến thành vô cùng mềm mại. Hạo Thiên nhẹ nhàng dùng sức tự kéo ra, lộ ra thần bí hoa viên cùng mật động, nàng đào nguyên ướt sũng một mảnh, toàn bộ hạ thể tản ra nồng đậm thành thục khí tức, đỏ thẫm dâm thịt kịch liệt địa co rút lại, bất trụ bài trừ đi ra hương nồng nước thịt. Hạo Thiên hì hì cười cười, dùng ngón giữa nhắm ngay nhục động, chậm rãi đâm đi vào, một bên cẩn thận nhận thức trong đó cảm thụ, cười nói, Quân Như tỷ tỷ, trước kia có người như vậy chơi đùa sao? Ngô Quân Như lại là khát khao, lại là kích động, trung giọng nói, không có, chưa từng người giống như ngươi như vậy hội chơi. Hạo Thiên tự nhiên sáng tỏ nàng có ý định nịnh nọt nguyên nhân, cười hắc hắc, ngón tay tại trong bí đạo uống lượng đào làm cho, một mặt nói, Quân Như tỷ tỷ, ngươi nịnh nọt bổn thiếu gia a, ta thoải mái chưa, chắc chắn cho ngươi dục tiên dục tử, cả đời cũng quên không được cái kia tư vị. Ngô Quân Như không chịu nổi có chút trốn tránh, rên rỉ nói, ngài muốn tỷ tỷ như thế nào nịnh nọt, ta đều bị đồng ý, chỉ là tỷ tỷ thật sự đề không nổi kình. Hạo Thiên lại để cho ngón cái chống đỡ ngọc trai muốn chết đè ép, ngón giữa động được càng thêm kịch liệt, cười dâm nói, thân thể của ngươi tự nhiên muốn dùng để nịnh nọt bổn thiếu gia, ta là muốn ngươi nói trước đi chút ít êm tai, để cho ta cao hứng cao hứng. Ngô Quân Như giờ mới hiểu được tới, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng thật sự ngứa khó chịu, thật sự xấu hổ tại lối ra. Hạo Thiên cười nói, không nói có đúng không? Xem bổn thiếu gia đến trừng phạt ngươi. Vừa dùng lực ngồi xuống, Ngô Quân Như kha một tiếng nhíu mày duyên dáng gọi to, thân thể cung được càng là lợi hại, thần tình trên mặt lại tất cả mất hồn. Hạo Thiên dùng sức ngăn chặn Ngô Quân Như cong gối, chậm rãi đem ướt đẫm côn thịt nhắc tới, đợi chỉ còn quy đầu kẹp ở suối khẩu, mãnh liệt thoáng một phát lại ngồi xuống. Ngô Quân Như hét lên một tiếng, một đối thủ vội vàng chống đỡ giường theo, chèo chống ở Hạo Thiên sức nặng, Hạo Thiên chậm rãi lui ra phía sau, to và dài côn thịt thoáng cái nhảy ra hũ mật, trên không trung bất trụ vung vẩy, tí ti dâm dịch theo thân gậy không ngừng chảy xuống, cực độ hư không cảm giác lại để cho Ngô Quân Như cơ hồ khóc lên. Trợn mắt ai oán địa nhìn qua Hạo Thiên nói, Hảo ca ca. Hạo Thiên lạnh lùng thốt, ngươi nếu chỉ hội cầu khẩn, ta sẽ không cho ngươi, bảo ta tướng công. Ngô Quân Như chỉ cảm thấy một hồi mãnh liệt ủy khuất xông lên đầu, toàn thân kích động, nhịn không được nức nở, lại không dám vi phạm Hạo Thiên. Nức nở nói, tỷ tỷ từ khi gặp gỡ tướng công về sau, không nửa tâm tư muốn sự tình khác, chỉ hy vọng cả ngày nằm ở trên giường, lại để cho tướng công thỏa thích đùa bỡn. Ngô Quân Như càng là khao khát, biểu hiện lại càng là bình thản. Hạo Thiên mỉm cười, buông lỏng ngăn chặn lực đạo của nàng, hướng hai bên tách ra bắp đùi của nàng, đem ngọc hành nhẹ nhàng đâm đi vào, sau đó ôm nhu địa đút vào. Ngô Quân Như khẽ rung lên, lập tức ngừng nức nở rên rỉ. Hạo Thiên nhẹ nhàng địa đong đưa vòng eo, lại để cho ngọc hành tả hữu cao thấp chọn đâm, thương thương đều bị nàng khoái hoạt được đại lực rung rẩy. Ngô Quân Như vong tình đón ý nói hồ ngoài, dâm nói đãng ngữ thốt ra. Hạo Thiên cầm lấy Ngô Quân Như núng vú, bên tai nghe nịnh nọt, hạ thân càng động càng nhanh. Ngô Quân Như âm thanh rên rỉ nói, nô hôm nay mới biết cái này mất hồn. Tư vị, tốt tướng công, thân đàn ông, ngài đại ân đại đức, ta vĩnh viễn khó để báo đáp, nô. Phía dưới bị phỏng a, tốt rồi. Ngô Quân Như thanh âm càng ngày càng cao, cuối cùng lại coi như gọi, đón lấy kịch liệt run rẩy mấy lần, sụi lơ xuống, sắc mặt tái nhợt, thần sắc lo sợ không yên, hạ thân tuôn ra một đại cổ trắng nõn chất lỏng, thân thể lúc này mở ra đến tận cùng. Hạo Thiên vận công hái mút lấy no đủ nguyên âm, một cổ chí âm chí hàng tinh khí từ hạ thể chảy vào trong cơ thể, tự thật giống hè nóng bức lúc uống xong một chén ướp lạnh canh hạt sen, toàn thân thư thái vô cùng. Ngô Quân Như chỉ cảm thấy Hạo Thiên mũi nhọn đã tham tiếng hoa tâm, cực đại quy đầu tại mẫn cảm nhất tĩnh mịch chỗ hài nhi mút vào, chính mình phiêu phiêu dục tiên, Nguyên âm liên tục không ngừng tuôn ra, lại coi như muốn một tiết lại tiết, muốn ngừng mà không được. Đang lúc Ngô Quân như bàng hoàng lúc thất thố, có một cổ hùng hậu thuần khiết, chí dương chí nhiệt tinh khí nhập vào cơ thể mà vào, tinh thần lập tức chấn động, nàng không khỏi mở mắt ra, Hạo Thiên cười mỉm địa nhìn nàng, hạ thân dùng sức hướng bên trong lách vào, nàng yêu kiều một tiếng xấu hổ đỏ mặt, bối rối sai khai ánh mắt. Hạo Thiên dời qua khuôn mặt của nàng, cười nói, ngươi phía dưới là nồi cái gì súc, như thế nồng đậm trắng nõn. Ngô Quân như ngập nước mắt hạnh xẹt qua mãnh liệt ngượng ngùng, anh, một tiếng bưng kính lửa nóng mặt ngọc, cao trào qua đi, Ngô Quân như trong óc lập tức khôi phục thanh tĩnh, cứ việc trên người độc tố đã giải trừ, nhưng là trong lòng của nàng lại đối với vừa rồi hành vi cực kỳ áy náy, thậm chí không thể tiếp nhận, vừa rồi chính mình lang thang biểu hiện, là vì tại Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, thôi miên hạ không cách nào cự tuyệt mà phát ra từ nội tâm biểu hiện, trước hết mặc y phục cho đàng hoàng đi. Hạo Thiên nhìn xem Ngô Quân như cái kia trống rỗng đôi mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia áy náy. Hạo Thiên ôm nhu địa đem trong ngực trần trụi mỹ phụ để xuống, chính mình động thủ mặc quần áo tử tế, tuy lại gặp không mảnh vải che thân Ngô Quân như nắm chặt y phục của mình, ngồi chồm hổm xuống thống khổ nức nở, ô ô. Ngươi cái này cái ác ma, ngươi hủy cuộc đời của ta. Ô ô, cũng hủy chính mình tiền đồ, ai? Hạo Thiên ngồi xổm ở Ngô Quân như trước mặt, song tay vịn chặt bờ vai của nàng, nhưng là, vừa mới. Ngươi cũng cảm nhận được thân là nữ nhân hạnh phúc, không phải sao? Đừng lừa gạt mình rồi, vừa rồi ngươi so ta còn muốn chủ động, chẳng lẽ ngươi dám nói chính mình không muốn sao? Ngươi tên hỗn đản này. Thả ta ra. Ta không muốn ngươi đụng ta. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 335. Ngô Quân như vội vàng dùng sức đẩy ra trước mắt cái này một người nam nhân, nàng cũng bất chấp trên người mình không ngoẻo mảnh vải, đứng quay người tự muốn chạy trốn, đợi một chút, Hạo Thiên gọi lại nàng. Lúc này Ngô Quân như thầm nghĩ đem y phục mặc lên, thế nhưng mà thân thể của nàng lại như cũ lưu lại lấy vừa mới nam nhân đem chính mình mang lên hoang ái cao trào kích thích, nàng cái kia nhiều năm qua không có đã bị nam nhân thoải mái thân thể trở nên thập phần mẫn cảm, giữa hai chân hay vẫn là nóng rát đau nhức. Thật giống như xử nữ, phá thân, ngươi nào như vậy khổ đâu này, Hạo Thiên hướng về Ngô Quân như từng bước một đi đến, ngươi không được qua đây. Ngươi cái này cái ác ma, Ngô Quân như thối lui đến góc tường bên trên, thế nhưng mà đã lui không thể lui, nàng bây giờ thật giống như một chỉ sói đói phía trước con mồi giống như, nhìn xem Hạo Thiên chậm rãi đi tới, Hạo Thiên mỗi đi một bước phát ra thanh âm đều phản phất giống như búa tạ giống như đụng vào lòng của nàng trên phòng, vừa mới ta, Hạo Thiên nói ra. Nhanh đừng nói nữa, ta không thích nghe, Ngô Quân như bưng kính lỗ tai của mình mãnh liệt đông đưa trán, vẻ mặt thống khổ bộ dạng, được rồi, Hạo Thiên đi tới Ngô Quân như trước mặt, ôn nhu nói, thế nhưng mà, ngươi cho là mình trước kia trôi qua khoái hoạt sao? Vậy ngươi còn muốn vừa rồi, ngươi khoái hoạt sao? Ngươi thỏa mãn sao? Ngươi hỗn đản, Ngô Quân như vung lên nắm đấm đánh tới hướng trước mắt cái này một cái đã đoạt đi chính mình trong sạch, lại để cho chính mình biến thành một dâm đản nữ nhân. Thậm chí là cùng cháu gái của mình cộng đồng hầu hạ một người nam nhân, gọi người nam nhân này làm tướng công, cái này là bực nào khó chịu nổi cùng không thể tiếp nhận, thế nhưng mà Hạo Thiên lại đem Ngô Quân như đít cổ tay bắt lấy, dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, một bả hôn lên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, a, bốn môi đụng vào nhau thời điểm, hai người thân thể phản phất đều sinh ra một cổ dòng điện, xâm nhập Hạo Thiên, cũng xâm nhập Ngô Quân như, cái loại này dòng điện rất kỳ quái, giống như xốp giòn như chập choạng. Phản phất giống như say rượu không còn chút sức lực nào rồi lại để cho bọn hắn thời gian dần qua đắm chìm ở trong đó, vốn là bỏ đã lâu thân thể tại trải qua nam nhân một lần thoải mái phía dưới đã trở nên khô nóng nhạy cảm, hiện tại tức thì bị Hạo Thiên thật sâu hôn, Ngô Quân như phát giác chính mình giống như đã bắt đầu mê luyến bên trên cái này một loại yêu đương vụng trộm kích thích, bị Hạo Thiên thật sâu hôn, Ngô Quân như đầu óc trống rỗng, ý thức sáng ngời chợt bên trong nhận lấy một loại thần kỳ lực lượng dẫn dắt hành động của nàng. Làm cho nàng không sinh ra một tia lòng phản kháng, chỉ biết là bản năng nghênh hợp với, nàng một đôi tuyết trắng tay trắng hoàng ở Hạo Thiên cổ, biên bối răng trắng tinh có chút khẽ mở, làm cho tại chính mình hàm răng bên ngoài bồi hồi người nói đớt có thể thuận lợi tiến vào chính mình trong miệng đỏ. Ân, Ngô Quân như khí tức dần dần trầm trọng, phun đã đến Hạo Thiên trên mặt, lại để cho động tác của hắn trở nên càng thêm cuồng dã, thời gian dần qua, Hạo Thiên hôn môi động tác càng ngày càng cuồng nhiệt. Hắn tham lam địa mút vào lấy Ngô Quân như trong miệng hương thơm tiên lộ, trằn trọc triền miên, Hạo Thiên hôn nhẹ trong ngực quên dãy dụ mỹ phụ, hai tay của hắn kìm lòng không được địa rời khỏi Ngô Quân Như lưng trắng về sau, giải khai nàng cái kia còn không có có buộc lại cái yếm, lập tức, vậy đối với vô cùng cực lớn mở dê loại bạch ngọc vú trắng liền nhảy đông đưa run rẩy bắn đi ra, sôi nổi ở trước mắt, cái kia thoải mái hấp dẫn núi non đầy đặn mà rất tự hào, xem chi bạch như sương tuyết, sờ chi trượt như nõn nà, nhàn nhạt hồng nhạt khu vực bao vây lấy hai khỏa xinh đẹp tiểu hoa lôi, tản mát ra trận trận cây hương trầm huân được lòng hắn say thần mê, Hạo Thiên. Không được, không muốn, chúng ta đã làm sai một lần, không thể lại sai lần thứ hai. Ngô Quân Như hai tay chống đẩy lấy Hạo Thiên thân thể, có thế là mình cũng đã giống như lại cũng vô lực phản kháng, đừng có lại trốn tránh rồi, ngươi đã thích cái này một loại cảm giác không phải sao. Đã làm lần thứ nhất, không quan tâm làm lần thứ hai, lần thứ ba, Hạo Thiên gian nan địa nuốt xuống nước miếng, hắn nhẹ nhàng mà hôn hít lấy Ngô Quân Như cái kia ngọc trí ống ánh vành tai, tuyết trắng lại che kín đỏ ửng cổ trắng, lõa lồ tiêu diệt vai ngọc, gợi cảm mê người xương quai xanh. Cuối cùng, Hạo Thiên hôn nồng nhiệt dừng lại tại một đôi rung rung không thôi tuyết trắng nhũ phong, theo chân núi một đường trèo lên, sườn núi, đỉnh núi, sau đó một miệng ngậm chặt kiều diễm đỏ thẫm nụ hoa. Không, ta không muốn, Ngô Quân Như dãy dụa gọi lấy, chỉ là quay mắt về phía trong ngực nữ nhân phản kháng. Hạo Thiên lại một lần nữa hôn lên miệng nhỏ của nàng nhi phía trên, ngậm lấy hai mảnh khêu gợi bờ môi, nhẹ nhàng mà mút vào lấy. Thật sự mê loạn rồi, lý trí tại dãy dụa, thế nhưng mà thân thể lại đã bắt đầu thần phục. Ngô Quân Như toàn thân đều run rẩy, cái kia một loại chính mình cho tới bây giờ tựu không có từ trượng phu trên người hưởng thụ qua khoái cảm như hải triều giống như ăn mòn lấy lý trí của nàng, tê dại đau xót ngứa, toàn thân đều trở nên khô nóng. Mà khi Hạo Thiên đầu lưỡi nhảy vào nàng trong miệng đỏ lúc, Ngô Quân Như vậy mà rất là dịu dàng ngoan ngoãn địa mở ra hàm răng, tùy ý bên ngoài người xâm nhập thuận lợi mà vào. Tại lãnh địa của mình bên trên một đường công thành chiếm đất, điên cuồng mà cướp đoạt lấy chính mình nước bọt, nàng cái lưỡi đinh hương chạy ra đón chào, lại cũng không là phản kháng, mà là chủ động cùng Hạo Thiên đầu lưỡi quấn giao cùng một chỗ. Cái kia, ngươi buông tay, y phục của ta. Ngô Quân Như mặt mũi tràn đầy thẹn thùng địa đẩy ra Hạo Thiên, trong nội tâm đối với hắn là hận chết rồi, thế nhưng mà lúc này chính mình hết lần này tới lần khác trở nên như vậy ngượng ngùng, ta giúp ngươi mặc a. Hạo Thiên không để ý Ngô Quân Như phản đối, theo trong tay của nàng đoạt lấy này một kiện phiêu giật áo tơ, ôm mềm nhỏ tâm vì nàng ăn mặc, mà Ngô Quân Như lại nói không nên lời một câu phản kháng, vậy mà ngoan ngoãn địa tùy ý Hạo Thiên trợ giúp chính mình mặc quần áo, cử động như vậy, cho tới bây giờ sẽ không có nam nhân vì chính mình đã làm, theo Hạo Thiên động tác trong ánh mắt, bỏ đã lâu khuê phòng thuộc phụ cảm nhận được nhu tình của hắn, trong nội tâm cũng không khỏi được cảm động. Hạo Thiên vi Ngô Quân Như sửa sang lại tốt một thân quần áo về sau, hắn song ma trảo lại lập tức liền cầm cặp kia đã từng bị chính mình chà đạp qua trên vú trắng nhẹ nhàng xoa nắng, cảm thụ được chúng tại trong tay của mình biến hóa lấy các loại hình dạng. Ngô Quân Như cưng, một tiếng duyên dáng gọi to, cũng không có dãy dụa, ngược lại sắc mặt hồng hồng địa vô lực địa sụi lơ tại Hạo Thiên trong ngực, nhắm mắt tùy ý hắn xoa nắng lấy chính mình cái kia tràn đầy thanh xuân sức sống một đôi thỏ ngọc, mà trong miệng của nàng lại hà hơi như lan. Đừng, đừng xoa nhẹ. Ân. Nhẹ một chút a, có chút đau nhất. Ngô Quân Như đè xuống Hạo Thiên tại tập kích nàng trước ngực ma trảo, nhưng là cũng không có đưa hắn đẩy ra, ngược lại là đem hai tay của hắn đặt ở bộ ngực sữa của mình phía trên. Hạo Thiên hai tay theo Ngô Quân Như trên hai vú thu hồi, ngược lại ôm ở cái kia cụ đầy đặn thành thục động lòng người thân thể, hai tay bưng lấy nàng má phấn, ôm nhu nói, có lẽ, lúc trước, ta chỉ là muốn lấy cứu ngươi, giải độc cho ngươi. Thế nhưng mà ta phát giác trong nháy mắt này ta giống như đã yêu mến ngươi rồi. Nói xong, hắn hôn lên Ngô Quân Như môi son. Nam nhân đối với nữ nhân, hơn phân nửa là hiện hữu tính, sau đó mới có yêu. Cái này cũng thật ứng với một câu kia, yêu, là làm được. Ngô Quân Như trong nội tâm phòng tuyến triệt để hỏng mất, nàng rốt cuộc chịu đựng không được Hạo Thiên yêu công kích. Nàng chỉ có rộng mở tâm đến, hưởng thụ người nam nhân trước mắt này mang cho mình hết thảy. Vì vậy nàng vẻ mặt say mê rút vào Hạo Thiên trong ngực. Chủ động địa nghênh hợp với hắn hôn môi, bị Hạo Thiên ôm ấp lấy, bị hắn thật sâu hôn. Ngô Quân Như rõ ràng cảm nhận được cái loại này mãnh liệt dòng điện, tự hồ, chính mình thật sự đã yêu loại cảm giác này rồi, thân thể đã hướng hắn thần phục, mà chính mình khóa bế nhiều năm tâm hồn thiếu nữ cũng bị hắn tức mở một đạo lỗ hổng, bị hắn để lại thật sâu lạc ấn, mặc kệ là trái tim của mình cũng tốt, thân thể cũng tốt, cũng đã vì người nam nhân này để lại bất diệt ấn ký rồi, ân. Động tình không thôi Ngô Quân Như đôi môi có chút mở ra, đem đầu lưỡi nhẹ nhàng đưa vào Hạo Thiên trong miệng, như một đầu rắn nước giống như tại hắn trong miệng chạy, cùng đầu lưỡi của hắn quấn lấy nhau, dịu dàng ngoan ngoãn địa tùy ý hắn mút vào lấy, liếm láp lấy, tự hồ là hưng phấn, có tự hồ là tại giãy giụa. Ngô Quân như tự hồ cảm nhận được trước nay chưa có khoái cảm, thực sự cảm nhận được một loại sâu thân chịu tội cảm giác, một loại bởi vì luân lý đạo đức chỗ sinh ra chịu tội cảm giác. Thân thể của nàng tại Hạo Thiên trong ngực không ngừng run rẩy run lấy, tại Hạo Thiên một hồi cường bạo phía dưới, Ngô Quân như thân thể thời gian dần qua trở nên hỏa nhiệt, sắc mặt ửng hồng như ba tháng nở rộ xuân hoa giống như kiều diễm động lòng người, mị nhãn như tơ, hai mắt hàm xuân, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều thở hỗn hển, cả một người lâm vào ý loạn tình mê bên trong. Chúng ta làm như vậy, sẽ bị thiên lôi đánh xuống đấy sao? Ngô Quân như lúc này khuôn mặt nóng hổi ửng đỏ, hai tay không ngừng đánh lấy cái này một cái ôm nam nhân của mình, thẳng đến Hạo Thiên đem nàng phóng trên mặt đất, toàn thân vô lực nàng lập tức biến yếu đuối tại Hạo Thiên trong ngực, như thế nào hội đây này? Đây hết thảy vốn chính là Thượng Thiên an bài, Thượng Thiên hội chúc phúc chúng ta, ngươi biết rất hạnh phúc, không phải sao? Hạo Thiên hai tay đem thân thể của nàng viện đi qua, làm cho nàng bối đối với mình, ngươi lại muốn làm gì a? Ngô Quân như thẹn thùng vô hạn địa quay đầu lại trừng mắt Hạo Thiên, thế nhưng mà thân thể lại bị hắn về phía trước đẩy, hai tay không thể không chống đỡ trên giường, bởi như vậy nàng mông trắng liền hướng về sau nhếch lên, đối với Hạo Thiên loạn choạng, làm ngươi a. Hạo Thiên bàn tay lớn tại Ngô Quân như trên mông đít dùng sức đập đánh một cái, đón lấy vậy mà bắt đầu giải nổi lên thắt lưng của nàng, đem nàng áo tơ từng kiện địa cởi xuống đến, bại hoại, đừng như vậy. Tốt còn cảm thấy khó xử a. Ngô Quân như trên mặt trở nên càng thêm đỏ bừng rồi, lúc này nàng trên thân về phía trước uốn lượn, hai tay chống tại trên giường, rất tròn trắng nõn mông ngọc hướng về sau gõ, mà Hạo Thiên thì là đứng tại phía sau của nàng, song tay vịn chặt nàng eo thon, thật sự là hỗn đản, ta hận chết ngươi á. Cảm nhận được giữa hai chân khác thường, Ngô Quân như toàn thân run lên, ngượng ngùng được lập tức chui tại trong chăn, tuy lại không có chút nào muốn phản kháng ý niệm trong đầu, tâm hồn thiếu nữ cấp khiêu, mặt đỏ tới mang tai nàng lại một lần nghênh đón Hạo Thiên tiến vào. Thế nhưng mà lúc này, Ngô Quân như vậy mà không hề dấu hiệu địa một ngụm cắn lấy Hạo Thiên trên bờ vai, rơi vào đường cùng. Hạo Thiên nhẹ nhàng theo bên trong thân thể của nàng rời khỏi cự long, rồi sau đó đột nhiên phát lực, cả một đầu cự long vậy mà toàn bộ chui vào Ngô Quân như thân thể ra. A, đột nhiên xuất hiện kích thích lại để cho Ngô Quân như đau hừ một tiếng. Thế nhưng mà sau đó bên cạnh dụng cả tay chân, không ngừng mà tại Hạo Thiên trên người vuốt. Ngươi tên hỗn đản này, còn có cho hay không người sống rồi. Hạo Thiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay riêng phần mình bắt lấy Ngô Quân như đít cổ tay theo như trên giường, mà ở bản năng bên trên, Ngô Quân như hai chân lại chỉ có thế quấn quanh lấy Hạo Thiên eo hổ. Hạo Thiên tự bảo trì cái tư thế này co rúm, không phải kéo nhẹ đâm vào chậm, mà là thay đổi rất nhanh oanh kích lấy Ngô Quân như, mỗi một lần trùng kích đều bị thân thể của nàng sụp đổ nhanh hơi có chút, nàng nhắm mắt lại quay đầu đi chỗ khác. Thế nhưng mà trầm trọng hơi thở cùng với trong cái miệng nhỏ của nàng thỉnh thoảng phát ra tới yêu kiều lại đem nàng hiện tại trạng thái biểu hiện được nhất thanh nhị sở. Hạo Thiên xâm nhập va chạm, Ngô Quân như thì là người đẹp cho mày, Hạo Thiên lui đi ra, nàng người đẹp cũng đi theo giãn ra, cuối cùng, hắn dứt khoát buông ra Ngô Quân như hai tay cải thành bắt lấy vai thơm của nàng, thế không thể đỡ toàn lực chảy nước rút, Ngô Quân như một đôi ngọc thủ vô lực địa phụ giúp Hạo Thiên lồng ngực, hai cái đùi ngọc cũng chăm chú kẹp lấy hắn eo hổ. Trong miệng phát ra khuất phục mà thấp giọng cầu khẩn, a nhẹ một chút, van cầu ngươi, nhẹ một chút được không nào? Tốt, Hạo Thiên đem Ngô Quân như to mọng bờ mông nhẹ nhàng nhắc tới, hạ thể chậm rãi rời khỏi, chỉ nghe tư một tiếng, nóng hôi hổi tuyết trắng chất mật đại cổ tuôn ra, dọc theo khe đít chảy xuống, làm cho ướt một mảng lớn chăn mền. Ngô Quân như kiều nộn hạ thể hưng phấn ngoài, chính kịch liệt nhúc nhích, tựa hồ tại há mồm thở dốc. Hạo Thiên trong nội tâm dâm tính đột nhiên rực, buông Ngô Quân như một đầu đùi, lại đem một cái khác đầu hướng tiền phương nâng lên, bước vào giữa chân của nàng, đem côn thịt đâm đi vào. Ngô Quân như thân thể có chút bên cạnh, cái này tư thế không có bụng dưới ngăn cản. Hạo Thiên hạ thân trùng trùng điệp điệp đánh lên nàng mềm mại giữa háng, tự hồ liền viên thịt cũng có thể xâm nhập, góc cạnh rõ ràng cực lớn thịt thương theo hoàn toàn mới góc độ tiến công, cho song phương mới là khoái cảm, nàng nhịn không được nhu nhược mà mất hồn rên rỉ. Hạo Thiên trái tay nắm chặt Ngô Quân như một chân cổ tay đem cả chân nâng lên, tay phải bắt lấy nàng phong phú mông thịt, ngón cái lại sâu hãm sâu vào thịt khe hở, đem thượng diện một mảnh kia mép lồn cưỡng ép giả trang khai, Ngô Quân như cửa động bị vô tình khuếch trương, lộ ra trong bí đạo chưa bao giờ thấy qua mặt trời dâm thịt. Hạo Thiên bất trụ cùng giả rất động, ba ba, không ngừng va chạm, nàng hưng phấn được đau đớn, Lôi kéo Hạo Thiên tay rung giọng nói, tướng công, sẽ đem ta làm hư, tươi đẹp mật thịt ngon như muốn nhỏ ra huyết. Hạo Thiên biết trong lòng mình kích động, thủ pháp cũng có chút thô bạo, buông ra ngón cái, chậm rãi đem ngọc hành đâm đến gốc, nhẹ khẽ vuốt vuốt Ngô Quân Như đầy đặn mông ngọc, cười nói, Quân Như, ngươi cứ yên tâm hưởng thụ, chờ ngươi hưởng thụ tốt rồi, tướng công ta còn muốn đi hầu hạ vợ của ngươi đây này. Ngô Quân Như chính có ý đó, nhân tiện nói, ta biết rõ, tướng công, ngươi thật sự là lợi hại, đổi lại nam nhân khác, cũng sớm đã không thể chèo chống rồi. Hạo Thiên mỉm cười, chậm rãi rời khỏi ngọc hành, Ngô Quân Như dãy dụa lấy ngồi, lại không dưới giường, quỳ khởi lấy tay đến góc giường chỗ bí ẩn kéo thoáng một phát. Hạo Thiên cảm nhận được dưới giường một chút động tĩnh, biết rõ đích thị là truyền lại tín hiệu một loại trang bị, cũng lơ đễnh, gặp Ngô Quân Như quỳ khởi sau mông ngọc càng thêm lộ ra đầy đặn, liền dán đi lên từ phía sau cầm chặt nàng rủ xuống núng vú, tại nàng bên tai thấp giọng cười nói, ý của ngươi là không phải nói chính mình rất lợi hại, rất tài giỏi, nam nhân đều hội chống đỡ không được. Cực lớn côn thịt không chút khách khí xâm nhập nàng giữa hai chân, bởi vì thân gậy nhảy lên, đỉnh quy đầu thỉnh thoảng clip dính chán môi mật, Ngô Quân Như biết rõ Hạo Thiên ý đồ, cũng khuỷu tay chống đỡ trúc tịch, trên thân cúi trên tay, một mặt kẹp lũng đùi, trầm hông mân mê bờ mông, thoáng quay đầu lại, mặt đỏ tai xích địa nói, ta nào có cái gì công lực, mong rằng tướng công nhiều hơn yêu thương, vui lòng chỉ điểm. Hạo Thiên trong nội tâm đại động, chuyển sau cẩn thận dò xét, lúc này Ngô Quân Như tự giống như một chỉ hướng người thắng tỏ vẻ con mái phục mẫu thú, đem chính mình yếu ớt nhất bộ phận lõa lồ tại Hạo Thiên cường đại nhất vũ khí trước, dùng biểu hiện ra chính mình trung trinh như một chi tâm. Ngô Quân Như bị Hạo Thiên chuyên chú nhìn chăm chú, đã cảm thấy thẹn, lại kích động, kìm lòng không được trận trận run rẩy. Hạo Thiên tham lam địa trên dưới băn khoăn, nói ra, cốt nương tử, đem đùi lại kẹp chặt một điểm, bờ mông lại dơ lên cao một chút. Ngô Quân Như mắc cỡ đem trán vùi vào cánh tay, lại theo lời làm theo, nàng mông ngọc căng cứng, dốc sức liều mạng hướng lên mân mê, mềm mại vòng eo lại chìm đến thấp nhất, một đôi mượt mà đùi theo trên gối sẽ chết chết khép lại, không có nửa điểm khe hở, dưới gối bắp chân lại trái phải tách ra, chèo chống ở thân thể, ướt đẫm môi mật bởi vì hạ thân kiệt lực rất ra, coi như đóa say lòng người thịt hoa, chính kiều diễm tách ra, cực độ ngượng ngùng làm cho nàng một thân trắng nõn da thịt biến thành vui mừng mục đích phấn hồng. Tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng, hiển nhiên đồng dạng cảm thấy không hiểu hưng phấn. Hạo Thiên trừng to mắt, hô hấp không khỏi thô, khen, thật đẹp, quả thực đẹp không sao tả xiết. Chờ giây lát, Ngô Quân Như hướng về sau rất ra hạ thân bắt đầu có chút lay động, mà lại càng diễn càng liệt, lại coi như mất đi cân đối, đầy đặn mông thịt rõ ràng run rẩy, hoa mẫu đơn nhi không ngừng khép mở, liên quan lỗ nhị cũng bắt đầu mãnh liệt co rút lại. Hạo Thiên biết nàng cầm cự không được bao lâu, vội vàng đứng lên đi ra phía trước. Bưng lấy nàng tuyết trắng to mọng bờ mông, Ngô Quân Như tân một tiếng, biết rõ trò hay sắp bắt đầu, đã có chút chờ mong, lại cảm giác sợ hãi, trong nội tâm không khỏi tâm thần bất định bất an. Hạo Thiên dùng hai cái ngón cái bới ra ở môi mật bên cạnh da thịt mềm mại, xa hơn hai bên dùng sức, đào nguyên khẩu lập tức tư một tiếng hấp ra, nàng hơi cong hai chân, lại để cho trứng ngỗng giống như lớn nhỏ quy đầu nhắm ngay cái kia chật vật cửa động, thoáng cái đâm đi vào. Đỉnh trùng trùng điệp điệp đánh lên nàng mềm mại nhụy hoa, Ngô Quân Như toàn thân chấn động, thất thần kêu lên, tốt tướng công, ta huyệt bị chọc vào xuyên qua. Hạo Thiên gắt gao chống đỡ Ngô Quân Như hạ thể nghiền nát, cúi người dùng sức đè lại nàng trán, nói ra, tốt nương tử, quả thật là danh xứng với thực dâm phụ. Ngô Quân Như kích động được tâm thần mê loạn, trong nội tâm lại không một chút cố kỵ, dốc sức liều mạng vặn vẹo bờ mông dâm thanh nói, tốt tướng công, ta huyệt dâm thoải mái sao? Tướng công con cặc lớn đủ ta khoái hoạt chết rồi. Hạo Thiên đem Ngô Quân Như tán loạn tóc dài nắm trong tay, một tay vịn chặt vai, bờ mông mạnh mà về phía trước va chạm. Ngô Quân Như a tiếng phóng đãng kêu lên, nói, đúng, chính là như vậy, tốt tướng công, ngươi thực hội thao, ta còn muốn. Hạo Thiên trong nội tâm tứ lướt lấy cuồng giả xúc động, cầm chặt Ngô Quân Như eo thon mạnh mà hướng lên nhắc tới, lại đem nàng trảo. Ngô Quân Như vốn là quỳ cúi lấy, giờ phút này vội vàng dùng hai tay chống ở giường theo, đang muốn tách ra hai chân, Hạo Thiên đã đem cực lớn cung thịt trừ tới cửa, lại thô bạo địa đâm đi vào, dưới bụng cùng cái mông của nàng chạm vào nhau, phát ra thoáng một phát nặng nề tiếng vang. Nếu không là Hạo Thiên cầm lấy bờ eo của nàng, Ngô Quân Như chắc chắn về phía trước đập ra. Hạo Thiên trầm giọng nói, đùi kẹp chặt, cầm lấy cổ chân, Ngô Quân Như vội vàng khép lại đầu gối, bắp chân tách ra, xoay người theo Hạo Thiên nói cầm chặt mắt cá chân. Một mặt trung giọng nói, tốt tướng công, thân ca ca, ngươi thực hội thao, bởi vì xương hông bộ nhanh hợp, nàng trong huyệt dâm thịt đều chồng chất đến một khối, vô sĩ địa dây dưa liếm láp lấy côn thịt, Hạo Thiên giả trang ở nàng hai mảnh mông thịt biên độ nhỏ đông đưa hạ thân nhẹ nhàng đút vào, Ngô Quân như khoái hoạt được cơ hồ muốn cuồng loạn, bờ mông loạn dao động, nồng đặc chất lỏng bị thân gậy không ngừng mang ra, rầu rĩ rớt xuống, Hạo Thiên ngọc hành coi như nung đỏ chày sắt, gậy sắt, Ngô Quân như cảm giác càng ngày càng linh mẫn, trong khe lồn long trời lở đất nhúc nhích kẹp mút, mang đến mãnh liệt tê dại khoái cảm, đáy lòng tựa hồ cũng ngứa, Hạo Thiên càng chọc vào càng nhanh, biên độ cũng càng lúc càng lớn, bị đâm cho nàng bất trụ lắc lư, Ngô Quân như trong miệng càng thêm không chịu nổi, thét to, tốt tướng công, tốt tổ tông, cha ruột, ngươi mau nửa chút ít, đem dâm phụ chơi chết đi à nha, Hạo Thiên cầm chặt Ngô Quân như vòng eo càng thêm cuồng bạo đút vào, nàng lớn tiếng dâm khiếu, mái tóc bay múa, trong lúc đó toàn thân cứng ngắc, đùi kịch liệt run rẩy, thân thể vô lực về phía trước ngược lại đi, lại bị Hạo Thiên gắt gao ôm, Ngô Quân như trong mũi thấm thoát thở phì phò, hạ thân dường như không khống chế, trắng nõn nóng hổi mật dịch theo hai người chặt chẽ dán liền chỗ bừng lên, dọc theo nàng hai đùi tuyết trắng chảy xuống dưới, giờ khắc này, nàng chẳng những trên người độc tố triệt để giải trừ, cả người thể xác và tinh thần linh đều toàn bộ thăng hoa hơn nữa lại để cho Hạo Thiên sở chiếm cứ, cả đời đều khó có khả năng ly khai người nam nhân trước mắt này rồi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 336. Hạo Thiên theo Ngô Quân như gian phòng đi ra, chỉ thấy Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc tỷ muội một mực ở ngoài cửa chờ. Các nàng trông thấy Hạo Thiên, liền chào đón nói, tướng công, vất vả ngươi rồi. Hạo Thiên đem các nàng tỷ muội đều ôm vào trong ngực, tả hữu tất cả hôn hít thoáng một phát, mỉm cười mà nói, các ngươi như thế nào còn ở nơi này đứng đấy, không mệt mỏi sao? Trương Mộng Ngọc thân mật mà nói, tướng công, chúng ta đã căn cứ ngươi phân phó cùng mẫu thân câu thông rồi, nàng đang tại gian phòng chờ muốn ngươi cởi độc đây này. Tốt, Hạo Thiên gật gật đầu, nói, các ngươi đều không nói thêm gì à, đương nhiên không có. Trương Mộng Hàm nói, chúng ta đều là dựa theo tướng công phân phó đi theo mẫu thân nói, mẫu thân biết rõ ngươi là nữ hoàng vị hôn phu Hạo Thiên về sau, có thế kinh ngạc, vốn là một lòng muốn chết, hiện tại cũng đúng còn sống đã có mới hy vọng. Đây cũng là bởi vì nguyên nhân của ngươi, Hạo Thiên nói, như vậy cũng tốt, các ngươi đi cùng thoáng một phát nải nải, ta cái này đi các ngươi mẫu thân gian phòng, ân, Trương Mộng Hàm tỉ muội gật gật đầu, tiến vào Ngô Quân như gian phòng, mà Hạo Thiên thì là đi Trương Thiến gian phòng đi, Trương Thiến giờ phút này lẳng lặng ngồi trong phòng, nàng không nghĩ tới Chu Tử Cường hội mang đến cho mình như thế khuất nhục, nếu như không phải con gái mà liều mệnh giữ lại, nàng thật sự hội vừa chết chi, giờ phút này chính mình trúng độc. Có khả năng sống không bằng chết, hạnh tốt con rể của mình có biện pháp. Lúc ấy nàng nghe được Trương Mộng Hàm tỷ muội nói hắn là Hạo Thiên thời điểm, Trương Thiến cũng không thể tin được, thế nhưng mà giờ phút này đã không được phép nàng không tin rồi. Trương Thiến niên kỷ bất quá 32, chính trực nữ nhân, lang hổ chi niên, sinh lý và tâm lý đã đạt đến thành thục điên thiên trạng thái, đúng là sắc dục tràn đầy thì giờ, tuổi tác, lại hàng đêm vườn không nhà trống, tuy có đầy đặn mê người thân thể và đầy ngập nhiệt tình, lại vô tri tâm vừa ý bộ dáng đến an ủi nàng cần, phòng không oán phụ, trong tâm khảm có vô hạn lạc tịch cùng phiền muộn, truyền thống lễ giáo lại khiến các nàng không dám làm khác người sự tình, e sợ cho hơi chút vô ý hư mất danh tiết của nữ nhân, tính khát khao tựu như vậy địa bị lễ giáo vô tình thật sâu áp chế, Trương Thiến lại dưỡng nhan có thuật, có xinh đẹp động lòng người dung mạo, tuyết trắng trơn mềm da thịt, đầy đặn thành thục thân thể cùng với từ nương hơi già bộ dạng thùy mị, thật sự là vũ mị mê người. Phong tình vạn chủng, thực tế một đôi ngập nước mị nhãn, hơi vểnh bên trên mỏng hạ dày cặp môi đỏ mọng, dài rộng rất tròn mông trắng, mà cái kia trước ngực cao ngất cặp vú đầy đặn càng tùy thời đều muốn đem áo nứt vỡ giống như, bất luận cái gì nam nhân nhìn cũng không khỏi sinh ra xúc động, khát vọng niết nó một bả. Hạo Thiên lúc tiến vào, chứng kiến Trương Thiến ánh mắt tràn ngập khát thường hỏa hoa, hắn mãnh liệt chầm chầm vào Trương Thiến cái kia cơ hồ đem váy ngắn nứt vỡ tựa như đầy đặn rất tròn mông bự. Cùng với dưới váy một đôi đẩy đà bạch tích cặp đùi đẹp, cái kia màu vàng váy ngắn lờ mờ hiển lộ ra tiểu nhân không thể tuy nhỏ quần lót, tại mông bự bên trên chỗ đè ép đi ra lõm khe hở biểu hiện ra vô hạn hấp dẫn. Trương Thiến cũng không biết có nhìn thấy hay không Hạo Thiên ánh mắt, chỉ là thản nhiên nói, ngươi đã đến rồi. Hạo Thiên ôn nhu nói, nhạc mẫu, ngươi bây giờ nói cái gì cũng không nên nói, ta trước giúp ngươi thử xem có thể hay không vận công đem độc dược bức đi ra. Đây là Hạo Thiên cùng Trương gia tỷ muội thương lượng tốt. Không muốn cùng Trương Thiến nói cần song tu mới có thể bức ra độc đến, chỉ cần cùng Trương Thiến nói có thể dùng công bức độc có thể, nếu không ngay từ đầu tự đưa ra cần song tu giải độc, chỉ sợ Trương Thiến cận kề cái chết không theo. Trương Thiến gật gật đầu, có chút không biết làm sao mà hỏi, cái kia muốn làm như thế nào? Hạo Thiên lập tức sững sờ, trên mặt có điểm không tự nhiên, cái này. Ngươi trước khoanh chân ngồi ở trên giường a. Trương Thiến nghe xong, cứ việc có chút ngượng ngùng, nhưng là cũng không có phản đối, chiếu vào làm, lúc này lại chính cái trán toát mồ hôi lạnh. Hạo Thiên khoanh chân ngồi ở trên giường, song chưởng chống đỡ tại trước mặt đồng dạng khoanh chân ngồi Trương Thiến Ngọc trên lưng, liên tục không ngừng nội lực thông qua cánh tay của mình truyền tống đến trong thân thể nàng. Nội lực vừa mới thua không đến một điểm, Hạo Thiên liền phát hiện Trương Thiến thân thể độc tố lại như cũ tại bài xích lấy nội lực của hắn. Trương Thiến thân thể của mình cũng rõ ràng cảm nhận được loại tình huống này, thế nhưng mà nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Hạo Thiên hiện tại tiên thiên chân khí vậy mà trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đột phá, đủ để thấy cái này độc tố lợi hại. Hạo Thiên nói ra, Nhạc Mẫu, ta muốn phát lực rồi, chờ một chút có thể sẽ rất nhiệt, hơn nữa những cái kia độc tố cũng có thể có thế theo ngươi trong lỗ chân lông bài xuất đến. Ngươi. Cứ việc động thủ đi, Mỹ thiếu phụ Trương Thiến nhanh cắn chặt môi dưới, sau lưng con rể bàn tay liên tục không ngừng truyền tới nội lực làm cho nàng cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu, cơ hồ sắp nhịn không được phát ra cảm thấy khó xử tiếng rên rỉ rồi. Thế nhưng mà, theo Hạo Thiên nội lực quán thâu, nàng cảm giác mình toàn thân giống như bị hỏa thiêu. Trong thân thể phản phất có một cái lò lửa lớn, mãnh liệt thiêu đốt lên. A, không, không được, nóng quá a. Trương Thiến thân thể khai mới bốc lên khói trắng, mãnh liệt nóng rực làm cho nàng nhịn không được giãy dụa thành thục thân thể mềm mại. Ai, thật sự không được. Hạo Thiên chậm rãi thu hồi nội lực của mình, cười khổ nói, không được a. Tiếp tục như vậy, ngươi thân thể lực độc tố như thế nào cũng không thể bài trừ đây này. Tại Hạo Thiên thu hồi nội lực về sau, Mỹ thiếu phụ Trương Thiến hô thở ra một hơi, cái loại này nóng rực cảm giác thật sự trong nháy mắt biến mất được vô tung vô ảnh. Cái kia, làm sao bây giờ? Đối với trong thân thể của mình độc tố, Trương Thiến muốn nói không sợ hãi đó là gạt người, trừ phi nàng thật sự một lòng muốn chết. Đương nàng biết rõ con rể của mình tựu là đương kim nữ hoàng vị hôn phu Hạo Thiên lúc, nàng đã đối với muốn sống đã có mới hy vọng, nàng cảm thấy trên người độc tố còn có hy vọng giải rồi. Hiện tại xem ra, muốn, Hạo Thiên trong khoảng thời gian ngắn cũng giả giả không biết nói sao xử lý, không biết phải nói như thế nào thần thái. Thiên Nhi, ngươi nói, muốn cái gì à? Chứng kiến Hạo Thiên cái kia khẩn trương biểu tình, Trương Thiến cũng cảm thấy khẩn trương, chính mình trúng độc không phải là không có thuốc nào cứu được đi à nha. Hạo Thiên hô thở ra một hơi, nói, ta xem chúng ta là không thể mặc y phục, bằng không thì lỗ chân lông bị quần áo bế tắc, rất có thể lại để cho hai người chúng ta đều bị thương. Hạo Thiên nói xong, lại lặng lẽ lườm Trương Thiến liếc. Nghe vậy, Mỹ thiếu phụ Trương Thiến trên mặt lập tức nổi lên một hồi đỏ mặt, này làm sao có thể, khó như vậy có thể sự tình, nên biết đạo nhãn trước người nam nhân này có thể là con rể của mình. Trương Thiến hỏi, ngoại trừ biện pháp này, cái kia, còn có cái gì biện pháp khác sao? Hạo Thiên lắc đầu, nói, ta thật sự nghĩ không ra rất tốt đích phương pháp xử lý rồi, thật không có sao. Trương Thiến cái lúc này trở nên có chút vội vàng xao động. Hạo Thiên đột nhiên rộng mở trong sáng mà nói, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, chúng ta làm như vậy. Lại để cho người chuẩn bị một cái hồ tắm lớn, tại nước lạnh bên trên vải lên cánh hoa, ta còn bịt kín hai mắt a, như vậy ta tự nhìn không tới Nhạc Mẫu thân thể của ngươi rồi, mà chúng ta cũng có thể rất tốt tiến hành bài độc. Trương Thiến cảm giác mình sống lâu như vậy cũng chưa bao giờ gặp như vậy xấu hổ sự tình, nhưng không thể không nói Hạo Thiên cái này đề nghị thật sự rất tốt, vì vậy ngượng ngùng mà nói. Cũng được, cái kia việc này không nên chậm trễ, ngươi nhanh sai người đi chuẩn bị đi. Lúc này trên mặt của nàng cũng nổi lên ti ti đỏ ửng. Ta đây đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút a. Ta lại để cho những nha hoàn kia đến đổ đầy nước ấm, Nhạc Mẫu ngươi trước chờ một chút. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, cũng như chạy trốn lập tức tông cửa xông ra. Thế nào? Hạo Thiên vừa ra khỏi cửa liền thấy được Trương Mộng Hàm tỉ muội hai người. Các nàng lúc này chính vẻ mặt khẩn trương địa nhìn qua sắp lại để cho chính mình mẹ con cộng đồng hầu hạ nam nhân. Có thể rồi, hiện tại muốn chuẩn bị nước ấm đến gian phòng tắm ở trong. Hạo Thiên đầu tiên đem Trương Mộng Hàm kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng mà vuốt vuốt mái tóc của nàng. Nãy nãy thế nào, nàng đã rất thoải mái để đi ngủ. Trương Mộng Hàm có chút lưu luyến không rời rời đi Hạo Thiên ôm ấp hoài bão, cười nói, ta cho nàng bắt mạch đã qua, hiện tại độc tố đã giải trừ, nội lực so với trước càng thêm mạnh hơn nhiều. Hơn nữa vừa rồi nói chuyện thời điểm, nàng đối với tướng công khen không dứt miệng, nàng còn muốn tỷ muội chúng ta bỏ qua cho nàng đã đoạt tướng công ngươi. Đúng vậy a, Trương Mộng Ngọc phụ họa nói, nãi nãi nhất định phải chúng ta tha thứ nàng, còn muốn chúng ta không muốn khó xử tướng công ngươi, đương chúng ta nói về sau sẽ đem nãi nãi coi như chính mình tỷ muội đồng dạng thời điểm, nàng cười đến có thế sáng lạng rồi, xem thật sự cùng chúng ta tỷ tỷ đồng dạng tuổi trẻ, vậy là tốt rồi. Hạo Thiên tại Trương Mộng hàm trên trán nhẹ nhàng vừa hôn, nói, tìm người đem trong phòng tắm đổ đầy nước ấm, còn muốn vải lên một điểm hoa hồng muối, tốt, ta cái này đi. Trương Mộng hàm thẹn thùng vô hạn địa hôn rồi Hạo Thiên mặt truy cập, vội vàng vàng địa hướng về bên ngoài đi đến. Hạo Thiên nhìn xem Trương gia tỷ muội xinh đẹp thân ảnh thời điểm, trong nội tâm vô cùng hạnh phúc. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng nghĩ đến chính là trong phòng chính là cái kia xinh đẹp tuyệt diễm nhạc mẫu Trương Thiến. Tại Trương Thiến trong phòng tắm đổ đầy nước sau nàng liền đóng cửa lại, chính mình đi tới trong phòng tắm, đã thấy Hạo Thiên một đầu quần lót ném trên mặt đất, tiểu tử ngu ngốc này tuyệt không biết rõ sửa sang lại thoáng một phát. Trương Thiến đôi má ửng đỏ tiếng địch phun mắng một tiếng, nhặt lên Hạo Thiên quần đặt ở một bên, nhìn xem cái này một cái to như vậy trong bồn tắm nổi lơ lửng thơm ngào ngạt cánh hoa, nàng hai tay bắt đầu ở trên người của mình động. Trương Thiến mặc dù đã là hai cái hài tử mẫu thân, nhưng trên thực tế cũng không quá đáng chỉ có 32 tuổi mà thôi, đúng là nữ nhân phong tình nhất thịnh thời điểm, vô luận là tâm lý hoặc là sinh lý đều chỗ với điên thiên trạng thái. Cả người tỏa sáng ra một cổ vũ mị mê người bộ dạng thùy mị. Ai, như thế nào giống như cảm giác như vậy kỳ quái đâu này. Trương Thiến một bên cởi xuống y phục của mình một bên tự nhiên tự nói, nghĩ tới chờ một lát chữa thương bức độc trái tim của nàng liền nhịn không được loạn nhảy. Nàng một mực trải qua sống an nhàn sung sướng sinh hoạt, cho dù là qua tuổi 30 cũng y nguyên bảo trì cái loại này thanh thuần mỹ mạo. Cái kia toàn thân linh lung trắng nõn băng cơ tuyết da đường công Anna mạn diệu, toàn thân thành thục thiếu phụ khí chất đều tự nhiên dung nhập tại cái kia mềm mại đáng yêu mị hoặc bên trong. Tuy trong phòng cũng không có những người khác, nhưng là Trương Thiến vẫn cảm thấy thập phần thẹn thùng, thật giống như một cặp con mắt tại nhìn chăm chú lên chính mình đồng dạng. Nàng cặp kia hành tây bàn tay trắng nõn xấu hổ mang e sợ cởi ra trên người áo tơ, cái kia trắng nõn da thịt lập tức bày ra trong không khí, tự nhiên phong nhi tinh nghịch ở trên người của nàng quét mà qua. Trương Thiến thân thể mềm mại không khỏi một hồi run rẩy. Cái này một loại thập phần cảm giác kỳ quái làm cho nàng bắt đầu có chút hại sợ, nghĩ tới chờ một lát chữa thương, trái tim của nàng liền không khỏi da tốc nhảy lên, trên mặt rặn mây đỏ càng là xinh đẹp động lòng người, tuyết trắng non mềm da thịt tại trong gió nhẹ bốc lên từng dãy thật nhỏ phiền phức khó chịu, thon dài tuyết trắng sạch đùi ngọc bước, hồ đồ viên nhu hòa, tim đậm đặc hợp, cao cao nhếch lên cặp mông đầy đặn, trắng noãn bóng loáng, càng hết sức làm cho người xa tư. Trong phòng, tự nhiên Phong Nhi gặp như vậy một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ cởi ra áo tơ, chưa phát giác ra trở nên càng thêm hưng phấn mừng rỡ. Chúng thổi lất phất cái kia vô cùng mịn màng băng cơ tuyết da, vuốt ve mỹ thiếu phụ Trương Thiến cái kia một đầu như mây mái tóc. Trương Thiến cái kia thành thục quyển chuyển trần truồng trong không khí lúc như vậy mê người, trước ngực cặp kia đầy đặn no bụng rất vú chính theo động tác của nàng mà tả hữu đung đưa, xem lại không có ý tứ rũ xuống, giống như là hai cái móc ngực ngọc chén giống như vậy uyển chuyển mê người. Mà ở cái kia sợ rung lay động thiên loan phía trên, hai điểm kiều nộn nụ hoa có chút nhô lên, tựa như tiểu hồng đậu giống như đứng thẳng lấy, có chút hướng lên đứng thẳng vểnh lên, theo đỉnh lắc lư mà ném lấy mê người đường vòng cung. Như thế hoàng mỹ được thành thục thân thể, quả nhiên là thượng thiên kiệt tác, nở nang mỹ hảo trần truồng lại để cho trong thiên hạ bất luận cái gì nam nhân gặp cũng sẽ biết trở nên thần hồn điên đảo, dục hỏa đốt người. Trương Thiến toàn thân đắm chìm vào tại lạnh như băng trong nước, nàng khoan khoái dễ chịu hô một ngụm trọc khí, cái này một loại buông lỏng cảm giác làm cho nàng thể xác và tinh thần khoan khoái dễ chịu. Nhạc mẫu, chuẩn bị xong sao? Ta muốn vào được. Hạo Thiên thanh âm ở bên ngoài tiếng nổ, nghe vậy mỹ thiếu phụ Trương Thiến toàn thân run lên, có chút khẩn trương đáp lại nói, tốt, tốt rồi, ngươi vào đi. Nói xong nàng phản phất sợ hãi tựa như đem chính mình cả một cái thân thể đều hoàn toàn đắm chìm vào tại phao tràn ngập hoa hồng muối trong bồn tắm, chỉ lộ ra một cái đầu. Cửa phòng bị mở ra, Hạo Thiên toàn thân trần truồng lấy, chỉ ở eo trước vây quanh một kiện khăn tắm, hai mắt dùng miếng vải đen che lấp lấy, bất quá, tuy con mắt nhìn không tới, nhưng là cái này đối với hắn như vậy một cái tiên thiên cao thủ mà nói cũng không có cái gì độ khó. Hạo Thiên đơn giản địa nhảy vào trong bồn tắm, sau đó thoát đi bên hông khăn tắm. Cái kia nhạc mẫu ngươi trước đưa lưng về phía ta ngồi xuống a. Tại đây nước không sâu, ngươi hay vẫn là khoanh chân ngồi xuống. Hạo Thiên giống như có chút khẩn trương, trong lúc nói chuyện chính hắn cũng ngồi. Xong chưa? Hạo Thiên lại một lần nữa mà hỏi, kỳ thật cái kia che mắt miếng vải đen, căn bản không đỉnh bất luận cái gì dùng. Trương Thiến tại Hạo Thiên trước mặt cả người bị nhìn một phát là thấy hết. Ân, Trương Thiến ánh mắt theo Hạo Thiên cái kia tràn đầy bạo tạc tính chất cơ bắp thân thể dời, thẹn thùng vô hạn nhắm hai mắt lại, đương Hạo Thiên bàn tay lại một dán lên thân thể của nàng thời điểm, Trương Thiến vậy mà toàn thân rung lên, thành thục thân thể mềm mại một hồi run rẩy, đây là trước nay chưa có cảm giác, loại cảm giác này tại đã đi qua 32 giữa năm chưa bao giờ có, vậy mà. Dĩ nhiên cũng làm như vậy đạt đến cao trào, trời ạ. Chẳng lẽ mình thật là một trời sinh dâm phụ sao? Sau lưng cái này một người nam nhân có thế là con rể của mình a. Hiện tại hắn chỉ là vì trợ giúp chính mình chữa thương giải độc mà thôi, mà chính mình lại vậy mà. Trương Thiến thật sự không cảm tưởng giống như đi xuống, lúc này nàng thẹn thùng vạn phần, may mắn Hạo Thiên không biết mình tình huống, bằng không thì làm cho nàng cái này một cái đương nhạc mẫu còn thế nào có mặt thấy hắn đây này. Hạo Thiên hai tay chống đỡ tại nhạc mẫu Trương Thiến trên sống lưng, liên tục không ngừng bên trong bắt đầu quán thâu đến trong thân thể nàng. Cảm giác thoải mái lần nữa xâm nhập mà đến, Mỹ thiếu phụ Trương Thiến lúc này đây vậy mà nhịn không được phát ra một cái vô cùng mất hồn tiếng rên rỉ, mắc cỡ chết người ta rồi. Trương Thiến chăm chú cắn môi dưới thế nhưng mà cái kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt lúc này đã rặn mây đỏ rậm rạp rồi, lúc này trái tim của nàng càng là đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên, mãnh liệt bành trướng nội lực thoáng cái trùng kích lấy trong cơ thể nàng độc tố, mãnh liệt thống khổ lập tức thay thế thoải mái cảm giác, nàng chăm chú địa cắn môi dưới, nhẫn thụ lấy mãnh liệt thống khổ, rất lâu, Trương Thiến chỉ cảm giác mình tại đây một loại trong thống khổ chết đi sống lại, cuối cùng, thống khổ đánh tan, mà chuyển biến thành lại là một loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác, toàn thân tế bào đều giãn ra, Trương Thiến đại não trở nên mơ mơ màng màng, hơn nữa ý thức càng ngày càng yếu, cuối cùng chỉ cảm thấy trước mắt một hắc, trong lúc ngủ mơ, Trương Thiến chỉ cảm giác mình toàn thân vui sướng, thật giống như phi lên thiên đường giống như cảm giác làm cho nàng tâm tình khoan khoái dễ chịu. Nhạc mẫu, bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 337. Hạo Thiên thời gian dần qua thu hồi chính mình nội lực, hắn biết rõ Trương Thiến độc tố cũng không có bị bức đi ra, mà loại phương pháp này căn bản không có khả năng đem độc bức ra. Hạo Thiên sở dĩ muốn làm nhiều như vậy sự tình, kỳ thật tự là muốn từng bước một tan rã Trương Thiến rụt rè chi tâm. Giờ phút này Trương Thiến hoàn toàn dựa theo Hạo Thiên sở ý liệu như vậy đã hôn mê rồi. Hạo Thiên vội vàng ôm lấy thân thể của nàng. Giờ phút này hai người đều không có mặc quần áo. Cảnh này khiến bàn tay của hắn thoáng cái dán lên Trương Thiến trên da thịt. Cái kia tràn ngập co giãn da thịt quả nhiên là xúc tu mỹ diệu vô cùng. Mềm mại trắng nõn. Thật giống như cọ tại tơ lụa phía trên đồng dạng. Hạo Thiên trong thân thể dục hỏa chính trực. Không ngừng mà trùng kích lấy lý trí của mình. Hôn mê mỹ phụ Trương Thiến trên người phát ra trận trận thành thục thiếu phụ chỉ mỗi hắn có mùi thơm, những cái kia hương khí thật giống như nghịch ngợm địa tiểu như tinh linh chui vào hắn chóp mũi, thật sâu kích thích khứu giác của hắn thần kinh, hai tay ôm chặt lấy như vậy một cổ thành thục uyển chuyển thân thể mềm mại, cái này thật sự không phải nam nhân đủ khả năng chịu được, Hạo Thiên cũng là một cái nam nhân bình thường, quay mắt về phía như vậy một cái tràn đầy sức hấp dẫn xinh đẹp vư vật, lại để cho hắn như thế nào không động tâm đây này. Hạo Thiên nhẹ nhàng chạm đến lấy Trương Thiến băng cơ tuyết da, chỉ cảm thấy da thịt của nàng mềm mại trắng noãn, mà thân thể bị Hạo Thiên tiếp xúc đụng, mẫn cảm bộ vị ở giữa rất nhỏ chạm đến, khiến cho hôn mê Trương Thiến đang tại làm lấy một cái thập phần mỹ hảo mộng xuân, nàng chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, toàn thân run run, cảm thụ được nhạc mẫu Trương Thiến cái kia toàn thân trắng nõn da thịt, Hạo Thiên thoáng cái trở nên mê luyến đi lên, vừa nghĩ tới hiện tại nàng là trần trụi địa co quắp dựa vào tại trong ngực của mình. Hạo Thiên liền lập tức định hỏa phần thân, thú tính đại phát, hắn tham lam bàn tay nhẹ nhàng mà tại nhạc mẫu Trương Thiến trên người di động tới, tại nàng cái kia trơn mềm trắng nõn thân thể bên trên nhu hòa vỗ về chơi đùa lấy. Trương Thiến trong giấc mộng nhắm chặt hai mắt, cong cong lông mày nhẹ trao lại kiều mị bộ dáng, trên mặt càng là nổi lên trận trận đỏ ửng. Như vậy tràn đầy trí mạng sức hấp dẫn rặng mây đỏ khiến cho nàng vốn là xinh đẹp luyện luyện gan tăng thêm tăng vô hạn phong tình. Hạo Thiên ôm ngang Trương Thiến theo trong bồn tắm đứng. Vận khởi nội lực đem trên thân hai người hơi nước bước đi, đem nàng đặt ở trên mặt giường lớn, bị Hạo Thiên như vậy một làm cho, Mỹ thiếu phụ Trương Thiến sâu kín tỉnh lại, Trương Thiến vốn là nhìn hoàn cảnh chung quanh, lại phát hiện Hạo Thiên tại trước mặt của mình, chính mình thì là nằm ở trên giường, ta vừa mới té xỉu đi qua, Trương Thiến như vậy vừa hỏi, ngay sau đó nàng lại bỗng nhiên phát ra một tiếng vô cùng chói tai tiếng thét chói tai, nguyên lai, nàng phát hiện mình vậy mà toàn thân trần trụi, không mảnh vải che thân địa nằm ở trên giường, mà Hạo Thiên con mắt tại thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào trên người của mình xem. Nhạc mẫu, ngươi đừng kêu. Hạo Thiên vội vàng giải thích nói, vừa rồi tại phòng tắm ngươi đã hôn mê rồi, ta phát hiện ngươi thân thể căn bản không thể thừa nhận nội lực của ta đưa vào, muốn giải độc chúng ta chỉ có thể dùng biện pháp khác, như thế nào hội? A, à, Mỹ thiếu phụ Trương Thiến bỗng nhiên nghĩ đến chính mình hôn mê trước khi, thế nhưng mà Trần Như Nhộng địa tại con rể Hạo Thiên trước mặt, hơn nữa lúc ấy vẫn còn chữa thương bức độc, nhưng là hiện tại, nghĩ tới đây, Trương Thiến toàn thân đánh nửa một cái lạnh run nói ra, không, ta không muốn cái gì giải độc. Nói đến đây, Trương Thiến bỗng nhiên đã gọi ra một ngụm nóng rực khí tức, một loại mãnh liệt bất an làm cho nàng lập tức cầm lên bên người cái chăn phủ ở thân thể, cái kia thước tha thân thể lập tức tại quần áo che lấp phía dưới mà ẩn tàng, cao gầy dáng người uyển chuyển thành thục, toàn thân thánh khiết khí chất lại để cho người không dám khinh nhờn. Nhưng là đây hết thảy đều đã quá muộn, Hạo Thiên một tay đè chặt Trương Thiến ngọc thủ, nói, nhạc mẫu, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, ta đều muốn cứu ngươi, đây là ta đáp ứng Quân Như cùng Mộng Hàm tỷ muội sự tình, ngươi. Ngươi muốn như thế nào cứu? Trương Thiến có chút kinh ngạc mà hỏi, ta muốn dùng Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết với ngươi tiến hành song tu. Hạo Thiên vô cùng kiên định nói, cái gì, song tu, không. Nếu như không nên cùng ta song tu mới có thể cứu ta, ta tình nguyện đi chết. Trương Thiến kinh ngạc nói, nàng vẫn chưa nói xong, đã bị Hạo Thiên chế trụ huyệt đạo. Trương Thiến cả kinh nói, Hạo Thiên, ngươi làm cái gì? Hạo Thiên đem nàng phóng trên giường, chân thành nói, nhạc mẫu, ta cũng là vì ngươi suy nghĩ. Trương Thiến hoảng hốt, hiển nhiên đã tin tưởng đó là một mưu đồ đã lâu âm mưu, cả kinh nói, Hạo Thiên, mau đưa ta buông ra, ta không thể thực xin lỗi chồng của ta, còn có Mộng Hàm Mộng Ngọc các nàng. Hạo Thiên lắc đầu nói, không, nhạc mẫu, chồng ngươi đã chết đi đã lâu rồi, mà song tu sự tình, Mộng Hàm cùng Mộng Ngọc cũng đã đồng ý ta làm như vậy. Mặt khác ngươi bà Ngô Quân Như tại trước ngươi cũng đã tiếp nhận ta cùng nàng song tu, hiện tại nàng phi thường hạnh phúc, ngươi cùng Mộng Hàm, Mộng Ngọc, Quân Như, đều là nương tử của ta, cái gì? Ta bà cũng đã với ngươi song tu. Hoang đường a, Trương Thiến thúc thích nỉ non mà nói, đây là thượng thiên đối với ta Trương gia trừng phạt sao? Làm bậy a, Hạo Thiên nói, nhạc mẫu, ngươi hoàn toàn hiểu lầm tất cả mọi người đối với hảo ý của ngươi. Chẳng lẽ đạo đức luân lý tại trong lòng ngươi tựu như thế trọng yếu, thậm chí so bên cạnh ngươi sở hữu tánh mạng con người còn trọng yếu sao? Chẳng lẽ ngươi còn sống chính là vì lưng đeo những cái kia đạo đức luân lý sao? Trương Thiến cầu nói, Thiên Nhi, ngươi xem tại ta là Mộng Hàm tỷ muội mẫu thân phân thượng, thả ta ra a. Chúng ta làm như vậy gặp thiên lôi đánh xuống, Hạo Thiên đi ra phía trước nắm ở nàng nói, ta là dựa theo Mộng Hàm các nàng phân phó làm, ngươi nói cái gì cũng vô dụng, nếu như cứu không được ngươi, Mộng Hàm tỷ muội các nàng cũng sống không được rồi. Ngươi đây là nói xạo. Trương Thiến nhắm mắt lại xem thường nói, đồ vô sĩ, ngươi như thế nào đối với khởi Mộng Hàm các nàng? Hạo Thiên đối với Trương Thiến nói, ngươi cũng biết ta không sẽ để ý ngôn ngữ của ngươi, làm gì tốn nhiều miệng lưỡi. Trương Thiến phun nói, vô sĩ. Hạo Thiên mỉm cười nói, ngươi như tuyệt không chịu khuất phục, tự cắn lưỡi tự vận a. Chẳng qua nếu như ngươi làm như vậy, không chỉ là một mình ngươi tánh mạng vấn đề, cái này liên quan đến Mộng Hàm tỷ muội cùng Quân Như tánh mạng, các nàng ba cái cũng sẽ biết đi theo ngươi cùng một chỗ chung phó hoàng tuyền, chẳng lẽ ngươi tự nhẫn tâm sao? Trương Thiến trầm mặt không nói, thật lâu mạnh miệng nói, ta coi như là bị chó hoang cắn một cái, một người cả đời khó tránh khỏi phải bị chó cắn. Hạo Thiên nghĩ thầm chỉ cắn một ngụm mới là lạ, cười nói, lời ông tiếng ve hưu đề, chính sự quan trọng hơn, hiện tại ta muốn với ngươi song tu giúp ngươi bức độc. Nói xong Hạo Thiên khai thủy mạng mạng rút đi quần áo, Trương Thiến đóng chặt mắt phượng, mặt mũi tràn đầy hồng vân, Hạo Thiên cười nói, nhạc mẫu, nam nhân đồ vật cũng không phải chưa thấy qua, làm gì vậy xấu hổ. Trương Thiến răng ngà thầm cắm, tự hồ hạ quyết tâm không để ý tới Hạo Thiên, nàng tuy nội lực thâm hậu, nhưng chế trụ đại truy huyệt là nhân thể sáu dương kinh hội tụ yếu huyệt, muốn giải khai không có hai canh giờ tuyệt không khả năng. Hạo Thiên lộ ra cười dâm đảng, nghiêm mặt nói, ngươi không dám mở to mắt, vậy có phải hay không chứng minh kỳ thật chột dạ người là ngươi, ngươi căn bản ngay cả mặt mũi đối với sự thật dũng khí đều không có. Trương Thiến lông mi thật dài bất trụ rung rung, do dự phải chăng muốn mở mắt ra. Hạo Thiên cười nói, bị ta nói trúng rồi đúng không? Ngươi căn bản không dám đối mặt sự thật, căn bản không phải như vậy. Trương Thiến mở mắt ra, chứng kiến Hạo Thiên thân thể trần truồng, lập tức sắc mặt như vải đỏ. Hạo Thiên dưới thân mặc dù đã hăng hái, nhưng còn chưa tận triển hùng tư, Trương Thiến liếc mắt hai mắt, hừ một tiếng hai mắt nhắm nghiền, Hạo Thiên tựu để lên nàng thân thể mềm mại, nàng không khỏi kinh hô một tiếng. Hạo Thiên cười nói, ngươi nhanh như vậy tựu nhắm mắt lại, có phải hay không ghét bỏ nó quá nhỏ, bất quá ngươi không cần lo lắng, nó thế nhưng mà có thể lớn có thể nhỏ. Trương Thiến khuôn mặt ửng đỏ, xì một tiếng khinh miệt, thần thái thật là kiều mị. Hạo Thiên trong nội tâm đại đản, cưỡng hiếp bên trên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trương Thiến tả hữu né tránh, lại bởi vì huyệt đạo bị chế biên độ không lớn, Hạo Thiên chỉ coi chừng không bị nàng cắn, cuối cùng nếm cả một phen thổi hơi như lan cái miệng nhỏ nhắn. Hạo Thiên ly khai Trương Thiến môi anh đào, Trương Thiến một bộ lả chả như khóc ảm đạm bộ dáng. Hạo Thiên trở mình hạ nàng động lòng người thân thể mềm mại, nằm nghiêng một bên khởi động đầu nghiêm túc hỏi, Nhạc mẫu, kỳ thật theo ta thấy đến ngươi thời điểm, tự thích ngươi rồi, dứt bỏ thân phận không nói, chẳng lẽ trên người của ta không có một điểm đáng giá ngươi ưa thích lý do của ta sao? Trương Thiến xấu hổ phun nói, nằm mơ, ai sẽ thích ngươi? Hạo Thiên mỉm cười nói, thật vậy chăng? Ngươi thật sự một chút cũng không thích ta sao? Trương Thiến hà phi song má lúng đồng tiền, lại giọng căm hận nói, ngươi là ta con rể, mặc dù ta đối với ngươi tốt, đó cũng là một cái Nhạc mẫu đối với con rể quan tâm bảo vệ, ngươi lang tâm cẩu phế, mới có thể tưởng rằng nam nữ gian cảm tình. Hạo Thiên thú vị nhìn xem nàng ửng đỏ mặt, ôn nhu nói, vô luận là ngươi đối với ta yêu mến, hay vẫn là nam nữ gian tình yêu, bản chất đều là giúp nhau hấp dẫn, ta rất thưởng thức ngươi, về sau để cho ta tới hảo hảo chiếu cố ngươi đi. Trương Thiến gặp sự tình tựa hồ đã có chuyển cơ, mở mắt ra bằng chân thành ánh mắt nhìn Hạo Thiên nói, Thiên Nhi, ngươi thả ta đi. Ta không sẽ để ý. Hạo Thiên lắc đầu, nói, Nhạc mẫu ngươi đã lãng phí 16 năm, cũng đừng có lại tiếp tục lãng phí Quan Âm thủ tiết rồi, mặt khác ngoại trừ cùng ta song tu bên ngoài, căn bản không có biện pháp thứ hai tới cứu ngươi. Trương Thiến khí lại hai mắt nhắm nghiền, Hạo Thiên nhìn xem nàng phập phồng hấp dẫn động lòng người thân hình thở dài, ngươi tuy 32 rồi, nhưng ta sớm đã từng nói qua ngươi tựu giống như tỷ tỷ của ta đồng dạng tuổi trẻ động lòng người. Trương Thiến khẽ nói, ngươi rốt cục thừa nhận sớm đối với ta có lòng bất chính đi à nha. Hạo Thiên cười nói, háo sắc chi tâm, người kim có chi, chẳng lẽ thưởng thức ngươi cũng là sai lầm? Mỗi người đã có thiện một mặt, cũng có ác một mặt, mấu chốt nhìn ngươi phải chăng có thể đem ác cái kia mặt khống chế tốt. Trương Thiến khinh thường địa hừ một tiếng, lại không nói tiếng nào. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve nàng bóng loáng đôi má, nhịn không được hôn rồi đi lên. Sư mẫu dốc sức liều mạng tránh né, tự là không cho Hạo Thiên toại nguyện. Hạo Thiên tại nàng bên tai nói khẽ, ta cho ngươi biết một cái khác bí mật, chẳng những ngươi bà thành nương tử của ta, liền mẹ ruột của ta cùng gì cả các nàng đều là nương tử của ta, về sau ngươi tựu sẽ biết ta nói hết thảy đều thật sự. Trương Thiến nghe xong, chấn động toàn thân, xấu hổ, như Hạo Thiên thật sự đem hắn thân mẹ ruột làm cho lên giường, cái kia mình cũng tựu thật không có lý do khác cự tuyệt hắn rồi. Hạo Thiên nằm ở Trương Thiến bên cạnh thân, nhẹ nhàng một lần lại một lần hôn nàng non như nõn nà đôi má, vành tai cùng cổ trắng, hô hấp của nàng nhẹ nhanh, Hạo Thiên lại hôn bên trên nở nang cặp môi đỏ mọng. Lần này nàng nhạt giọng nói mệnh trốn tránh, lại cũng không có đón ý nói hùa. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tại Trương Thiến phần môi trêu đùa đầu lưỡi của nàng, một tay xoa bộ ngực sữa của nàng. Trương Thiến toàn thân run lên, nhăn lại đôi mi thanh tú. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve, cách quần áo nhận thức lấy nàng no đủ nhũ thiên cái kia làm cho người khắc cốt minh tâm trắng nõn mềm mại, thể xác và tinh thần đều thoải mái, thoải mái được cơ hồ muốn rên rỉ đi ra. Hạo Thiên giải khai Trương Thiến quần áo, rút đi màu vàng nhạt tiểu y, mượt mà trắng nõn bộ ngực sữa hiện ra ở trước mắt, da thịt tuyết trắng hiện ra tầng ôn ngọc sáng bóng, hình bán cầu bầu vú đầy đặn có chút nhộn nhạo, đỏ thẫm bồ đào tựa hồ đã sưng rất lập. Hạo Thiên nhẹ nhàng vân vê này hai khỏa mê người bồ đào, Trương Thiến hai đầu lông mày thật là phiền não, trong cổ nhịn không được phát ra một tiếng cực kỳ rất nhỏ rên rỉ. Hạo Thiên thấy thế ôm nhu địa vuốt ve Trương Thiến, cũng đem một khỏa nụ hoa ngậm vào trong miệng. Trương Thiến anh một tiếng, vô hạn thẹn thùng. Hạo Thiên dùng đầu lưỡi tại trong miệng rất nhanh gây xích mích, lại dùng hàm răng nhẹ nhàng gặm cắn, sắc mặt của nàng phiền não vô cùng, cắn chặt răng không phát ra âm thanh, cái kia đỏ thẫm bồ đào tại Hạo Thiên trong miệng càng thêm sưng cứng rắn. Hạo Thiên bắt tay theo Trương Thiến trước ngực chậm rãi dời xuống, tại trên rốn khiêu khích một lát, đón lấy hướng phía dưới cắm vào nàng quần dưới. Trương Thiến đầy mặt đỏ bừng, dốc sức liều mạng kẹp chặt đùi, Hạo Thiên tay đã đến ôn hòa bụng dưới, có chút lắp bắp kinh hãi. Nàng dưới bụng cỏ thơm đặc biệt rậm rạp, sờ đúng là lông xù một mảnh, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng chải vuốt vuốt ve, một lát mới tiếp tục xuống, rốt cục ve ở giữa hai chân ôn hòa ướt át, trắng nõn no đủ môi mật. Trương Thiến thân thể thoáng một phát kéo căng, Hạo Thiên lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng nàng giải khai huyệt đạo, một lát mới yên lòng. Hạo Thiên Luân chuyển ngậm lấy mút vào nàng trước ngực hai khỏa nụ hoa, trên tay đối với đầy đặn môi mật triển khai gãy, vê, nít, đề, theo như, lách vào bao gồm nhiều thủ pháp, càng sờ chút môi mật đỉnh cái kia khỏa rất tròn đứng thẳng ngọc trai, nàng không khép được đùi, chỉ có liều mạng mà nhẫn nại ở trong cơ thể xúc động, bất đắc dĩ con sò bảo khẩu lại cuồn cuộn không dứt địa chảy ra trắng nõn mật dịch, trong quần lót sớm đã ẩm ướt một mảnh. Hạo Thiên nhổ ra núng vú rút ra tay, Trương Thiến thở hắt ra, kéo căng thân thể sụi lơ dưới đi, Hạo Thiên đem ngón tay lấy được nàng trước mũi, một cổ nồng đậm hương thơm phiêu đến, hết sức lại để cho người liên tưởng tới thành thục trái cây, Hạo Thiên thỏa mãn đem ngón tay vươn vào trong miệng, chỉ cảm thấy tươi mát hơi ngọt, dưới thân ngọc hành không khỏi thoáng cái nộ trướng cứng rắn, Trương Thiến nhanh chóng liếc mắt Hạo Thiên liếc, gặp Hạo Thiên chính chuyên tâm nhấm nháp nàng hạ thân hương vị, trong nội tâm đại đảng, nhẹ nhàng run rẩy, Hạo Thiên thoải mái dễ chịu thở dài. Cũng không hề cùng nàng tốn nhiều miệng lưỡi, chậm rãi đem nàng xanh nhạt quần dưới cởi ra, đem hai chân của nàng kéo đến giường bên ngoài, lại để cho đầy đặn mông ngọc nửa cái treo ở mép giường, tách ra tuyết trắng trắng chắc hai chân. Trương Thiến mắt cỡ nhẹ nhàng ai oán một tiếng, hạ thể tinh tường lõa lồ tại Hạo Thiên trước mặt, nàng dưới bụng bên trên dài thắp đen nhánh bóng loáng ung tùng cỏ thơm, lại muốn so với nàng bà Ngô Mỹ Quân còn muốn rậm rạp rất nhiều, mê người đào nguyên bí địa bị có chút bao trùm, như ẩn như hiện. Càng thêm khôi hài, Hạo Thiên vuốt ve cái này ôn hòa tươi tốt cỏ thơm, cười nói, Thiến Nhi, sao sẽ như thế tươi tốt hay sao? Trương Thiến khuôn mặt đỏ bừng, răng ngà thầm cắm, Hạo Thiên cũng căn bản không muốn nàng hội trả lời, một mặt ôm nhu vuốt ve nàng đầy đặn thân thể, Trương Thiến thân thể đường cong động lòng người, hơi có chút đẩy đà, càng lộ ra thành thục no đủ, khi sương tái tuyết da thịt hiện ra mỹ ngọc giống như quang vinh nhuận sáng bóng, đúng vú no đủ kiên quyết, dương liễu eo thon lại dịu dàng nắm chặt. Bụng dưới bằng phẳng kiên cố mà không có chút nào thịt thừa, mông ngọc rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên, hai chân thon dài rắn chắc, giờ phút này bị Hạo Thiên sâu sắc tách ra, thần bí đào nguyên suối khẩu đảng lộ ra, Trương Thiến con sò bảo muốn so với Trương Mộng Hàm tỉ muội lớn hơn một chút, hai mảnh no đủ môi mật vẫn là thiếu nữ giống như phấn hồng, có chút hấp khai, coi như chính mộng được tràn ra đầu khe hở mật đào. Kiều nộn tựa hồ nhẹ nhàng một suýt liền muốn tuôn ra ngon hương thơm nước thịt, chính giữa mơ hồ triển lộ khe thịt nho nhỏ nhưng lại khiến lòng run sợ ân hồng sắc, cái kia khỏa đỏ tươi rất tròn ngọc trai coi như ngón tay nhỏ tim giống như lớn nhỏ, kiêu ngạo đứng thẳng tại môi mật đỉnh, con sò bảo khẩu có chút khép mở, trong không khí tựa hồ mơ hồ tản ra một cổ mê người hương thơm, Hạo Thiên tâm rất nhanh nhảy lên mấy lần, hai tay nắm ở eo nhỏ của nàng bất trụ vuốt ve, cười nói, Thiến Nhi, ngươi bờ eo thon bé bỏng cùng mộng hàm mộng ngọc các nàng cũng không sai biệt lắm phẩm chất đây này. Hạo Thiên một mặt quỳ gối nàng giữa hai chân, đầu lưỡi tại bên đùi thè lưỡi ra liếm, Trương Thiến lại một lần nữa kéo căng, Hạo Thiên lộ ra không có hảo ý dáng tươi cười, chậm rãi hướng gốc thè lưỡi ra liếm đi. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 338. Trương Thiến hai chân không khỏi rung nhẹ nhẹ, Hạo Thiên thè lưỡi ra liếm đến bẹn đùi, lại nhảy qua con sò bảo, lại liếm lên mặt khác đùi. Trương Thiến tựa hồ ừ một tiếng, Hạo Thiên chậm rãi thè lưỡi ra liếm bên trên, rốt cục lại đến đào nguyên chỗ, tại môi mật chung quanh chậm rãi thè lưỡi ra liếm, Trương Thiến kích động trận trận run rẩy, con sò bảo khẩu không ngừng khép mở, nhổ ra cổ cổ dâm thủy, giữa bắp đùi hương thơm khí tức nồng đậm rất nhiều, Hạo Thiên trong nội tâm dục hỏa cùng thăng, hai tay nắm ở vú của nàng đại lực vuốt ve, đầu lưỡi tại trên khe thịt nhẹ nhàng liếm lấy thoáng một phát, nàng dĩ nhiên cũng làm run rẩy. Trong cổ nhịn không được hừ hai tiếng, con sò bảo khẩu khép mở, tuôn ra đại cổ sền sệt hương thơm mật dịch, thân thể mềm nhũn ra. Hạo Thiên ngẩng đầu cười nói, Thiến Nhi, trước kia chồng ngươi không có cho ngươi thè lưỡi ra liếm qua sao? Ân, Trương Thiến má đào ửng đỏ, mũi thở kích động, vẫn say đắm ở cao trào trong khoái cảm, tuy nhắm mắt lại, thực sự diễm quan tứ xạ. Hạo Thiên tiếp tục đụng lên miệng, đầu lưỡi vươn vào suối khẩu linh hoạt gây xích mích, ôn hòa mật thịt nhẹ nhàng kẹp lấy đầu lưỡi. Trong lòng của hắn khác thường, cực kiên nhẫn bú liếm, một chỗ cũng không buông tha, sau đó đem đầu lưỡi tận lực hướng hũ mật ở bên trong đâm tới, một mặt nhẹ nhàng vê động ngọc trai. Trương Thiến cuối cùng nhịn không được hừ, Hạo Thiên đại thù ủng hộ, càng thêm ra sức nịnh nọt, thẳng đem nàng hạ thân coi như trên đời nhất ngon miệng mỹ vị cẩn thận nhấm nháp, nàng trong cổ nhẹ nhàng kiều mị rên rỉ. Hạo Thiên đại lực tách ra cái kia hai mảnh môi mật, ngạnh khởi đầu lưỡi tại suối khẩu rút ra đút vào liếm láp. Trương Thiến vừa phun ra khoái hoạt mật dịch, lại lập tức lại có cảm giác, con sò bảo khẩu bất trụ tuôn ra sền sệt óng ánh dâm thủy, Hạo Thiên dùng tay toàn bộ bôi bên trên nàng dưới bụng cỏ thơm, một lát tựu trở nên một mảnh óng ánh ướt át, Ngọc Hành sưng khó chịu. Hạo Thiên đứng dậy, giơ lên nàng thon dài trắng nõn hai chân, cực đại nóng rực quy đầu tại đào nguyên khẩu điếm kích. Trương Thiến mở mắt ra rung giọng nói, Thiên Nhi, không muốn. Hạo Thiên ôm nhu nhìn xem nàng, thâm tình mà nói, ta là thật tâm muốn cho ngươi làm ta Hạo Thiên nữ nhân, từ hôm nay trở đi, tựu để cho ta tới chiếu cố ngươi đi. Nói xong đầu cặc của hắn chậm rãi đẩy ra trắng nõn môi mật, hướng về Trương Thiến ôn hòa trong cơ thể đỉnh đi. Tuy Trương Thiến đã sinh hài tử, nhưng bí đạo y nguyên tương đương chặt khít, cực đại Ngọc Hành chậm chạp nhưng không ngừng lại địa hướng trong mật huyệt đâm tới, nàng không chịu nổi Hạo Thiên cực lớn, trong miệng kiều mị rên rỉ, thân thể có chút né tránh, nước mắt lại như đã đoạn tuyến trân châu giống như rớt xuống. Hạo Thiên lại để cho đỉnh quy đầu lấy nhụy hoa dùng sức cọ sát hai cái, cuối người để lên Trương Thiến mềm mại như bông vải thân thể, ôm nhu thay nàng thè lưỡi ra liếm đi trên gương mặt nước mắt. Hạo Thiên sớm đã biết rõ nàng đối với mình không phải là không có hảo cảm, chỉ là trở ngại đạo đức luân lý, cho nên bình thường dưới tình huống quyết sẽ không khuất phục, ngày nay lại bị Hạo Thiên hư mất trinh tiết, trong lúc nhất thời mất hết can đảm. Hạo Thiên thâm tình nhìn qua nàng nói, Thiến Nhi, nếu như ngươi thật sự cho rằng ta làm sai rồi, ngươi tự giết ta đi. Nói xong Hạo Thiên một tay giải khai nàng đại truy huyệt, Trương Thiến công lực phục hồi, ánh mắt lập tức lợi hại vô cùng, bỗng nhiên nhấc lên nội kình. Hạo Thiên bình tĩnh địa nhìn chăm chú lên nàng, nhưng cắm ở trong cơ thể nàng Ngọc Hành vẫn nhảy lên không thôi, cũng cảm nhận được mật thịt nhúc nhích cùng mép thịt mạch bát. Nàng nhìn đến Hạo Thiên ánh mắt đột nhiên mềm yếu xuống, nước mắt lại xông ra hốc mắt, nghiêng đầu bi thương thúc thích nỉ non. Hạo Thiên âm thầm thở vào một cái, nâng Trương Thiến cái cầm đem mặt của nàng quay tới, ôm nhu nói, ta sẽ giống như đợi Mộng Hàm các nàng như vậy đối đãi ngươi. Trương Thiến hừ một tiếng, thoát khỏi Hạo Thiên tay quay đầu đi. Hạo Thiên cúi người đem Trương Thiến nước mắt trên mặt thè lưỡi ra liếm đi, lại hôn bên trên nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn, một mặt có chút đông đưa vòng eo, lại để cho đỉnh quy đầu lấy nhụy hoa nghiền nát. Trương Thiến thân thể mềm mại run run, khuôn mặt lại tả hữu né tránh, sẵn giọng, ngươi không cần chọc ta. Hạo Thiên ôm lấy nàng trán làm cho nàng không thể đông đưa, vòng eo phập phồng, đại lực đút vào, Trương Thiến thoải mái a một tiếng, há miệng ra, Hạo Thiên thừa cơ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn, đầu lưỡi đưa tới, dưới thân vẫn rất không động đậy đã. Trương Thiến khuôn mặt tuấn tú cho thoải mái vặn vẹo, đột nhiên dùng sức đem Hạo Thiên đẩy hạ thân đến, xoay người hướng về giữa giường, vai nhúng, thân thể mềm mại đường cong mê người, Hạo Thiên bò lên giường tại phía sau của nàng nằm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng cùng vai, ôm nhu nói, ngươi không có gì không đúng, bất luận kẻ nào đã bị như vậy khiêu khích đều hưng phấn. Trương Thiến khóc nức nở lại lợi hại hơn rồi, Hạo Thiên biết nàng không chỉ có hưng phấn, nhưng lại muốn, cho nên mới phải như thế mâu thuẫn, vì vậy hắn dùng lực đem Trương Thiến trở mình đi qua, đem đầu của nàng theo như nhập trong lòng ngực của mình, vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng lưng trắng, ôm nhu nói, nhân sinh cả đời, cỏ cây một xuân, kỳ thật ngươi cẩn thận ngẫm lại, người cả đời này từ đâu mà đến, lại muốn đi đâu, chỉ cần ngươi minh bạch chính mình cuối cùng nhất truy cầu tới hạn, như vậy ngươi là như thế nào đạt tới, đều không là trọng yếu nhất. Trương Thiến ngẩng đầu lên, lê hoa đái vũ, càng là thanh tân tú lệ, ánh mắt lại thật là bàng hoàng. Hạo Thiên lôi kéo tay của nàng đặt tại theo như ở trước ngực, ôm nhu nói, ta nói rồi, ta yêu ngươi, đây tuyệt đối không phải nhất thời tính khẩu nói bậy, mà là cả đời hứa hẹn. Trương Thiến cảm thụ được Hạo Thiên mãnh liệt tim đập, án lấy Hạo Thiên rắn chắc lồng ngực, phấn mặt hồng, lập tức lại cúi đầu xuống. Hạo Thiên đụng lên đi nhẹ nhàng hôn môi, một tay xoa nàng cuộn lại đùi. Trương Thiến nhẹ nhàng run rẩy, lại không hề kháng cự. Hạo Thiên hôn lên miệng nhỏ của nàng, trêu đùa chiếc lưỡi thơm tho, lôi kéo tay của nàng cầm cực lớn nhảy lên Ngọc Hành. Nàng có chút há miệng ra, thân thể trận trận run rẩy, bàn tay nhỏ bé cũng không có lấy ra. Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng, lấy tay đến Trương Thiến giữa hai chân, nàng toàn thân chấn động kẹp chặt đùi, trong cổ nhẹ nhàng rên rỉ. Hạo Thiên vê ở cái kia khỏa ngạo nghễ ưỡn lên ngọc trai gây xích mích, Ngọc Hành tại trong tay nàng nhảy lên, Trương Thiến thân thể càng ngày càng mềm, hạ thể mơ hồ một mảnh. Hạo Thiên đem đầu lưỡi vương vào nàng trong miệng cuốn động, mút vào lấy nàng nước miếng ngọt ngào, Trương Thiến thẹn thùng ngâm nga một tiếng, lại tùy ý Hạo Thiên làm. Hạo Thiên chậm rãi để lên Trương Thiến thân thể mềm mại, bờ mông xâm nhập nàng giữa bắp đùi, nóng rực Ngọc Hành tại nàng trắng nõn bụng dưới kéo qua, Trương Thiến đôi má đỏ hồng, kích động toàn thân rung động lắc lư. Hạo Thiên tách ra bắp đùi của nàng, hạ thân trầm xuống một cái, đã đâm vào nàng ôn hòa trơn trong cơ thể, Trương Thiến trong cổ ta. Địa một tiếng, có chút nhô lên eo nhỏ nhắn, Hạo Thiên chậm rãi đem Ngọc Hành đâm đến cuối cùng, giơ lên trên thân. Trương Thiến thần thái kiều mị, thẹn thùng nhắm mắt lại. Hạo Thiên ôm nàng dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, rất động hạ thân chậm rãi đút vào. Nàng đôi mi thanh tú nhíu lại, bắt lấy ráp trải giường dùng sức lôi kéo. Hạo Thiên chậm rãi dùng chính cạn một sâu chi pháp giữ khoảng cách nhất định trêu đùa nàng. Con sò bảo khẩu bất trụ chảy ra dâm thủy, nàng uốn éo người lại không chiếm được sảng khoái. Ngẫu nhiên một lần sâu đâm càng điều đủ khẩu vị của nàng. Trương Thiến quanh thân da thịt biến thành tỉnh một đít phấn hồng, chảy ra khỏa khỏa thật nhỏ mồ hôi, eo nhỏ nhắn cong lên, mông ngọc đông đưa đón ý nói hồ Hạo Thiên động tác. Hạo Thiên ngược lại thối lui đến suối khẩu dùng chiêu đó các bạn lấy châu treo đùa môi mật cùng ngọc trai. Trương Thiến nhíu chặt lông mày, thần sắc lo lắng sắp điên cuồng, rốt cục nhịn không được mở mắt ra, dùng sức bắt lấy Hạo Thiên cánh tay rung giọng nói, không muốn. Không muốn treo chọc ta. Nàng thật dài móng tay thật sâu hãm vào cánh tay, Hạo Thiên cảm thấy một cổ khoái ý, toàn thân để lên nàng đầy đặn thân thể, chậm rãi đem Ngọc Hành đâm đến Trương Thiến nhụy hoa, nàng chăm chú địa ôm Hạo Thiên, mông ngọc bất trụ vặn vẹo, con sò bảo khẩu phun ra nuốt vào lấy Ngọc Hành, ôm hòa rậm rạp cỏ thơm tại bụng dưới ma sát lấy Hạo Thiên, tương đương thoải mái. Hạo Thiên rời khỏi Ngọc Hành sâu hơn đâm sâu nhập, Trương Thiến vui mừng rên rỉ lên tiếng, thon dài hai chân trên bàn Hạo Thiên eo. Hạo Thiên đại lực xoa nắng lấy bộ ngực sữa của nàng, một mặt đông đưa vòng eo dùng sức đút vào, mới rất động mấy lần nàng liền toàn thân cứng ngắc, ôm hòa no đủ hữu mật bỗng nhiên một cô, kiều nộn mật thịt bất trụ nhúc nhích run rẩy, mềm mại hoa nhụy nhi mở ra ôm chặt lấy quy đầu trận trận mút vào, đón lấy phun ra một đại cổ nóng hổi mật hoa, chiếu vào trên mặt đầu cặc, Hạo Thiên không khỏi đại lực phát run mấy lần, mãnh liệt tê dại thoải mái bay thẳng tinh quang, dường như nhịn không được muốn cuồng xạ mà ra. Hắn vội vàng nín thở tăng lên, khó khăn lắm dừng cương trước bờ vực, toàn thân run nhẹ nhẹ, cẩn thận thưởng thức cái này chưa bao giờ có tư vị. Trương Thiến bất trụ phát run, cặp đùi mượt mà theo Hạo Thiên trên lưng vô lực địa trượt xuống dưới, sụi lơ lấy thân thể dồn dập thở dốc, sắc mặt vô tận thoải mái thỏa mãn. Hạo Thiên trong nội tâm đại đảng, ôm nhu dỗ dành lấy, làm cho nàng hưởng thụ sau khi cao triều dư vị. Một lát Trương Thiến mới hồi phục tinh thần lại, phát hiện Hạo Thiên vẫn đang cực lớn cứng rắn. Thẹn thùng nói, ngươi, Hạo Thiên cúi người đi lên ngậm lấy vành tai của nàng, cười nói, ta như thế nào? Trương Thiến hà phi hai gò má, phun nói, còn không phải bởi vì cửu thiên ngự nữ chân quyết, ngươi mới như vậy. Hạo Thiên cười nói, nương tử có ý tứ là tướng công toàn bộ nhờ cái kia cửu thiên ngự nữ chân quyết, mới như vậy mạnh. Trương Thiến thần sắc thẹn thùng, mặt càng ngày càng hồng, biểu môi nói, chẳng lẽ không phải? Hạo Thiên cười nói, đương nhiên không phải, của ta tốt nương tử. Tướng công cường hãn thế nhưng mà bẩm sinh, Trương Thiến thần sắc tựa hồ có chút khinh thường, lại thủy chung không có từ chối, nương tử, xưng hô này, Hạo Thiên tự nhiên minh bạch tâm ý của nàng, lại chậm rãi rút ra đút vào, nàng đại e thẹn nói, ngươi, Hạo Thiên ôn nhu nói, tướng công ta muốn cho ngươi chứng minh là đúng thoáng một phát lời vừa mới nói, Trương Thiến thần thái kiều mị, nhắm lại mắt phượng, Hạo Thiên cười nói, chúng ta đổi tư thế, Trương Thiến lại không thèm nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên đem nàng trở mình đi qua, ôm eo nhỏ nhắn tách ra đùi, Trương Thiến đã biết hắn ý đồ, đang muốn đại lực giãy dụa, lại bị Hạo Thiên dùng sức cắm vào, khoái cảm từng đợt đánh úp lại, lập tức toàn thân mềm yếu, Hạo Thiên một tay ngăn chặn nàng lưng trắng, một tay nâng lên eo nhỏ nhắn, đại lực đút vào, dưới bụng trùng trùng điệp điệp va chạm mông ngọc, phát ra ba ba tiếng vang, Trương Thiến dần dần quỳ, tuyết trắng mông ngọc lộ ra đặc biệt đầy đặn, Hạo Thiên trong nội tâm kích động. Phập phồng nhanh hơn càng có lực, một mặt phục đi lên thè lưỡi ra liếm nàng lưng trắng, nói, cái này tư thế tự giống như giả thú giao phối, là nhất nguyên thủy phương thức, bảo bối, ngươi rất là ưa thích. Bất quá ngươi cũng không nên quan hưởng thụ, cái lúc này là dễ dàng nhất bài độc thời điểm, ngươi tận lực phóng thích chính mình, Trương Thiến trên người không ngừng chảy ra giọt hồ môi, độc tố cũng tùy theo bài trừ, mà Hạo Thiên Ngọc Hành mang ra dâm thủy chảy xuống, nàng khéo đưa đẩy bên đùi sớm đã một mảnh óng ánh. Lại cắn chặt bờ môi không phát ra âm thanh, Hạo Thiên buông ra eo nhỏ nhắn, dùng sức tách ra Trương Thiến cái kia đầy đặn mông thịt, dưới bụng trùng trùng điệp điệp đụng chạm lấy mép thịt nội mật thịt, Trương Thiến tựa đầu vùi sâu vào trong gối, cũng không né tránh, trong cổ phát ra mơ hồ yêu kiều, Hạo Thiên cúi đầu cẩn thận chú mục, gặp đỏ thẫm suối khẩu bị khuếch trương thành cái lỗ nhỏ, ống ánh lóe sáng mật dịch bất trụ bị cực lớn ngọc hành mang ra, phấn hồng lỗ đít cũng có chút khép mở. Hạo Thiên thật sự rất muốn dùng ngón tay khiêu khích lỗ đít của nàng lôi, cũng biết nàng trong lúc đó khẳng định không thể tiếp nhận, đành phải về sau đợi lát nữa cơ hội. Ngọc Hành kiên quyết sưng khó chịu, cực đại quy đầu mỗi lần đều mãnh liệt địa đánh lên mềm mại nhụy hoa, Hạo Thiên chạy nước rút càng lúc càng nhanh, Trương Thiến khoái hoạt gọi, rốt cục lại tới nửa lần cao trào. Hạo Thiên chậm rãi đem nàng buông, sắc mặt nàng tái nhợt, thở gấp có chút, tinh mâu nửa khép, sụi lơ lấy đảm nhiệm Hạo Thiên làm. Hạo Thiên đem nàng hạ thân chà lau sạch sẽ, kéo qua chăn mỏng đắp lên, hôn hít lấy gương mặt của nàng, vỗ nhẹ nhẹ đập vào nói, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi a. Trương Thiến tự hồ nói liên tục lời nói khí lực cũng không có, hơi âm thanh nói, ngươi. Hạo Thiên vuốt ve mái tóc dài của nàng ôn nhu nói, ta chờ ngươi ngủ, lại đi tìm Mộng Hàm các nàng. Trương Thiến nhẹ gật đầu, hai mắt nhắm nghiền, sau nửa ngày ngủ thật say, nhìn xem nàng điềm tĩnh ngủ cho, Hạo Thiên trong nội tâm không khỏi bay lên mừng rỡ. Hạo Thiên kiểm tra Trương Thiến trên người độc tố đều đã bỏ, đợi nàng ngủ say, liền để Trần lấy thân thể đã đến Trương Mộng Ngọc tỉ muội trong phòng. Trương Mộng Hàm cùng Trương Mộng Ngọc đều là khuôn mặt ửng đỏ. Hạo Thiên mỉm cười, ngồi vào trong ghế, đối với Trương Mộng Hàm vẫy vẫy tay. Trương Mộng Hàm tại Hạo Thiên giữa hai chân quỳ xuống, khuấy động lấy ngọc hành cười quyến rũ nói, tướng công, mẹ ta dâm thủy thật sự là vừa trơn lại đậm đặc. Hạo Thiên thoải mái dễ chịu bục lên thành ghế, cười nói, về sau các ngươi đã kêu nàng Thiến tỷ tỷ a, nếu như các ngươi còn gọi nàng làm mẫu thân, chỉ sợ nàng da mặt mỏng sẽ làm ra việc ngốc đến. Nói đến dâm thủy, các ngươi tỷ muội cùng mẫu thân, nãi nãi đều đồng dạng nhất hương nhất động lòng người, ta thực hoài nghi có phải hay không liền cái này mật hoa đều là di bí truyền, bất quá các ngươi tỷ muội cùng ngươi mẫu thân, nãi nãi lại tất cả không có cùng, các ngươi mẫu thân cùng nãi nãi vô cùng có thành thục nữ nhân vị, cũng rất làm cho nam nhân hưng phấn. Trương Mộng Hàm liếc mắt Hạo Thiên liếc, cười nói, cái kia tỷ muội chúng ta đây này. Hạo Thiên nhìn xem các nàng mỉm cười nói, hoa của các ngươi mật tựu giống như sáng sớm trên mặt cánh hoa giọt sương, ngoại trừ mang theo trên người nàng hương thơm bên ngoài, còn có tươi mát động lòng người hương vị. Trương Mộng Ngọc kiều xấu hổ cúi đầu xuống, Trương Mộng Hàm chán cười nói, nô tỳ muốn a, chỉ cần là tướng công ưa thích nữ nhân, liền sẽ không chán ghét nàng mùi trên người. Hạo Thiên mỉm cười, yêu thương địa nhìn qua nàng nói, ngươi nói có lẽ đối với, cái này như tướng công tinh dịch, ngươi có thể tiếp nhận. Trương Mộng Hàm hà phi song má lúng đồng tiền, cúi đầu đem cực lớn ngọc hành ngậm vào trong miệng, ấm áp khí tức bay thẳng đan điền. Hạo Thiên thoải mái thở hắt ra, vuốt ve tóc của nàng. Trương Mộng Hàm đông đưa trán phun ra nuốt vào khuấy động, thần thái kiều mị động lòng người, một mặt nắm túi thịt nhẹ nhàng vuốt ve. Trương Mộng Ngọc cẩn thận nhìn động tác của nàng, tựa hồ tại yên lặng trí nhớ. Hạo Thiên ngoắc nói, Mộng Ngọc, tới. Trương Mộng Ngọc kiều xấu hổ đã đi tới, cũng quỳ đến Hạo Thiên đầu gối trước. Hạo Thiên vuốt ve nàng ửng đỏ khuôn mặt nói, lại để cho Mộng Hàm dạy ngươi như thế nào tứ hầu tướng công được không nào. Trương Mộng Ngọc ngoan ngoãn nhẹ gật đầu, Trương Mộng Hàm nhổ ra ngọc hành, lại để cho Trương Mộng Ngọc tiến lên, chính mình quỳ ở sau lưng nàng. Trương Mộng Ngọc khuấy động lấy ngọc hành, thủ pháp đã có chút thuần thục. Hạo Thiên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng, thoải mái dễ chịu khen, tốt bảo bối, ngươi làm vô cùng tốt. Trương Mộng Ngọc hơi âm thanh nói, vâng, tướng công. Nói xong nàng một tay nắm chặt ngọc hành, há mồm đem quy đầu ngậm vào trong miệng. Trương Mộng Hàm chỉ đạo lấy nàng chậm rãi nuốt vào, Trương Mộng Ngọc nhất thời không thể thích ứng, đành phải chậm rãi xâm nhập, vốn đã dần dần ngưng tụ khoái ý vừa muốn làm nhạc xuống dưới. Hạo Thiên đợi nàng phun ra nuốt vào một lát, ôm nhu nói, Mộng Ngọc, ngươi lần thứ nhất đã làm vô cùng tốt, đổi Mộng Hàm đến đây đi. Trương Mộng Ngọc liếc mắt Hạo Thiên liếc, chuyển tới một bên, Trương Mộng Hàm tiếp nhận thuần thục phun ra nuốt vào, đầu lưỡi tại trong miệng kích thích quy lăng, một lát liền khiêu khích khởi Hạo Thiên khoái ý, tê dại khoái cảm trận trận đánh úp lại. Hạo Thiên thở dốc rất động nói, cốt bảo bối, nhanh, tướng công muốn cho ngươi rồi. Trương Mộng Hàm nhúng lấy trán, bạch trượt nước bọt bị cực lớn ngọc hành bài trừ đi ra khẩu bên ngoài, thân gậy một mảnh sáng như tuyết. Hạo Thiên trong nội tâm kích động, eo sống lưng tê rần, tinh dịch cuồng bắn ra. Trương Mộng Hàm ngậm lấy quy đầu, trong cổ xì xào nuốt, một tay đại lực khuấy động. Hạo Thiên thật dài thở vào một cái, rút ra ngọc hành, còn sót lại tinh dịch vẫn theo mã khẩu bất trụ nhỏ. Trương Mộng Hàm ngửa đầu cười mà quyến rũ lấy mở ra cái miệng nhỏ nhắn, chỉ thấy trong miệng lộ vẻ bạch trượt tinh dịch, nói không nên lời dâm mỹ động lòng người. Hạo Thiên không khỏi ngừng lại rồi hô hấp. Trương Mộng Ngọc càng thấy trợn mắt há hốc mồm. Trương Mộng Hàm đỏ tươi đầu lưỡi không đứng ở trong miệng quấy làm cho, sau đó thân thể hướng Trương Mộng Ngọc gom góp đi. Trương Mộng Ngọc đại kinh chống đỡ hai vai của nàng, nhìn trộm liếc về phía Hạo Thiên, đã thấy đến Hạo Thiên khác thường nóng bỏng ánh mắt, biết rõ Hạo Thiên ý tứ, trong nội tâm mềm nhũn, ôm lấy nàng há miệng ra. Bạn đang nghe truyện audio tại giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 339. Trương Mộng Hàm nâng lên Trương Mộng Ngọc cái cầm chuyển hướng Hạo Thiên, đụng lên đi chậm rãi nhổ ra trắng nõn tinh dịch cùng nước bọt, sền sệt chất hỗn hợp theo Trương Mộng hàm trong miệng rủ xuống, kéo thành thật dài một đầu, trong không khí tràn đầy tinh dịch hồng dày khí tức, Trương Mộng Ngọc khuôn mặt sớm biến thành khối vải đỏ, tinh mâu nửa khép, đợi Trương Mộng hàm sau khi ói xong, đều nuốt xuống, sau đó phóng đãng nhìn Hạo Thiên. Hạo Thiên lúc này mới lại bắt đầu hô hấp, miệng đắng lưỡi khô, trong nội tâm kích động vô cùng, còn chưa ói ra lưu lại tinh dịch ngọc hành lại thẳng tắp đứng thẳng. Hạo Thiên đứng lên đi đến hai nàng trước người, dùng lửa nóng trắng nõn ngọc hành tại Trương Mộng Ngọc trên mặt đẹp sát động, lại để cho mã khẩu bài trừ đi ra tinh dịch bôi tại trên mặt nàng, khen, hai cái tốt bảo bối, tướng công đau chết các ngươi. Trương Mộng hàm quỳ đến Trương Mộng Ngọc bên cạnh, lè lưỡi liếm láp Hạo Thiên đùi, Trương Mộng Ngọc ngẩng khuôn mặt, tùy ý Hạo Thiên làm, ngọc hành lần nữa đỏ tía sưng, Hạo Thiên hai tay phân biệt đè lại hai nàng trán, đem ngọc hành cắm vào Trương Mộng Ngọc cái miệng nhỏ nhắn. Nàng nhìn chăm chú lên Hạo Thiên, trong miệng đại lực mút vào, Hạo Thiên đút vào mấy lần, lại cắm vào Trương Mộng hàm cái miệng nhỏ nhắn. Trương Mộng hàm dùng linh xảo đầu lưỡi bất trụ khiêu khích, nịnh nọt nhìn qua Hạo Thiên, Trương Mộng Ngọc nghiêng đầu liếm láp hai khỏa viên thịt, cũng ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng lôi kéo. Hạo Thiên thở dài, hai người các ngươi tiểu yêu nữ, thật muốn đem tướng công hồn đều hấp chạy. Trương Mộng hàm hai tỷ muội cùng kêu lên cười mà quyến rũ. Hạo Thiên nâng lên Trương Mộng Ngọc cái cằm, ôm nhu nói, Mộng Ngọc, ngươi học vô cùng nhanh, tướng công thật cao hứng. Trương Mộng Ngọc có chút thở dốc, kiều mị trong ánh mắt ngập nước, mật âm thanh nói, chỉ cần tướng công cao hứng, nô tỳ cái gì cũng có thể làm. Hạo Thiên nhẹ gật đầu, hai tay ôm lấy đầu của nàng, chậm rãi đem ngọc hành cắm vào, đong đưa vòng eo rất nhanh co rúm, khen, tốt, rất tốt. Trương Mộng Ngọc ôm Hạo Thiên đùi, mềm mại phối hợp, nhưng cuối cùng không thuần thục, một lát dồn dập thở dốc, Hạo Thiên rút ra ngọc hành, sền sệt nước bọt kéo thành một đầu ống ánh trường ti. Trương Mộng hàm lập tức nghiêng đầu đem ngọc hành ngậm vào trong miệng đại lực phun ra nuốt vào. Hạo Thiên tán thưởng sờ sờ mặt nàng trứng, nàng thần thái kiều mị, càng gia tăng trong miệng động tác. Hạo Thiên làm cho các nàng thay phiên tứ hầu một lát, lại rút đi hai người quần áo, lại để cho hai người song song quỳ cùng một chỗ. Hắn tại phía sau hai người nhẹ nhàng vuốt ve đầy đặn mông ngọc, Trương Mộng hàm cùng Trương Mộng Ngọc không ngừng run rẩy. Trương Mộng Ngọc kiều non môi mật vẫn đang có chút sưng đỏ, lại dùng sức nhếch lên bờ mông. Hạo Thiên thương tiếc vuốt ve nàng sớm đã trơn khe thịt nho nhỏ, nói, bảo bối, còn đau không? Trương Mộng Ngọc khuôn mặt bay lên đám mây, lại lắc đầu. Hạo Thiên quỳ đến phía sau nàng, đại lực tách ra hai mảnh đầy đặn mông thịt, nhẹ nhàng đâm đi vào, hủ mật nội lửa nóng chặt khiết, trận trận nhúc nhích. Trương Mộng hàm ở bên gom góp tới hôn môi Trương Mộng Ngọc cái miệng nhỏ nhắn, lấy tay vuốt ve vú của nàng. Hạo Thiên chậm rãi đâm vào, thẳng đến đính trụ Trương Mộng Ngọc nhụy hoa, mới bắt đầu đại lực đút vào. Hắn một tay lại đi về ở Trương Mộng hàm ngọc trai, Trương Mộng Ngọc cơ hồ lập tức muốn nhuyễn ngã xuống. Hạo Thiên đè lại vai thơm của nàng, bụng dưới trùng trùng điệp điệp va chạm, nàng không chịu nổi kiều mị rên rỉ, úp sấp trên mặt đất. Hạo Thiên biết Trương Mộng Ngọc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại, chậm rãi rút ra đút vào làm cho nàng đã thoải mái một lần tự chuyển tới Trương Mộng hàm sau lưng. Trương Mộng hàm lắc lư lấy mông ngọc, quay đầu lại cười mà quyến rũ. Hạo Thiên nhẹ xe thục giá ra vào trong cơ thể nàng, một tay giữ chặt tóc dài, đong đưa vòng eo đút vào, Trương Mộng hàm đại lực sau đứng thẳng, đầy đặn mông ngọc đụng chạm lấy Hạo Thiên dưới bụng, thật là thoải mái. Trương Mộng Ngọc lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng lay động hai vú, Hạo Thiên làm cho nàng nằm trên mặt đất, chính cô ta giơ lên hai chân lại sâu sắc tách ra, kiều diễm đào nguyên đãng lộ ra, giữa đùi một mảnh óng ánh, trong không khí tràn đầy quen thuộc hương thơm, vì vậy hắn giơ lên Trương Mộng Ngọc chân lay động mấy lần, cái kia khí tức càng thêm nồng đậm rất nhiều. Hạo Thiên cúi đầu hít sâu, tinh thần không khỏi đại chấn, ngọc hành càng thêm kiên quyết nóng rực. Hạo Thiên đem nó chống đỡ tại Trương Mộng hàm mở dê mỹ ngọc giống như bụng dưới, càng lộ ra hắn vầng sáng lưu chuyển, diện mục dữ tợn. Trương Mộng Ngọc mặt phấn hàm xuân, hai má đỏ hồng, mắt lé nghiêng mắt nhìn lấy ngọc tiêu, ăn ăn nhõng nhẽo cười, thần sắc phóng đãng không thôi. Trương Mộng hàm tắt thì nhẹ nhàng dùng móng tay thổi mạnh mẫn cảm quy đầu, trận trận ngứa truyền đến, ngọc hành không khỏi liên tiếp nhảy lên. Mã khẩu nhỏ ra sền sệt ống ánh dâm dịch, rồi sau đó nàng dùng ngón tay tiếp để vào trong miệng, thần sắc vô hạn kiều mị. Trương Mộng Ngọc tự hồ thấy ngây dại, phục đến Trương Mộng hàm bên cạnh, ôm nhu hôn hít lấy bộ ngực sữa của nàng, đem đỏ thẫm núm vú ngậm vào trong miệng mút vào. Hạo Thiên dùng quy đầu châm ngòi lấy nàng môi mật cùng ngọc trai, Trương Mộng hàm yêu kiều không ngừng, mông ngọc nhẹ nhàng đong đưa. Hạo Thiên dùng sức đem ngọc hành đâm đi vào, bắt đầu đại lực đút vào. Trương Mộng Ngọc một tay vuốt ve Trương Mộng hàm bộ ngực sữa, một tay vê ở nàng ngọc trai, Trương Mộng hàm càng là thoải mái, con sò bảo khẩu bất trụ tuôn ra ôn hòa mật hoa, Hạo Thiên rất động lên thân thể khen, mộng đẹp ngọc, làm tốt, Trương Mộng Ngọc thật là vui mừng, cúi đầu hôn môi Trương Mộng hàm bụng dưới, Hạo Thiên trong nội tâm khẽ động, nói, Mộng Ngọc, nằm sấp đi lên, Trương Mộng Ngọc thần sắc thẹn thùng, mặt phấn đỏ hồng, theo lời trên hán Trương Mộng hàm thân thể, Hạo Thiên đem đầu của nàng đè xuống, Trương Mộng Ngọc ngoan ngoãn nhổ ra đầu lưỡi trêu đùa Trương Mộng hàm ngọc trai, cực lớn ngọc hành ngay tại miệng nàng hạ ra ra vào vào, Trương Mộng hàm tách ra Trương Mộng Ngọc mông ngọc, liếm lên nàng đào nguyên, Trương Mộng Ngọc thân thể run rẩy, tiểu miệng há ra thở dốc, Hạo Thiên đè lại nàng trán, rút ra ngọc hành, ướt đẫm cắm vào trong miệng nàng, Trương Mộng Ngọc a. Một tiếng, đầy mặt hồng vân, thật là thẹn thùng, Hạo Thiên nhẹ nhàng kéo động, cười nói, ngươi nếm thử tỷ tỷ ngươi hương vị. Trương Mộng hàm tại Trương Mộng Ngọc dưới thân cực lực khiêu khích, Trương Mộng Ngọc trong miệng nhẹ nhàng mút vào, hô hấp dồn dập, Hạo Thiên lại cắm vào Trương Mộng hàm trong cơ thể, một tay vuốt ve Trương Mộng Ngọc khuôn mặt, nàng có chút mở ra cái miệng nhỏ nhắn thở dốc, thần sắc lại thật là mê luyến, đụng lên trước liếm láp Hạo Thiên bụng dưới, Hạo Thiên thật là kích động, dò xét tay nắm chặt nàng vú nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, trong chốc lát Trương Mộng hàm hủ mật nội trận trận co rút nhanh, tiết ra thân đến, Hạo Thiên rút ra ngọc hành, con sò bảo khẩu, tư, một tiếng nhổ ra một cổ mang theo nồng đậm hương thơm dâm thủy, Trương Mộng Ngọc tất tắc kêu kỳ lạ, cúi đầu há mồm đem quy đầu ngậm vào trong miệng, Hạo Thiên lại để cho mũi nhọn rất nhanh xuất nhập Trương Mộng Ngọc cái miệng nhỏ nhắn, khoái cảm trận trận truyền đến, ngọc hành thoáng một phát tại trong miệng nàng bành trướng, phun ra đại lượng nóng rực tinh dịch, Trương Mộng Ngọc đại lực phun ra nuốt vào, nuốt chi không kịp, tinh dịch từ miệng giác lách vào đi ra, theo cái cằm nhỏ giọt Trương Mộng hàm bụng dưới. Thật lâu Hạo Thiên đình chỉ rất động, Trương Mộng Ngọc học Trương Mộng hàm như vậy ngậm lấy mút vào, Hạo Thiên đại lực run rẩy, thở dốc nói, tốt bảo bối, ngươi thật tốt, Trương Mộng Ngọc kiều mị vứt ra cái mị nhãn, đại lực phun ra nuốt vào, Hạo Thiên chậm rãi rút ra ngọc hành, Trương Mộng Ngọc theo Trương Mộng hàm trên người trở mình xuống, Trương Mộng hàm vẫn nằm thở, Hạo Thiên vẫn còn hứng thú còn lại dùng đỏ tía quy đầu quấy lấy nàng trên bụng bãi lớn tinh dịch, Trương Mộng Ngọc thần sắc khẽ động, đối với Hạo Thiên đánh cái ánh mắt tựa hồ muốn trả thù Trương Mộng hàm lúc trước hành vi, cuối người đem tinh dịch toàn bộ thè lưỡi ra liếm cửa vào ở bên trong, đụng lên Trương Mộng hàm cái miệng nhỏ nhắn đổ tới, Hạo Thiên nằm chết dí hơi nghiêng nhìn kỹ, Trương Mộng hàm lại ôm lấy Trương Mộng Ngọc đầu, đầu lưỡi vương vào miệng nhỏ của nàng, Trương Mộng Ngọc đại xấu hổ, lúc đầu còn tránh né giãy giụa, về sau lại thần hồn điên đảo cùng Trương Mộng hàm miệng lưỡi quấn dao, Hạo Thiên hì hì cười cười, Trương Mộng Ngọc phục hồi tinh thần lại, đại lực giãy giụa, sẵn giọng tỷ tỷ, ngươi cái này nữ ma đầu, Trương Mộng hàm cười quyến rũ nói, cái này mới được là ma đầu, ta và ngươi đều là yêu nữ, Hạo Thiên cười ha ha, đem các nàng kéo ôm vào trong ngực, Trương Mộng hàm cười nói, tướng công, ngươi muốn hay không tắm rửa thay quần áo, Hạo Thiên ôm nhu nói, các ngươi trước giặt rửa a, ta còn muốn cho mẹ ruột của các ngươi, không, các ngươi thiến tỷ làm luyện tập, nói xong, chờ Trương Mộng hàm tỷ muội ngủ say rồi, hắn tựu lại trần trụi trở lại Trương Thiến gian phòng. Trương Thiến còn tại đang ngủ say, Hạo Thiên chui vào trong chăn, có chút đem nàng ôm, sau đó vận công một cái chu thiên, ước đã qua nửa canh giờ, Hạo Thiên mới thu hồi nội tức, Trương Thiến lông mi thật dài một hồi rung rung, mở mắt ra, chính nghênh tiếp Hạo Thiên ôm nhu thâm tình ánh mắt, nàng không khỏi trong nội tâm rung lên, lại thấy mình trong mộng chưa phát giác ra ôm lấy Hạo Thiên eo, vội vàng liền muốn ngồi dậy, lập tức nhớ tới cái gì cũng không có mặt, đành phải lật người đi, Hạo Thiên biết Trương Thiến tính cách quật cường, ôm nhu vuốt ve nàng phấn ngó sen giống như cánh tay ngọc, tiến đến nàng bên tai ôm nhu nói, Thiến Nhi, ta sẽ lấy ngươi làm vợ, Trương Thiến giọng căm hận nói, ngươi đương nhiên sớm đem cái gì đều nghĩ kỹ, là ta mệnh khổ, người chung quanh đều đến tính toán ta, Hạo Thiên nghe được Trương Thiến, trong nội tâm đại thương, đem nàng dùng sức lật qua, ôm nhu nói, của ta xác thực hoa rất nhiều tâm tư, nhưng là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi, ta cũng xác thực là thật tâm thích ngươi. Bởi vì chất độc trên người của ngươi tố trừ lần đó ra, không còn những biện pháp khác giải trừ. Trương Thiến trừng mắt nóc giường, thản nhiên nói, vậy ngươi đem mộng hàm các nàng kéo lên, lại đem đối với ta làm sằng làm bậy, tự là bức ta hướng ngươi khuất phục, đúng không? Hạo Thiên ôm nhu nói, ngươi tính cách kiên nghị kiên cường, như không như thế bức ngươi, ta căn bản tìm không thấy biện pháp lại để cho ngươi cùng ta thỏa hiệp. Trương Thiến nghe xong khẽ hừ một tiếng, Hạo Thiên ôm nhu nói, nhạc mẫu, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch. Ta thật là đối với ngươi một mảnh hết sức chân thành. Trương Thiến dung quang tỏa sáng trên mặt đẹp bay lên rặng mây đỏ. Phung nói, ngươi không nên gọi ta là nhạc mẫu. Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa nàng đường cong lả lướt đùi ngọc. Ôn Nhu nói, từ nay về sau chúng ta vợ chồng đồng tâm, dắt tay cùng quãng đời còn lại, chân trời góc biển, không tốt sao? Trương Thiến run nhẹ nhẹ, vung Khai Hạo Thiên làm ác tay, nghiêng đầu đi thương cảm nói, cái gì vợ chồng đồng tâm? Ngươi bất quá là muốn thân thể của ta mà thôi. Hạo Thiên dùng sức cầm chặt Trương Thiến bên trái núm vú, trầm giọng nói, ta muốn chính là ngươi tâm, như không có cái này trái tim, thân thể của ngươi bất quá là một đống thịt mà thôi. Ta Hạo Thiên đã là đương kim nữ hoàng vị hôn phu, muốn cùng nữ nhân của ta đâu chỉ trăm ngàn vạn, thế nhưng mà trong nội tâm của ta có thể giả bộ ở dưới nữ nhân, thực đúng là không nhiều lắm. Trương Thiến chỉ cảm giác mình tâm thật giống như bị Hạo Thiên cầm thật chặt, tại Hạo Thiên trong tay kịch liệt nhảy lên, nàng nhìn qua Hạo Thiên sáng quắc ánh mắt, không khỏi một hồi run sợ, trong ánh mắt lộ ra mê loạn, có chút trục trục thân thể, nhu nhược nói, đau. Hạo Thiên lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng mắt phượng, Trương Thiến rũ xuống trán, Hạo Thiên trong nội tâm mừng thầm, buông lỏng tay ra, nói, Thiến Nhi, Trương Thiến phun nói, không biết xấu hổ, ta sao ngươi lớn như vậy nhiều, sau đó lại dừng lại không nói, Hạo Thiên hiếu kỳ đánh giá nàng, Ôn Nhu nói, ta quản ngươi tập thể bao nhiêu, ngươi làm ta Hạo Thiên nương tử, đương nhiên tướng công lớn nhất. Trương Thiến im lặng sau nửa ngày mới ảm đạm nói, ta đều già như vậy rồi, nói không chừng qua 2 năm ngươi sẽ phiền chán ta. Hạo Thiên nghĩ thầm nguyên lai nàng là lo lắng cái này, không khỏi vui mừng, một mặt xoa nàng thân thể, cười nói, ngươi ở đâu già rồi, ngươi tướng mạo nhi cùng thân thể đều chẳng qua 20 xuất đầu, sau mộng hàm mộng chu toàn thục đầy đặn, càng hấp dẫn người. Trương Thiến nhưng tự ảm đạm không nói, Hạo Thiên tiến đến nàng bên tai nói, ta quên nói cho ngươi biết rồi, Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết, ngoại trừ có thể song tu, còn có thể đánh nhau thông nhâm đốc cùng kỳ kinh bát mạch, mặt khác còn có phản lão hoàng đồng, vĩnh trú thanh xuân chi công hiệu, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng hội biến lão vấn đề. Trương Thiến nói, chú nhan thuật nhất chú ý thanh tâm quả dục. Hạo Thiên mừng rỡ trong lòng, biết rõ nàng rốt cục hướng chính mình khuất phục, liền lấy tay đến nàng giữa hai chân. Trương Thiến quả nhiên không có trốn tránh, nhẹ nhàng run rẩy, má đào ửng đỏ, mị nhãn mê ly. Hạo Thiên cười nói, đó là kém cỏi nhất chú nhan thuật, ngươi xem thường Cửu Thiên Ngự Nữ chân quyết tác dụng, cái này một phương diện ta đã là phi thường có tâm đắc nhận thức, chúng ta theo nếp làm, tuyệt đối sẽ cho ngươi tu vi mang đến trước nay chưa có thần kỳ biến hóa. Trương Thiến không nói, Hạo Thiên động tác trên tay càng lúc càng lớn, nàng không chịu nổi, đè xuống Hạo Thiên tay, Hạo Thiên đem ngón tay đưa đến trước mũi, thành thục khí tức bay vào, hắn không khỏi tán thưởng một tiếng. Trương Thiến anh thoáng một phát hồng vân gắn đầy, nghiêng đi thân đi, Hạo Thiên đem hạ thân đụng lên tiến đến, cực đại quy đầu tại nàng nhu nhược giữa đùi nhẹ nhàng điếm kích, nàng trận trận run rẩy, quyền đứng người lên, hắn nằm nghiêng tại Trương Thiến sau lưng, ôm eo nhỏ của nàng, chậm rãi tiến vào ướt át ôn hòa bí đạo, một mặt hôn môi cổ trắng của nàng cùng lỗ tai, Ôn Nhu nói, Thiến Nhi, ngươi thật tốt. Trương Thiến thật là động tình, a. Một tiếng, Hạo Thiên biết Trương Thiến đang lúc hổ lang chi niên, một khi nếm đến ngon ngọt, tắc thì hứng thú thật lớn, mà lại sẽ không tượng thiếu nữ như vậy thẹn thùng. Hạo Thiên kéo qua tay của nàng đặt ở trên mông đít, đông đưa hạ thân chậm rãi rút ra đút vào, một mặt ngậm lấy vành tai của nàng nhẹ nhàng gặm cắn. Trương Thiến có chút thở dốc, ngọc thủ phản ôm Hạo Thiên bờ mông, một mặt đại lực vuốt ve, một mặt hướng chính mình kìm. Hạo Thiên trong nội tâm kích động, đem chân của nàng khúc đến bộ ngực, lại để cho mông ngọc rất ra dễ dàng hơn xâm nhập. Một mặt vuốt ve cặp vú đầy đặn, cực lớn ngọc hành mang ra trận trận ôn hòa mật hoa, dưới người của hai người ga giường sớm ẩm ướt thành một mảnh, chăn mỏng ở bên trong nhấc lên trận trận sóng nhiệt, lại để cho người rất là nôn nóng. Hạo Thiên vén chăn lên, quỳ, đỡ lấy bắp đùi của nàng, ngọc hành tấn mảnh rất nhanh đâm vào chặt khít hủ mật. Trương Thiến ta, một tiếng kêu lên, Hạo Thiên một tay đè chặt vai, một tay vịn chặt đùi, đong đưa vòng eo rất nhanh đút vào. Bụng dưới, ba ba, đánh lên bên nàng nằm mông ngọc, Trương Thiến mắt phượng nửa khép, ửng đỏ trên mặt đẹp lộ vẻ thoải mái dễ chịu thoải mái, ngọc thủ bất trụ vuốt phẳng Hạo Thiên đùi, tê dại giao hợp khoái ý bất trụ theo ngọc hành truyền đến, Hạo Thiên chưa bao giờ có giống như hôm nay như vậy nhiều lần thân mật, chỉ cảm thấy trong cơ thể long hổ giao hối, khí huyết thông, hồn thể thư thái, cái trán trước ngực phía sau lưng có chút đổ mồ hôi ra, tương đương thoải mái dễ chịu, Trương Thiến trong miệng nỉ non, ngọc thể run rẩy, hủ mật nội trận trận co rút lại, phúng ra đại lượng mật dịch. Hạo Thiên đem nàng trở mình bình, phân khởi hai chân, rút ra, chỉ thấy vừa thô vừa to đập đều, nhịp nhàng, nhịp đập, rung động ngọc hành đỏ tía bóng loáng, vầng sáng lưu chuyển, thật là khiến người yêu thích không buông tay. Trương Thiến trợn mắt mật âm thanh nói, không muốn đi.